Ngay tại Lãnh Nạo vừa định muốn sử dụng bàn cổ phủ cho đối phương đi lên một kích cuối cùng chung kết cái này màu nâu đốc mân sinh mạng thời điểm, trên không nhị công chúa Khải Sắt Lâm cờ gì tỏ phở cầm nhưng lại kịp thời mở miệng ngăn cả nói, chờ một chút Lãnh Nạo minh chủ, không cần vội vã động thủ. Mắt thấy chiến đấu đã hạ màn, hai cái công chúa cũng là chậm rãi theo trong cao không hạ xuống, rơi vào Lãnh Nạo bên cạnh thân, nhìn thoáng qua còn trên mặt đất dây rủa lấy muốn đứng lên màu nâu đốc mân, sau đó mới nhẹ giọng mở miệng nói, đừng vội mà giết chết cái này đót mân Lãnh Ngạo minh chủ, nữ hoàng từng có phân phó, lúc này đây đến đây Bundesliga sao nếu có thể, chúng ta tốt nhất có thể mang về một ít không đồng dạng như vậy đót mân thân thể trở về cung cấp bộ phận kỹ thuật môn nhân. Viên nghiên cứu nghiên cứu. Hiện tại cái này màu nâu đót mân như là đã mất đi năng lực phản kháng, đúng lúc là chúng ta tương kỳ mang về thời cơ tốt nhất. Nếu là có thể khiến nó hoặc là, có lẽ nghiên cứu tác dụng lớn hơn một chút. Hắc hắc, lời nói ngược lại không tệ. Có thể là các ngươi muốn phải như thế nào đem những người kia mang về đâu này. Ngươi nên thấy được chưa, những người kia có thể là có thêm tương đương kinh khủng hình thể. Hơn nữa hiện tại nó không thể từ dưới đất đứng lên là vì trên chân phải cảm giác đau đớn còn không có biến mất. Một khi nó cảm giác đau đớn giảm bớt về sau, có lẽ có thể lần nữa khôi phục trước cái loại này đáng sợ năng lực chiến đấu rồi. Đến lúc đó, sẽ đối với các ngươi Đông Âu người trong liên minh tạo thành một cái chân chính cơn ác mộng nha. Mở ra hai tay của mình. Đối với hai vị công chúa đề nghị Lãnh Ngạo tuy nhiên không phản đối, nhưng là đưa ra nghi vấn của mình, nếu như không thể giải quyết vấn đề này, hắn thà rằng ở chỗ này trước giết chết đồng nhất đầu màu nâu đốc mân, mang theo thi thể trở về tuy nhiên nghiên cứu giá trị ít đi một chút, nhưng là thắng ở tính an toàn có thể cao rất nhiều, không cần lo lắng cái này màu nâu đốc mân lại đột nhiên bạo khởi khó dễ. Về vấn đề này, Lãnh Ngạo minh chủ không cần lo lắng, trước khi tới, nữ hoàng đã cho chúng ta tốt nhất rồi tất cả chuẩn bị. Điều này tỏa thần liệm dây xích, cũng nên là tới rồi sử dụng lúc. Lúc này đây nói chuyện là bên trên tam công chúa Khải Sắt Lâm Mạn Ni có thể, không biết vì cái gì, từ khi ra đến gian phòng của mình về sau, nàng thay đổi trước khi chính mình nóng nảy kiểu hành tính cách, một mực không nói lời gì, hiện tại mới rốt cục mở miệng đỉnh Lãnh Ngạo một câu. Tỏa thần liệm dây xích, đó là vật gì? Dựa vào một cái xiềng xích, có thể vây khốn những người kia. Nói đùa gì vậy, bằng nó lực lượng trong cơ thể. Chỉ sợ mấy trăm đầu xiềng xích cộng lại cũng không có bao nhiêu tác dụng mới đúng chứ. Lãnh Ngạo đã nghe được ba công chúa về sau thì là theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng mở miệng nói, hắn cũng không nhận ra có cái gì xiềng xích có thể vây khốn cái này có lực lượng đáng sợ đốc mân. Một khi bị nó tránh ra khỏi ra, hắn ngược lại là không có gì, nhưng mà Đông Âu liên minh cái kia chút ít chiến sĩ có lẽ tiểu phải bị tai họa ngập đầu rồi. Bất quá chứng kiến hắn không tin, hai cái công chúa đều là không nói thêm gì. Mà là do nhị công chúa Khải Sắt Lâm cờ gì tỏ phở cầm theo chiến giáp mở ra nơi ngực lấy ra một cái dày mấy chục mét màu bạc xiềng xích, nhìn về phía trên tương đối dài nhỏ, nhưng là không có chút nào cái gì nổi bật, xông ra, đặc điểm, rất khó làm cho hương cái gọi là tỏa thần phương diện muốn. Người xác định, cái đồ chơi này có thể đem cái này màu nâu đốc mân hoàn toàn khống chế được. Sơ ý một chút, hậu quả này cũng không phải do ta phụ trách ra, muốn do chính các ngươi đi thừa nhận kia mà. Lãnh Ngạo minh chủ cứ việc yên tâm, nữ hoàng giao cho chúng ta thần khí, là lịch đại Đông Âu liên minh tương truyền đồ vật, đủ để vây khốn một cái cơ giáp chiến thần cấp bậc siêu cấp cao thủ, cầm để đối phó cái này không biết sử dụng chiến kỹ đốc mân, là một chút vấn đề cũng không có minh chủ cho dù nhìn kỹ. Đi thôi tỏa thần liệm dây xích. Cầm trong tay dày mấy chục mét xiềng xích hướng về kia té trên mặt đất màu nâu đốc mân hất lên, sau một khắc, khổng lồ này quái vật đã từ đầu đến chân bị vững vàng vây khốn, để cho Lãnh Ngạo có chút kinh dị chính là tuy nhiên không ngừng dãy rủa cùng gào rú, nhưng mà cái kia dài nhỏ màu trắng bạc xiềng xích nhưng lại không có chút nào sẽ bị dãy rủa dấu hiệu, trình độ chắc chắn viễn siêu tưởng tượng của hắn. Chương 510, Tạp Phu Man Di Nôn. Hắn ba gấu A. Hào một cái bề ngoài bình thường đồ chơi. Còn thật sự có thể vây khốn những người kia. Nhìn xem cái kia cái gọi là tỏa thần liệm dây xích vững vàng đem màu nâu đốc mân từ đầu đến chân buộc chặt lại, Lãnh Ngạo miệng không tự chủ được nối rộng ra. Đây chính là một đầu liền bản cổ phủ sắc bén đều không tổn thương được siêu cấp quái vật, nếu không phải mượn hắn lực lượng trong cơ thể, căn bản còn không tổn thương được kinh khủng này màu nâu đốc mân thủ lĩnh, nhưng là hiện tại dựa vào điều này dài nhỏ xiềng xích lại có thể để cho không tránh thoát, có thể thấy được tỏa thần này. Liệm dây xích trình độ chắc chắn, dễ nhất làm người ta kinh ngạc. Có tốt như vậy dùng đồ vật, các ngươi như thế nào không còn sớm một ít lấy ra. Bằng không cũng không cần ta tốn hao nhiều như vậy khí lực cùng nó đánh một chầu đi à nha. Nghĩ lại, Lãnh Ngạo lại là cảm thấy có chút không đáng, vì đối phó cái này màu nâu đốc mân, nhưng hắn là lãng phí không ít khí lực, nếu sớm biết như vậy có thể dễ dàng như vậy tiểu chế phục quái vật kia, hắn căn bản không cần tự mình động thủ. Lãnh Ngạo Minh chủ nói quá lời, nếu tỏa thần liệm dây xích có thể có cửu châu thần khí linh hoạt đa dạng, sớm liền trở thành thứ 11 kiện cửu châu thần khí. Sử dụng tỏa thần liệm dây xích thời điểm, nhất định phải trước đem thân hình của đối phương ít nhất ổn định tại nhất định được không gian trong phạm vi, nếu không tỏa thần liệm dây xích căn bản bộ đồ không hơn thân thể của đối phương, tự nhiên cũng liền đã mất đi trói buộc lực lượng, cho nên nếu như không có Lãnh Ngạo Minh chủ chém tổn thương, cái này màu nâu đốt mân đầu nhượng bộ nó tạm thời mất đi năng lực hành động, chúng ta muốn sử dụng tỏa thần liệm dây xích trói lại nó, chỉ có thể dựa vào vận khí mới có thể rồi. Đối với Lãnh Ngạo hơi chút thi lễ một cái, nhị công chúa trầm giọng hướng về Lãnh Ngạo mở miệng giải thích, vừa mới nói xong cũng không đợi Lãnh Ngạo tiếp tục mở miệng, tiếp tục nói, mặt khác, ta muốn Lãnh Ngạo mình chủ tuyệt đối không gian bên trong chiến tranh vậy cũng chấm dứt không sai biệt lắm, hy vọng ngươi có thể đủ đem chiến sĩ của chúng ta tất cả đều thả ra. Nghe nói như thế, Lãnh Ngạo mới ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình, lập tức kịp phản ứng chính mình giống như có chút quên mất cái khác trên chiến trường bên cạnh chuyện tình rồi, tay phải vung lên đã phóng ra mình tuyệt đối không gian. Đầy đất thi thể kèm theo một hồi kinh thiên quái dị mùi truyền vào Lãnh Ngạo trong lỗ mũi, suýt nữa để cho hắn buồn nôn phun ra, cũng may kịp thời mở ra thiên cương chiến giáp bên trên loại bỏ hệ thống, cái này mới không có để cho mình tại chỗ xấu mặt. Chính như nhị công chúa nói như vậy, bởi vì tại tuyệt đối không gian bên trong những này đốt mân tất cả đều đã mất đi ưu thế của mình, không chỗ mượn lực nhảy vọt, tự nhiên là bị những cái kia Đông Âu Liên minh bộ đội cơ giáp hủy diệt hầu như không còn. Chỉ còn lại có mấy trăm đầu thân thể bị triệt để chế ngự, đồng phục, dùng đặc chế lồng sắt từng con tất cả đều đóng lại, chuẩn bị mang về Đông Âu Liên minh kỹ thuật nghiên cứu bộ phận làm tiến một bước nghiên cứu, muốn dò thám biết những sinh vật này càng nhiều nữa huyền bí, hiển nhiên cần đại lượng đến cung cấp nhân viên kỹ thuật nghiên cứu. Ngay tại Đông Âu Liên minh cả đám chờ bắt đầu thanh lý chiến trường này thời điểm, có vẻ hơi nhàm chán Lãnh Ngạo thì là hướng về phía trước đi đến, hiện tại Dortmund chuyện tình có thể nói trên cơ bản giải quyết không sai biệt lắm. Nhưng mà là liên quan đến tạp phu man chuyện tình nhưng lại còn không có giải quyết, theo lý thuyết những quái vật này coi như là xé nát tạp phu man thân thể, cũng không thể có thể nuốt huyết nhục của hắn, cho nên khi tìm thấy thi thể trước khi, Lãnh Ngạo vẫn là chưa. Tin hắn đã chết, theo một con kiêm màu nâu đốt mân chạy thục mạng tới thông đạo thời gian dần qua đi trở về, Lãnh Ngạo còn ôm một phần vạn hy vọng, có thể chứng kiến chính mình cũng vừa là thầy vừa là bạn bằng hữu cũ còn sống. Công phu không phụ lòng người, không sai biệt lắm một giờ sau. Khi Lãnh Ngạo đi trở về trước khi cái kia màu nâu đốt mân ngây ngô lấy cái kia một cái hang động đen kịt thời điểm, lại là có phát hiện mới, hắn ở chỗ này phát hiện một ít không trọn vẹn robot hài cốt, hơn nữa từ nơi này chút ít bộ phận linh kiện thượng hắn, hắn trên cơ bản có thể xác nhận là tạp phu man trong phòng thí nghiệm trong đó một trận robot. Cũng là tạp phu man vì đi tới nơi này cái bình dương tinh hệ lái robot. Chẳng lẽ lao đầu bị những quái vật kia dẫn tới cái chỗ này đến? Nhưng mà tại sao vậy chứ? Những này đốt mân thị sát khát máu thành tánh, phát hiện lao đầu thời điểm, sẽ phải liều lĩnh đưa hắn xé nát tàn sát mới đúng. Trong nội tâm sau khi nghi hoặc, Lãnh Ngạo theo cái kia tàn phá robot hải cốt từng bước một hướng về huyệt động chỗ sâu nhất đi đến, rốt cục, hắn ở đây trước mặt phát hiện một điểm ánh sáng, cường nén xuống kích động trong lòng tiến lên vài bước, lúc này mới phát hiện huyệt động nội bộ quả nhiên là đừng có huyền cơ, ở chỗ này, thậm chí có một cái thập phần rộng rãi dưới mặt đất thạch thất, rất rõ ràng điều đó không có khả năng là những quái vật này kiến tạo. Mà là có thêm đại trí tuệ nhân loại, mới có thể kiến tạo ra như vậy một cái thạch thất đến. Tại sao có thể có một chỗ như vậy? Chẳng lẽ tại đây chút ít Dortmund đã đến chiếm cứ cái tinh cầu này trước khi, cái này Bundesliga sao bên trên dĩ nhiên là tồn tại người nào cư trụ hay sao? Nói đùa gì vậy, không nói nói nơi này có cường đại phóng xạ không thích hợp ở sao? Lãnh Ngạo phát hiện mình vật nhìn càng nhiều, nghi ngờ trong lòng giống như càng thêm hơn một ít, hắn không phân rõ trong lúc này chẳng cảnh đến cùng ý vị như thế nào. Nếu như nói là tạp phu man kiến tạo cái này một chỗ, hiển nhiên cũng có chút rất không có khả năng, hắn lại tới đây tối đa bất quá hơn 2 tháng thời gian, trên đường tốn hao thời gian đã rất dài, về sau càng là gặp những này trong lòng đất hạ hành động đốc mân, làm sao có thể sẽ có tâm tư dưới đất kiến tạo như vậy một cái thách thất, rất rõ ràng, đây là xuất từ tay người khác. Đến tột cùng là ai, cái này đã trở thành một cái thật sâu bí ẩn. Theo thạch thất đi rồi vài vòng, Lãnh Ngạo nhớ tới trước khi cùng tạp phu man trung đụng hơn 3 tháng bên trong, lão nhân kia thường xuyên tại bên thai của mình cầu nhỏ mấy câu, vô duyên vô cớ xuất hiện địa phương thần bí, nhất định sẽ có thuộc tại bí mật của mình, cần dùng phát hiện ánh mắt đi tìm ra những cái kia ẩn nút bí mật, mới có thể làm cuối cùng người thắng. Mà trước mắt cái này thạch thất tuy nhiên nhìn về phía trên không có vật gì, không có cái gì, nhưng là Lãnh Ngạo hết lần này tới lần khác không tin tại đây sẽ đơn giản như vậy, cho nên hắn tuân theo tạp phu man dạy bảo. bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra lên chung quanh mỗi một chỗ mặt tường cùng mặt đất. Rốt cục, sau mười mấy phút, trên mặt của hắn tựu lộ ra vẻ mỉm cười. Hắc hắc, quả nhiên ở chỗ này. Đến đây đi, để cho ta xem một chút diện mục thật của ngươi. Theo dưới chân trong lòng đất lục lọi tới rồi một cái có chút buông lỏng địa phương, Lãnh Ngạo lập tức một quyền đập xuống, quả nhiên theo cái kia vỡ vụn trong lòng đất lộ ra phía dưới đen kịt lối vào, cái này thạch thất chân chính huyền bí, hiển nhiên là dưới đất. Theo cái kia đập ra trong động khẩu nhảy xuống, Lãnh Ngạo lập tức bị tình cảnh trước mắt sợ ngây người, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến không còn là cái kia đen như mực huyệt động, chung quanh tràn đầy, tất cả đều là đã hồi lâu không nhìn thấy đấy, trải rộng cái tinh cầu này hoàng kim cương. Bốn phía mặt tường đều là tản ra chói mắt màu vàng sắc thái, sáng rõ Lãnh Ngạo con mắt đều có chút bỏ ra. Bất quá để cho nhất Lãnh Ngạo ánh mắt cứng lại đấy, vẫn là lẳng lặng yên phóng tại cái phòng dưới đất này chính giữa bộ nào có chút cũ nát chiến giáp, cái kia quen thuộc màu bạc chiến giáp, nhưng mà đã từng chính diện đã đánh bại hắn, cả đời này Lãnh Ngạo có lẽ đều sẽ không quên rồi. Lao đầu, ngươi đi từ từ đi qua vướt ve một ít bộ đồ hiện đầy các loại vết trào chiến giáp. Món này chiến giáp bạc sáng là kèm theo tạp phu man tốt nhất đồng bọn, cũng là bảo vệ hắn cuối cùng cái chán, mà bây giờ một bộ này chiến giáp bị để ở chỗ này, chỉ có thể nói rõ, tạp phu man đã không dùng được nó, hoặc là đã không cách nào tiếp tục sử dụng nó. Đinh! Ngay tại Lãnh Ngạo hai tay đụng chạm đến một ít bộ chiến giáp đồng thời, theo một tiếng vang lanh lảnh, bốn phía hoàng kim cương phía trên trận bắt đầu một chút xíu xuất hiện một cái rõ ràng hình ảnh, đúng là tạp phu man bộ dáng. Mỉm cười sợi tổng hợp phu man trên người đã không có ăn mặc mình chiến giáp, hiện nhiên bản sao một ít đoạn hình ảnh thời điểm, hắn đã chính mình bỏ đi chiến giáp bạc sáng. Lãnh Ngạo tiểu tử, có thể xúc động ta lưu lại bạc sáng bên trên cơ quan chứng kiến một đoạn này hình ảnh cũng còn là ngươi, ta rất vui mừng ngươi rốt cuộc tìm được tại đây, có thể tiến vào bên trong, nói rõ ngươi đã đối phó rồi một con kia màu nâu phát triển thể đốt mân, cảm ơn ngươi, ít nhất ngươi đã giúp ta báo thủ. Câu nói đầu tiên, để Lãnh Ngạo trong lòng có chút ít không khỏi phiền muộn. Tạp Phu Man không là một ưa thích nói chút ít thương cảm lời nói người, nhưng mà những lời này không thể nghi ngờ đã chứng minh, hắn đã dự cảm thấy mình sẽ phải chết đi. Ta tại sao phải đến nơi đây, ngay từ đầu ta cũng rất tò mò những. Này Đót Mân không có lập tức đem ta xé nát, nhưng là hiện tại ta hiểu được, vua của bọn nó, thì ra là một ít đầu phát triển thể đã có nhất định được cấp thấp trí tuệ, nó cần ta giúp nó xử lý cái này trong xào huyệt khiến nó không thoải mái nhân tố, thì ra là chôn ở cái này kết thúc ở dưới Hoàng Kim Cương. Những này hoàng kim cương là chân chính bảo vật, kỳ thật ta đã nghiên cứu những này vật chất rất lâu, Lãnh Ngạo tiểu tử, còn nhớ rõ ta và ngươi đã từng nói qua, ta phải hoàn thành một kiện có được cường đại nhất công thủ năng lực chiến giáp sao. Ta liền sắp thành công, chỉ, cái, phải cho ta nhiều một ít thời gian, chỉ cần không có xuất hiện những này quái đót mân chuyện tình, ta đã có thể hoàn thành, mà bây giờ, ta y nguyên có thể hoàn thành ta tâm nguyện cuối cùng, chỉ tiếc. Ta đã không có cơ hội nhìn xem món này chiến giáp cường đại, cũng không có cơ hội tự mình dùng, khiến cho, dùng một chút cái này nhất định có thể có 102 cái vũ trụ này chiến giáp. Có lẽ là nhận lấy kích thích cực lớn, giờ phút này tạp phu man lộ ra thần sắc có chút kích động, cũng có chút nói năng lộn xộn, nhưng là cũng may Lãnh Ngạo vẫn có thể lý giải hắn đang muốn biểu đạt ý tứ của, an tĩnh nghe hắn tiếp tục mở miệng nói, những này Đót Mân sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân, ta nghĩ ta có thể hơi chút đoán được một điểm. Nhưng là ta không chắc chắn chứng nhận, ta không dám xác định, cho nên, ta còn chưa thể nói cho ngươi biết, Lãnh Ngạo tiểu tử, nếu như sự tình thật là cùng ta tưởng tượng vậy lời nói, như vậy lúc này đây nhân loại cần phải đối mặt nguy cơ, xa xa so với ta trước khi dự đoán còn đáng sợ hơn. Ta không biết nhân loại là không phải có thể tối chung chịu nổi, nhưng là ta có thể nghĩ đến, chúng ta cần muốn trả một cái giá thở. Tê là lớn, chúng ta cần kinh nghiệm cực lớn bi thương, sau khi trở về, Lãnh Ngạo tiểu tử. Nhất định phải thông chi trong vũ trụ tất cả mọi người, chân chính khủng bố, có lẽ đã đến gần rồi. Chương 511, Hoàng Kim Chiến Giáp. Chân chính khủng bố. Lao đầu, chỉ bằng những cái kia mặt hàng, muốn uy hiếp nhân loại chúng ta, chỉ sợ còn kém một chút chứ. Nhíu mình lông mày, tạp phu man trong giọng nói có mơ hồ lo lắng, nhưng là Lãnh Ngạo lại cảm thấy có chút không cho là đúng, không thể phủ nhận những. Này Đót Mân có không giống bình thường thiên phú cùng sức chiến đấu, nhưng mà chắc là sẽ không sử dụng chiến kỹ. Chí lực lại dưới đáy những này giống, căn bản không thể nào cùng nhân loại chống lại, chiếm cứ cái này một vùng vũ trụ không biết bao nhiêu hơn vạn năm nhân loại, không nói trước về số lượng có kinh khủng bực nào ưu thế, đơn đó là có thể đủ tu luyện điểm này cũng không phải là những cái. Kia Đót Mân có thể so sánh, thật muốn đánh mà bắt đầu, nhân loại nhất định có thể đủ đạt được ưu thế áp đảo. Ít nhất Lãnh Ngạo thì cho là như vậy đấy. K. Bất quá bởi vì tạp phu man ảnh hưởng chỉ là một đoạn còn sót lại tin tức mà thôi, cho nên không có khả năng nghe được Lãnh Ngạo lời nói hơn nữa trả lời hắn. Tại dừng một chút về sau, tạp phu man tiếp tục lái miệng nói, có lẽ là người sắp chết đi, ta hiện tại trong đầu của có chút hỗn loạn, có lẽ ngươi cũng không phải rất rõ ràng ta trước khi theo như lời nói đi, không có sao, thời gian của ta tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng mà là chân chính trọng yếu những chuyện kia, ngươi nên đã ở ta lưu. Lại tin tức một chỗ khác phương hiểu được, hiện tại, ta chủ yếu là muốn để cho ngươi biết, tại ngươi ly khai nghiên cứu của ta thất về sau, cái này hơn 2 tháng thời gian ta chân chính nghiên cứu mục đích. Cái tinh cầu này được xưng là Bundesliga sao, nhưng là nó chân chính huyền bí tin tưởng ngươi cũng có thể đã phát hiện, chính là chút ít chôn giấu tại dưới mặt đất Hoàng Kim Cương. Loại này giống bị Đông Âu người trong liên minh nhận định là có tính phóng xạ khủng bố vật chất, không có quá lớn giá trị lợi dụng. Kỳ thực bằng không thì, loại này Hoàng Kim Cương tính phóng xạ rất mạnh, nhưng mà là nếu như có thể thích hợp tiến hành lợi dụng, trái lại có thể trở thành chiến thắng thủ đoạn tốt nhất. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ngươi và đối thủ thời điểm chiến đấu, ngươi chiến giáp hoặc là robot có thể phóng xạ ra quấy nhiều đối phương tín hiệu truyền tống xạ tuyến, vậy thì lại chiến cuộc tuyệt đối chủ động năng lực. Ngươi có thể trong lúc vô tình cô lập đố ý thủ, sau đó diệt sát chi. Nghe đến đó, Lãnh Ngạo cũng là nhịn không được âm thầm gật gật đầu, tại giải Hoàng Kim Cương đặc tính về sau, hắn cũng đích thật là nghĩ tới loại này vật chất có thể như vậy sử dụng, nhưng mà hắn không cho rằng Đông Âu người trong liên minh sẽ không thể tưởng được, sở dĩ bọn hắn thời gian lâu như vậy đều không có bộ dạng như vậy hành động nguyên nhân. Hiển nhiên là gặp khó khăn gì. Quả nhiên, rất nhanh vậy nghe đến trước mắt tạp phu man hình ảnh tiếp tục mở miệng nói ra, Đông Âu người trong liên minh tự nhiên cũng từng nghĩ tới chuyện này, bọn hắn cũng từng muốn dùng tương tự phương pháp đi lợi dụng đồng nhất chỉnh, cả cái hành tinh Hoàng Kim Cương tài nguyên, nhưng mà là bọn hắn đã thất bại, bởi vì bọn họ gặp rất nhiều vấn đề, một trong số đó tiểu là như thế nào tiến đến có lợi khống chế tốt những này tính phóng xạ xạ tuyến, khiến chúng nó đừng, không được, đã ngộ thương chính mình. Ngay từ đầu ta cũng không nghĩ ra tốt hơn phương pháp, thẳng đến ta phát hiện loại này danh hiệu là Dortmund giống xuất hiện. Ngươi có thể đủ tưởng tượng ư Lãnh Ngạo tiểu tử, thân thể của bọn nó dĩ nhiên là tốt nhất vật cách điện. Những này Hoàng Kim Cương tính phóng xạ, đối với chúng liền một tia ảnh hưởng đều không có. Lần thế này, Lãnh Ngạo cuối cùng là có chút động dung, khiếp sợ nhìn xem tạp phu man hình ảnh thất thanh nói, cái gì? Lại có thể ngăn cách tính phóng xạ xạ tuyến? Làm sao có thể? Coi như là ta, muốn ngăn cách những cái kia tính phóng xạ xạ tuyến cũng cần tiếp tục không ngừng sử dụng lực lượng của mình bảo hộ lấy mình mới đi, chúng làm sao có thể? Ta tin tưởng ngươi hiện tại nhất định là tại kinh ngạc cùng hoài nghi đi. Không cần hoài nghi, bởi vì đây là một sự thật, trải qua ta tự mình xác nhận sự thật. Chỉ cần sử dụng những quái vật này ra gia nhập vào Hoàng Kim Cương bên ngoài, có thể tự động ngăn cách cái loại này nhìn như thập phần kinh khủng tính phóng xạ xạ tuyến. Ta cũng không đủ thời gian đến nghiên cứu đây là vì cái gì. Bởi vì ta đã được biết đến tin tức này về sau, tiêu không kịp chờ đợi chạy tới cái này Bundesliga sao phía trên, ta nghĩ muốn tự mình thí nghiệm hạ xuống, có thể là không có nghĩ tới là, trên cái tinh cầu này Dortmund số lượng so với ta tưởng tượng hơn nhiều lắm, cho nên, ta chỉ sợ không tiếp tục một lần nhìn thấy cơ hội của ngươi rồi. Tạp Phu Man nói đến đây, trên cơ bản có thể đem Lãnh Ngạo sau khi rời khỏi chuyện đó xảy ra nói rõ, có lẽ là vì Tạp Phu Man thông qua cái gì cách, đường đi. Đã được biết đến Bundesliga sao trên có Hoàng Kim Cương chuyện tình, lại vừa lúc đã nhận được một ít đoạn Dortmund còn nhỏ thể đoạn vĩ, thông qua đối với đoạn vĩ ra phân tích cùng nghiên cứu ngoại trừ kinh người kết luận, cho nên mới phải không kịp chờ đợi trực tiếp đơn thương độc mã đuổi tới trên cái tinh cầu này ra, chỉ là có một chút hắn không có dự đoán đến, đó chính là cái này Dortmund sinh sôi nảy nở tốc độ sẽ kinh người như vậy, lực lượng càng là kinh khủng làm cho rung động, cho nên mới phải đưa đến hắn tối trung đưa tại trên tay của bọn nó. Hơi chút dừng lại một hồi, tạp phu man tiếp tục lái miệng nói đến, đều nói tánh mạng luôn luôn đến cuối thời điểm, lại cao thủ cường đại cũng nam dây sẽ có thân tử linh hồn tiêu tán một ngày đã đến, ta đã sớm đem sinh tử của mình coi nhẹ rồi, ngươi cũng đừng có cho ta thương tâm, hắc hắc, có lẽ ngươi cái này không có tim không có phổi tiểu tử cũng căn bản sẽ không cảm thấy thương tâm đi. Không đàm luận những chuyện này rồi, ta thời gian còn lại không nhiều lắm, ta không biết những cái kia Dortmund lúc nào sẽ đối với ta xử tử hình. Nhưng mà chính là bởi vì chúng không có trước tiên giết chết ta, mới khiến cho ta có cơ hội này lẻn vào đến tại đây, phát hiện cái này thạch thất. Lãnh Ngạo tiểu tử, ngươi nên có thể chứng kiến đi, cái này thạch thất không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, không biết là một ít cái tiền bối cao thủ, cứ thế mà sử dụng lực lượng của mình đem chung quanh Hoàng Kim Cương ngưng tụ chung một chỗ mở ra như vậy một cái còn quấn Hoàng Kim Cương thạch thất ra, tại bốn bề nham thạch đằng sau, tất cả đều là Hoàng Kim Cương, hơn nữa là độ tinh khiết cao kinh khủng Hoàng Kim Cương. cũng chỉ có những này hoàng kim cương mới có thể để cho ta người hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, chế tạo ra một kiện nhất định có thể làm cho trong vũ trụ này tất cả mọi người sợ hãi than siêu cấp chiến giáp. Ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút có người mặc ta vào chế tạo chiến giáp đi nên chiến đối thủ cường đại hình. Nhờ rồi, ha ha ha. Nói chuyện này sinh có quan hệ chiến giáp cùng cơ giáp sự tình, tạp phu man trên mặt của sẽ không tự chủ xuất hiện một ít thần sắc hưng phấn, xoa xoa hai tay của mình, có thể tưởng tượng đến tại thu một đoạn này hình ảnh thời điểm, trong lòng của hắn sợ là tạm thời quên mất có quan hệ đót mân chuyện tình, toàn thân toàn ý chỉ chú ý cùng có quan hệ chiến giáp cùng cơ giáp sự tình. Mặc kệ từng tại nơi này vị nào tiền bối là ai, lãnh đạo tiểu tử, nếu như, ta là nói nếu như ngươi về sau có cơ hội biết rõ thậm chí là nhìn thấy người này lời nói, đều cần thay ta hướng hắn hỏi một tiếng được, bởi vì không có cái này thách thức, không có chung quanh hoàn toàn ngưng tụ không cần tinh luyện hoàng kim cương, ta cũng không cách nào hoàn thành chính mình trong cuộc đời này chế tạo cuối cùng một kiện chiến giáp. Lãnh đạo tiểu tử, chứ ngươi ở ngoài, ta tìm không thấy người thứ hai có tư cách này sử dụng của ta mới nhất chiến giáp. Cho nên, mặc dù ngươi lúc đến nơi này ta đã bị chết, nhưng là ta như trước có cái gì lưu cho ngươi, ta hy vọng, ngươi có thể đủ tốt tốt rồi sử dụng nó. Đánh vỡ chung quanh nơi này tầng ngoài tầng kia hoàng kim cương, ngươi có thể chứng kiến ta để lại cho ngươi đồ vật rồi. Đây là ta lưu lại, di vật cuối cùng. Theo tạp phu man mà nói, lãnh đạo cũng là đi từ từ đến đó lóe ra từng đợt hào quang vàng nóng hoàng kim cương vách tường trước khi, vốn hắn cho rằng những này vách tường tất cả đều là thành thực hoàng kim cương tạo thành, nhưng là hiện tại tạp phu man từng nói, không thể nghi ngờ là đã chứng minh tường này vách tường đã thay đổi vô ích. Tại đây nhìn về phía trên thành thực hoàng kim cương vách tường đằng sau, tất nhiên có huyền cơ khác. Hít vào một hơi thật dài, lãnh đạo chưa bao giờ sẽ hoài nghi tạp phu man mà nói, một quyền hung hăng hướng về trước người hoàng kim cương vách tường oanh khứ, một cái cơ giáp chiến thần toàn lực xuất thủ, nếu tường này vách tường thật sự tràn đầy tất cả đều là hoàng kim cương mà nói, có lẽ không thể dễ dàng như thế bị lãnh đạo một quyền kích phá, nhưng mà là thế nào chỉ là bình hoa di động, hậu quả chính là trước mắt cái này tốt, theo một tiếng to lớn răng rắc âm thanh qua đi. Toàn bộ mặt tường đều là vỡ ra. Và anh, khi cái kia thật mỏng một tầng hoàng kim cương mặt tường sụp đổ về sau, xuất hiện ở lãnh ngạo trước mắt cái này một vật, nhưng mà để cho hắn nhịn không được nối rộng ra miệng của mình. Màu vàng. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến ngoại trừ màu vàng vẫn là màu vàng. Thông thường hoàng kim cương có lẽ đã đầy đủ chói mắt, nhưng là trước mắt món này chiến giáp trải qua đặc thù rèn cùng cứng lại về sau, sinh ra hào quang vàng óng, càng làm cho người không dám nhìn gần, chỉ liếc. Lãnh ngạo tiểu thích món này toàn thân kim hoàng sắc rực rỡ tươi đẹp chiến giáp. Bề ngoài cũng không có gì quá lời cấu tạo cùng xếp đặt thiết kế, chỉ có tối giản dị chiến giáp hình thái, nhưng là góc cạnh rõ ràng bộ dáng lại có khác một cỗ phong cách cổ xưa thần bí cùng khí tức cường đại. Khá lắm. Cái này là sử dụng hoàng kim cương luyện chế mà thành chiến giáp chứ. Hảo hữu cảm giác gáp bách chiến giáp. Cái đồ chơi này phòng ngự năng lực, sợ là muốn so với cái kia đốt mân thân thể còn kiên cố hơn đi. Nhìn không được tiến lên vài bước thân thủ đặt ở một ít kiện chiến giáp bên trên, lãnh đạo dùng vô cùng sợ hãi than ngựa khí mở miệng nói, bắt đầu, bắt tay, chiến giáp, lại là không có chút nào lạnh như băng cảm giác, ngược lại có một loại nhàn nhạt cảm giác ấm áp, hết sức thoải mái dễ chịu. Lãnh đạo tiểu tử, không sai biệt lắm ngươi đã thấy ta để lại cho ngươi cuối cùng lễ vật đi. Đúng vậy, món này chiến giáp chính là ta tại nơi này trong thạch thất, sử dụng chính mình mang tới dụng cụ chế tạo thành siêu cấp chiến giáp. Tại chiến giáp nội bộ ta dán lên một tầng đót mân làn da, đủ để cho ngươi đối với mấy cái này hoàng kim cương phóng xạ hoàn toàn ngăn cách. Chỉ tiếc, tại rèn ra món này chiến giáp thời điểm ta liền minh bạch, ta bản thân là không có tư cách này cùng năng lực đi khống chế món này chiến giáp chỉ có tìm được chính thức thích hợp chủ nhân của nó, mới có thể phát huy ra ứng hữu quan huy. Cho nên, mặc dù là chết, ta cũng sẽ không khiến chính mình xuyên thẳng mặc vào món này chiến giáp ở đằng kia chút ít đót mân trong tay mạng sống, ta sẽ. NG cần tương kỳ lưu cho nó chủ nhân chân chính, khiến nó phát ra ứng hưu chói mắt quang huy. Khi có một ngày món này chiến giáp ở trước mặt người đời hiển lộ tài năng thời điểm, ta chỉ chờ đợi ngươi có thể đủ nói cho người khác biết, món này chiến giáp là ta tạp phu man tự mình chế tạo. Là xuất từ ta tạp phu man tay, ta liền an ủi. Đúng rồi, còn không có nói cho ngươi biết món này chiến giáp danh tự đi, ta dùng chế tạo nó vật chất cho nó nổi lên một cái đơn giản nhất dễ nhớ danh tự, ngươi có thể gọi nó hoàng kim chiến giáp. Chương 512, khủng bố đột kích. Hoàng kim chiến giáp. Quả nhiên là đầy đủ khí phách danh tự. Hắc hắc, ta thích. Nghe thế một kiện chiến giáp danh tự, lãnh đạo đã cảm thấy trong lòng có chút kích động. Trước mắt hoàng kim này chiến giáp bất luận là ngoại hình sắc thái vẫn là tên, tất cả đều hợp tâm ý của hắn, cầm trong tay đều có một chút yêu thích không buông tay cảm giác, nhưng mà mân mê cả buổi, hắn cũng không hiểu rõ làm sao mặc bên trên món này chiến giáp. Lãnh Nạo tiểu tử, dùng sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi bây giờ nhất định là không kịp chờ đợi muốn biết như thế nào mới có thể xem như có được món này chiến giáp chứ. Không cần phải gấp, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, để cho này cường đại chiến giáp rơi vào đến trong tay người khác làm ác, chính ta tại chiến giáp nội bộ thiết lập nhất định được chương trình, chỉ có đem ngươi 8 loại thuộc tính năng lượng duy nhất một lần rót vào hoàng kim chiến giáp nội bộ, mới có thể kích hoạt món này chiến giáp khởi động chương trình, tương chiến giáp biến hóa thành thông thường kim tự tháp trang sức đeo tay, vòng đeo tay bộ dáng, về sau ngươi thì có thể làm cho chiến giáp cùng ngươi lực lượng trong cơ thể kết hợp với nhau, hoàn toàn cho ngươi sử dụng. Cũng may tạp phu man thanh âm của kịp thời vang lên, đối với Lãnh Ngạo thói quen cùng nội tâm nắm chặt tương đương chính xác, hắn một câu lên đường phá Lãnh Ngạo nội tâm, thập phần phán đoán chuẩn xác rõ ràng hiện tại Lãnh Ngạo động tác cùng suy nghĩ trong lòng, thật ra khiến Lãnh Ngạo có chút bội phục nảy sinh, cái này mới bất quá ở chung được 3 tháng tiểu lão đầu. Văn tự xuất ra đầu tiên, nhắm lại cặp mắt của mình, Lãnh Ngạo đem trong cơ thể mình tất cả 8 loại thuộc tính năng lượng duy nhất một lần điều động, một chút xíu thông qua hai tay cùng hoàng kim chiến giáp tiếp xúc rót vào trong đó. Theo một tiếng thanh thúy đinh tiếng vang, trong tay trọn vẹn hoàng kim chiến giáp đã bắt đầu một chút xíu co rút lại, tối trung hóa thành một cái đại địa mẫu tinh bên trên cổ Ai Cập tam giác kim tự tháp bộ dáng thủ thế, lẳng lặng yên nằm ở Lãnh Ngạo trong lòng bàn tay phải. Có chút ý nghĩa a. Cái này tiểu lão đầu, còn biết làm chút ít bị bợm còn con hắc hắc. Không kịp chờ đợi đem điều này kim tự tháp trang sức đeo tay, vòng đeo tay mang tại tay phải của mình trên cổ tay, sau một khắc, theo một đạo kim sắc quang mang long lánh, Lãnh Ngạo trên người thiền cương chiến giáp đã tự động thu về, đồng thời theo cái kia kim tự tháp trang sức đeo tay, vòng đeo tay bên trong đã bắt đầu từ từ hướng ra phía ngoài bên cạnh Lãnh Ngạo toàn thân khuếch tán, một kiện hoàn chỉnh hoàng kim chiến giáp đã bao trùm tại toàn thân của hắn, để cho cả người hắn nhìn về phía trên uy phong lấm lấm, thậm chí còn Lãnh Ngạo có một loại cảm giác, nếu hiện tại lại để cho hắn đi đối phó một con kia màu nâu đắc mân, chỉ cần mấy quyền, có thể đập đối phương đầu nở hoa. Đây không phải tự đại ảo giác, mà là thật sự hắn cảm nhận được món này chiến giáp khủng bê, tố cùng cương đại. Hoàng Kim Cương chắc chắn tăng thêm tạp phu man gia nhập đặc thù vật chất, đủ để cho hắn đem chính mình vật lý công thủ lực lượng tăng cường đến lớn nhất. Có lẽ là thời gian thực tính toán tương đương chuẩn xác, theo Lãnh Ngạo khởi động Hoàng Kim chiến giáp xuyên, đeo, tại trên người của mình về sau, tạp phu man thanh âm của đúng giờ lại một lần nữa vang lên, Hoàng Kim chiến giáp là kết hợp được ta cả đời tất cả kỹ thuật cùng tri thức chỗ tạo ra siêu cấp chiến giáp. Ta có thể phó thác người cũng chỉ có ngươi rồi, Lãnh Ngạo tiểu tử, có thể tuyệt đối không nên phụ trên người của ngươi kim hoàng sắc chiến giáp. Đây là vinh quang cùng cam kết biểu tượng. Nghe được một câu nói kia, Lãnh Ngạo cũng là thu hồi chính mình có chút bất cần đời tâm tính, hướng về tạp phu man hình ảnh thật sâu bái, cũng không quản đối phương là không là có thể nghe được, dùng trước nay chưa có nghiêm túc ngữ khí mở miệng nói, ta Lãnh Ngạo thanh âm trong cả đời rất ít chân chính bội phục cùng tôn kính một người. Thật không ngờ, hiện tại lại là nhiều hơn một cái. Tạp phu man giáo sư, đây là ta lần thứ nhất như thế chính thức kêu ngươi là giáo sư đi, món này hoàng kim chiến giáp ta nhận. Đồng thời ta cũng vậy tuyệt đối sẽ không quên mất chính mình đối với lời hứa của ngươi, còn ngươi nữa chỗ lo lắng sự tình. Mặc kệ những cái, kia đốt mân phải hay là không sẽ theo mặt khác một vùng vũ trụ bên trong công tới, cái vũ trụ này chỉ cần có ta tồn tại em ở. Hôm nay, ta tiểu cũng không chơ mắt hết ra nhìn nhân loại bị cái loại này quái vật hủy diệt đấy. Tuyệt đối sẽ không. Những lời này trước mặt tạp phu man hình ảnh tự nhiên là nghe không được, nhưng mà có lẽ hắn đã dự nghĩ tới Lãnh Ngạo sẽ có dạng gì biểu hiện bình thường, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, có thể đem ta trong cả đời cuối cùng tâm huyết giao cho ngươi, ta coi như là có thể nhắm mắt, tử vong của ta tiểu muốn tới rồi, có lẽ hôm nay, có lẽ vài ngày sau, còn thật sự có chút ít hoài niệm đang nghiên cứu trong phòng cùng ngươi tiểu tử này trêu chọc thời gian, tuy nhiên rất ngắn, nhưng là ta trong cả đời vui vẻ nhất thời gian cũng chỉ có như vậy một chút, ha ha ha. Thân là nam nhân nói những thứ này là không là có chút quá ẻo lạ. Nếu ngươi lại sẽ nói như vậy đi à nha. Vùng vũ trụ này nguy cơ tại không lâu sau đó nhất định sẽ tiến đến, có lẽ nguy hiểm cũng sớ. Em ở đã tại bên cạnh của các ngươi, cái này hết thể đều giao cho các ngươi chính mình đi phát hiện, ta có thể bang, giúp, cũng chỉ có thể đủ bang, giúp, tới đây, Dortmund, ngàn vạn không nên coi thường chúng, nhưng là cũng không cần một mặt sợ hai chúng. Bất kỳ một cái nào giống đều có thuộc về bọn họ chỗ thiếu hụt cùng nhược điểm, nếu như các ngươi có thể tìm được, có thể dễ dàng đánh bại những kẻ xâm lấn này rồi, ta có thể thoát khỏi. Không biết có phải hay không là tại thu một đoạn này lời nói thời điểm tạp phu man giáo sư bên người đã xuất hiện tình huống gì, cuối cùng một câu Lãnh Ngạo đã là đức quãng nghe không rõ ràng, trước mặt hình ảnh cũng là không ngừng mà biến mất xuất hiện, lộ ra hết sức mơ hồ, đồng thời kèm theo rất nhiều tiếng kêu chói tai, đúng là những cái kia Dortmund đặc biệt tiếng gào thét, thanh âm từ xa mà đến gần, cuối cùng tất cả hình vẽ ôn tồn âm đã cùng một thời gian biến mất không thấy gì nữa, trống rỗng trong tầng hầm ngầm, chỉ còn lại có ăn mặc hoàng kim chiến giáp lãnh ngạo đứng tại chỗ, mà tạp phu man hình ảnh thì là cũng không có xuất hiện nữa. Lao đầu, lên đường bình an, ta nhất định sẽ không bỏ qua những cái kia xuất sinh đấy. Đến lúc này, mặc dù là lãnh ngạo dù thế nào không muốn tin tưởng tạp phu man đã bị chết, cũng không khỏi không tiếp nhận hiện thực này, chính mình bỏ đi chiến giáp, hiển nhiên là tạp phu man đã bỏ đi chống cự, muốn lưu lại cho mình một điểm di vật mà thôi, còn thi thể của hắn đến địa phương nào đi, tự có rất nhiều giải thích, có lẽ là những quái vật kia đưa hắn triệt để sẽ thành nát bấy liền hài cốt đều không thể chạy xuống, cũng có khả năng là hắn bị dẫn tới địa phương nào khác xử tử, lại có thể là có chút Dortmund không biết sống chết nuốt chửng huyết nhục của hắn, còn hậu quả cũng không người nào biết rồi. Tóm lại, tạp phu man đã chết, điểm này là không có sai đấy. Tại như vậy một cái tràn ngập kinh khủng Dortmund sinh vật tinh cầu lên, có thể sống L. Ưu lại nhiều như vậy tin tức, tạp phu man đã lấy hết toàn lực. Biết rõ tại đây đã không còn sót lại cái gì đó, đem tạp phu man chiến giáp thu vào mình trong không gian thứ nguyên về sau. Lãnh đạo từng bước một hướng về bên ngoài đi đến, vừa mới đi ra bên ngoài, liền thấy xông tới mặt hai cái công chúa. Hiển nhiên bọn họ cũng là học lãnh ngạo bộ dáng một đường đi theo thông đạo truy đến nơi này, chợt vừa thấy được lãnh ngạo thời điểm, tất cả đều thập phần khẩn trương lui về sau một bước, giơ hai tay lên làm ra một bộ muốn chiến đấu bộ dáng. Dù sao lãnh ngạo trên người kim hoàng sắc chiến giáp nhưng mà bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đấy. Không cần khẩn trương, là ta. Thu hồi hoàng kim chiến giáp, bộ mặt bên trên bộ phận lộ ra khuôn mặt của mình, lãnh ngạo ngăn trở lộ ra vô cùng khẩn trương đều muốn động thủ hai nữ. Thứ hai đồng thời ngốc sừng sốt một chút về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhị công chúa có chút kinh dị nhìn thoáng qua lãnh ngạo trên người kim hoàng sắc chiến giáp, mở miệng nói, lãnh ngạo minh chủ, ngươi đây là... Chậm rãi lắc đầu, lãnh ngạo cũng không có muốn quá phận đàm luận trên người hoàng kim chiến giáp hứng thú, mà là trầm giọng nói, chuyện này giải thích có chút phức tạp, các ngươi chỉ cần biết, đây là tạp phu man giáo sư để lại cho ta di vật cuối cùng là được rồi. Sự tình khác các ngươi cũng không cần biết nhiều hơn, mặt khác, tạp phu man giáo sư cần chúng ta biết rõ một việc. Sự tình gì? Chứng kiến lãnh ngạo dừng lại, hai vị công chúa liếc nhau một cái về sau, vẫn là nhị công chúa mở miệng dò hỏi. Ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn thoáng qua, đã trầm mặc hồi lâu gọi thẳng, lãnh ngạo mới quay đầu nhìn về phía hai nữ, mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, khủng bố đột kích. Mà cùng lúc đó, tại khoảng cách Bình Dương tinh hệ rất xa sông ngầm tinh hệ trung ương hoàng sao hắc ám sao lên. Một thân trang phục chính thức hắc ám liên minh minh chủ Thiên Hồng Quan Hoàng cùng bên người 60 lão đầu lão hồng cùng một chỗ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ có chút hôi mông mông thiên không, trên mặt của hai người đều có chút một ít nghiêm túc cùng trang trọng, không có trước kia nói chuyện với nhau thời điểm dễ dàng cùng khiếp ý rồi. Ngươi cũng cảm thấy a lão hồng, mảnh này thiên chỉ sợ là phải đổi rồi, Bình Dương tinh hệ bên trên động tĩnh, nhưng mà không nhỏ. Đoạn thời gian gần nhất, dường như chúng ta sông ngầm tinh hệ bên trong cũng có tương tự nghe đồn. Đầu lấy chén trà trong tay, Thiên Hồng Quan Hoàng chậm rãi chuyển động, nỉ non được mở miệng hướng về sau lưng lão hồng mở miệng nói. Chủ nhân, Bình Dương tinh hệ bên trên chuyện tình Khải Sắt Lâm nữ hoàng khống chế cực kỳ nghiêm mật, thám tử của chúng ta chỉ có chuyển tới một ít tối mặt ngoài hiện tượng, bất quá cùng gần đây sông ngầm tinh hệ bên trong rất nhiều trên tinh cầu phát sinh tình huống rất cùng loại, có không ít người cùng với sự bi thảm phương thức bị giết hại, hơn nữa đại bộ phận tất cả đều là nữ tính, đến nay chúng ta cũng không có tra được là người phương nào gây nên. Khẽ cười một tiếng, Thiên Hồng Quan Hoàng dừng ở bầu trời ngoài cửa sổ, chậm rãi mở miệng nói, Lão Hồng, có một số việc đừng, không được, xác định nhanh như vậy, ngươi lại như thế nào biết những chuyện này nhất định là nhân vì cái gì? Nghe nói như thế, một mực túi đầu đứng ở Thiên Hồng Quan Hoàng sau lưng lão đầu tử vô ý thức ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, chủ nhân, ý của ngài là, ha ha, ngươi cho rằng ta đem bản cổ phủ giao cho tiểu tử kia mục đích là cái gì? Bản cổ phủ cùng ta tâm linh tương thông, ta có thể cảm nhận được bản cổ phủ trải qua mỗi một trận chiến đấu. Mà tiểu tử này gần đây sử dụng bản cổ phủ tương đối nhiều lần, ta có thể cảm nhận được bản cổ phủ trong chiến đấu truyền tới cái loại này cảm giác xa lạ, hẳn là gặp cái gì chưa từng thấy qua đối thủ, chờ xem, rất nhanh, có lẽ sẽ có động tĩnh lớn truyền tới, liên hệ hạ lãnh ngạo tiểu tử, hắn biết đến cũng không thiếu. Chương 513, cầu hôn. Thiên duyên sao, nữ hoàng Khải Sắt Lâm an mạn trong phòng ngủ. Một tiếng thường phục nữ hoàng giờ phút này chính lười biếng nằm tại chính mình thư thích trên mặt giường lớn, sau lưng đã bồi bạn nàng mấy thập niên thị nữ chân ni đặc chính đang nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp bả vai. Chủ nhân, lãnh ngạo minh chủ cùng hai vị công chúa đã xuất phát sắp có nửa tháng đi, chả như nào đây không có bất kỳ tin tức truyền về. Ngài nói có phải hay không là xảy ra chuyện gì rồi hả? Ngài sẽ không phái người đi điều tra một phen sao? Chân Nhi đặt một bên nhẹ nhàng thay nữ hoàng xoa nắn lấy bả vai, một bên đã không nhịn được mở miệng hỏi thăm về có quan hệ lãnh ngạo một đoàn người chuyện tình rồi, bởi vì từ nhỏ nhìn xem Khải Sắt Lâm cờ gì tỏ phở cầm cùng Khải Sắt Lâm Mạn Nhi có thể hai cái này công chúa lớn lên, cho nên không chỉ là nữ hoàng, nàng cũng đem hai cái này công chúa coi như là nữ nhi của mình bình thường. Thời gian lâu như vậy nhưng lại liền không hề có một chút tin tức nào đạt được, trong lòng của nàng cũng là khó tránh khỏi có chút lo lắng. Khẽ cười một tiếng, nữ hoàng vỗ vỗ nàng xoa nắn lấy chính mình bả vai hai tay của, nói khẽ, Chân Nhi đặc, nếu như là những người khác cùng cái kia hai cái tiểu nha đầu đi, ta sớm hơn 10 ngày tiểu đã không nhịn được phái người đi xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra rồi, nhưng mà là thế nào là cái kia tiểu hoàn gia cùng đi lời nói, ta có thể cứ thả 100% mà yên tâm a. Không ai so với ta rõ ràng hơn, cái kia tiểu hoàn gia thủ đoạn cùng bổn sự, với hắn cùng, Mạn Nhi có thể cùng cờ gì tỏ phở cầm mình muốn gặp chuyện không may chỉ sợ đều rất khó khăn ổ. Kiên nhẫn chờ xem, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên là hai ngày này có lẽ đã trở về. Bởi vì cùng lãnh ngạo đã có ra thịt chi thần, cho nên hiện tại Khải Sắt Lâm nữ hoàng không chỉ là đối với lãnh ngạo trên giường bổn sự, mà ngay cả hắn có bao nhiêu thực lực cũng đã rõ ràng, cái kia đủ để cho bọn ta cảm giác được kinh hãi lực lượng kinh khủng, cũng không phải đùa giỡn. Có như vậy một cái miễn phí siêu cấp bảo tiêu theo sau hai vị công chúa cùng một chỗ hành động, cái này còn có cái gì lo lắng đấy, nếu như đối phương cường đại đến liền lãnh ngạo đều không đối phó được, như vậy chính mình phái người cùng đi cũng là không có bất kỳ tác dụng. Nhưng mà chủ nhân, coi như là bọn hắn chuẩn bị trở về trình rồi, cũng có thể gửi đi một ít tin tức trở về chứ. Hơn nữa chúng ta bên này gửi tới tin tức, tất cả đều đã chìm đáy biển bình thường, tự từ lúc mới bắt đầu vài ngày sau, sẽ không có qua bất kỳ đáp lại. Cái này không sẽ có vẻ hơi kỳ quái sao? Chân Nhi đặt trong lòng cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng, nếu như phát ra ngoài tin tức có thể có được đáp lại vậy thì thôi. Thực tế tình huống là, bất luận như thế nào phát ra ngoài tin tức, đối phương bên nào là cái gì đáp lại đều không có, cái này tiểu khó tránh khỏi làm cho có chút phỏng đoán rồi. Ha ha, từng cái ngoại ý muốn phát sinh đều một nhất định có nó đặc biệt nguyên nhân, ta tin tưởng cái kia tiểu hoàn gia thực lực, ta cũng vậy hết sức yên tâm cờ gì tỏ phở cầm bọn họ với hắn cùng một chỗ hành động. Chân Nhi đặc, ngươi gần đây giống như lộ ra rất bất an phận, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, thật là đang lo lắng cái kia hai cái tiểu nha đầu an nguy sao. Ta thấy thế nào không có đơn giản như vậy. Nói đến đây, nữ hoàng đã thuận thế xoay người một cái, trong ánh mắt lóe ra hàng loạt tinh quang, ý hữu sở chỉ chầm chầm lên trước mắt Chân Nhi đặc mở miệng hỏi, thứ hai hơi chút ngốc sửng sốt một chút, sau đó lập tức ngượng ngùng túi đầu, có chút nói quanh co mở miệng nói, ta nào có. Chủ nhân ngài nhất định là suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên ngoài miệng phủ nhận nữ hoàng phỏng đoán, nhưng mà một ít phó sắc mặt tường đỏ bộ dáng, rõ ràng là một loại bị nói trúng rồi tâm sự bộ dáng, vô luận xem như thế nào, đều không giống như là đơn giản như vậy có thể hồ lộng qua đấy. Ha ha ha. Chân Nhi đặc, ngươi ở trước mặt ta vĩnh viễn không là một giỏi về nói dối người, hiện ở chỗ này có thể không có người ngoài ở đây, ngươi liền cẩn thận mà nói cho ta biết, lúc kia ngậm lấy cái kia tiểu hoàn gia đại gia hỏa, phải hay là không cảm thấy rất thoải mái? Có phải nói trong lòng ngài sớm đã nghĩ ngợi lấy cần tiến hơn một bước. Lúc này đây nữ hoàng mà nói đã có thể lộ ra trắng da khá hơn rồi, Chân Nhi đặc đầu cơ hồ muốn chôn đến chính mình ăn mặc màu xanh da trời trang phục nữ buộc trên ngực đi, dùng có chút run rẩy giọng của dễ rủa lấy nói ra, chủ nhân, ta không có. Ha ha ha, Chân Nhi đặc, không có quan hệ, thừa dịp hiện tại không có người ngoài ở đây, ta nhưng là cho ngươi cơ hội đàng hoàng nói ra chính mình ý nghĩ trong lòng à. Nếu như ngươi không thành thật một chút nói ra, ta không thể làm gì khác hơn là cho rằng là ngươi không muốn phải làm như vậy, về sau cho ngươi tận lực né tránh cái kia tiểu đoàn ra tốt rồi, như thế nào đây? Đừng! Ta thừa nhận, chủ nhân! Đã nghe được nữ hoàng cái kia một phen về sau, Chân Nhi đặc hiển nhiên là có chút luống cuống, khẩn trương ngẩng đầu lắc đầu của mình, cố nén trong lòng ngượng ngùng nhìn thẳng nữ hoàng ánh mắt của nhẫn nhịn cả buổi mới xem như nói ra một câu nói như vậy. Hạn hán đã lâu thân thể lại đang nói ra một câu nói kia thời điểm nhịn không được nhỏ nhẹ rung động run một cái, nàng đã bởi vì một câu nói kia đạt đến một lần cao chiều. Cái này động tác thật nhỏ đương nhiên chạy không khỏi nữ hoàng một ít song lợi hại ánh mắt của, mỉm cười hướng về Chân Nhi đặt song chân nhìn thoáng qua, vừa định muốn thân thủ hảo hảo mà khiêu khích, 20, một phen cái này đã động tình thục nữ, nhưng lại đột nhiên đã nghe được môn ngoài chuyển tới thị nữ tiếng đập cửa. Đông đông đông, nữ hoàng bệ hạ, Khắc Lai áo minh chủ đến tìm hiểu. Đã trong đại sảnh chờ, thỉnh nữ hoàng bệ hạ tiến đến. Thị nữ những lời này không thể nghi ngờ để cho nữ hoàng động tác lập tức cứng ngay tại chỗ. Nếu như là cái gì khác người đến, đang đứng ở thời điểm mấu chốt nàng không chút nghĩ ngợi tiểu sẽ khiến thị nữ từ chối mất đối phương gặp mặt thỉnh cầu. Có thể là thế nào là thân phận địa vị giống như nàng Bắc Mỹ liên minh minh chủ khắc lai áo ốc kim tư mà nói, cái kia thì sẽ không thể bày lớn như vậy giá tử, một cái minh chủ mặt mũi của, hay là muốn cho. Khắc lai áo ốc kim tư, hắn đột nhiên đến ta thiên duyên sao bên trên tới làm cái gì? Hơn nữa, vậy mà không có nói trước cho ta biết đã tới rồi. Thật chẳng lẽ có cái gì đột phát tình huống đã xảy ra hay sao? Chân ni đặc, chuẩn bị một chút, chúng ta cần muốn gặp một lần khách quý rồi. Nói qua, nữ hoàng đã tại chân ni đặc quần áo và trang sức phía dưới đổi lại tôn quý váy dài, sửa sang lại không sai biệt lắm hơn nửa canh giờ về sau, mới chậm rãi đi ra ngoài, tới rồi đón khách đại sảnh về sau, liếc mắt liền thấy được chắp hai tay sau lưng vẻ mặt giám thí bộ dáng đứng trong đại sảnh Bắc Mỹ liên minh minh chủ khắc lai áo ốc kim tư. Khắc lai áo minh chủ đại giá quang lâm, khải sắt lâm không có từ xa tiếp đón, thật sự là vạn phần thật có lỗi, minh chủ muốn đến đây, có lẽ để thông báo trước một tiếng, ta cũng vậy an bài xong trước đi nghênh đón. Đối với khắc lai áo ốc kim tư chậm rãi hành một cái lễ tiết tính lễ nghi về sau, khải sắt lâm an mạn mang trên mặt mỉm cười nhẹ giọng đối với hắn nói ra, không xem qua đấy ngọn nguồn ở trong chỗ sâu vẫn có lấy thật sâu nghi hoặc, vốn tưởng rằng đối phương đột nhiên đến thăm là có cái gì trọng yếu chuyện khẩn cấp, nhưng khi nhìn khắc lai áo ốc kim tư cái kia giãn ra lông mày cùng mỉm cười khuôn mặt, hiển nhiên không phải có chuyện như vậy. Ha ha ha, khải sắt lâm nữ hoàng không cần đa lễ. Ta bất quá chính là chịu không được cái kia ta cái kia bất thành khí tiểu tử luân phiên cầu khẩn, cho nên mới bất thời giờ đến ngươi huyệt Thái Dương chạy lên một chuyến mà thôi, coi như là đến xem phong cảnh cùng bằng hữu cũ, cũng không cần phải làm phiền các ngươi làm những gì đại trương kỳ cổ nên đón rồi, cái này tốt tốt nhất rồi. Chứng kiến khải sắt lâm an mạn xuất hiện, khắc lai áo ốc kim tư trên mặt của cũng là lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về đối phương đáp lễ lại, cao giọng mở miệng nói. Mà khải sắt lâm an mạn nghe lời này nhưng lại nhịn không được nhíu mình lông mày. Trong nội tâm theo bản năng cảm giác được có chút cảm giác không ổn, mỉm cười mở miệng nói, khải sắt lâm không rõ khắc lai áo minh chủ ý tứ của, còn hy vọng ngươi có thể đủ giải thích rõ một chút. Ha ha! Khải sắt lâm nữ hoàng khiêm tốn. Đều nói nữ hoàng là cả Đông Âu liên minh tại thực lực và trí tuệ bên trên đệ nhất nhân, ta nghĩ ta ý đồ đến ngươi nên đã sớm đoán được mà. Ta cũng không muốn muốn nhăn nhăn nhó nhó móc lấy mặt, không, nói chuyện, đã nói minh bạch một ít tốt rồi. Kỳ thật lúc này đây tới. Ta là muốn để thay thế con của ta thêm nội địch hướng nữ hoàng lấy một mối hôn sự. Từ khi gặp được Đông Âu liên minh cờ dị sở phở cầm công chúa về sau, tiểu tử này vẫn tại bên thai ta lẩm bẩm muốn cưới nàng làm vợ, thừa dịp mấy ngày này ta tương đối rảnh rỗi, dứt khoát đã giúp hắn một chuyện, đến cùng nữ hoàng ngươi thương lượng một chút, nhìn xem phải hay là không có thể đem hai cái hài tử cửa hôn sự này định ra đến. Tin tưởng dùng thêm nội địch tê, thân phận cùng thực lực, mới có thể xứng đôi quý liên minh nhị công chúa đi à nha. Khắc lai áo ốc kim tư cho tới bây giờ cũng không phải một cái ưa thích nói chuyện quanh co lòng vào người, một câu chỉ thấy đã thập phần trực tiếp nói rõ mình ý đồ đến, dĩ nhiên là giúp đỡ chính mình duy nhất nhi tử bảo bối khi môi người đến. Khắc lai áo thêm nội địch, là lãnh đạo cũng đã đánh qua nhiều lần quan hệ Bắc Mỹ liên minh đại hoàng tử, cũng là Bắc Mỹ liên minh thượng tướng, thống lĩnh Bắc Mỹ trong liên minh đếm bằng ước đại quân, có được địa vị vô cùng quan trọng, chỉ chờ tới lúc hiện giữ minh chủ khắc lai áo ốc kim tư già rồi về sau, hắn cũng có thể đương nhiên vào chỗ. Nếu như không có lãnh ngạo đột nhiên xuất hiện, khắc lai áo ốc kim tư đến thăm cầu hôn, không chuẩn khải sắt lâm nữ hoàng sẽ không chút lưu tình trước đáp. Ứng, sau đó trực tiếp hỏi ý kiến hỏi cháu gái của mình khải sắt lâm cờ gì tỏ phở cầm ý tứ của rồi. Chỉ tiếc, bởi vì lãnh ngạo ác ma này vậy nam nhân đột nhiên xuất hiện, chính mình lại là bỏ mặc hai cái con cừu nhỏ đi theo hắn cùng một chỗ hành động tiến về trước xa ít. Y Bình Dương tinh hệ biên giới, coi hắn những ngày này đối với lãnh ngạo hiểu rõ. Muốn để cho hắn ở đây trong thời gian nửa tháng này mặt cùng mình hai cái chất nữ sự tình gì đều không có phát sinh, đó là tuyệt đối không thể nào. Khẽ cười một tiếng, khải sắt lâm nữ hoàng cũng không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có đồng ý ý tứ, mà là ngẩng đầu nhìn khắc lai áo ốc kim tư liếc, nói khẽ, khắc lai áo minh chủ, chuyện này sẽ không quá mức gấp gáp hơi có chút. Cơ gì sở phở cầm cùng thêm nội địch cũng còn chỉ có 20 mấy tuổi, bọn hắn bất luận là tại trên con đường tu luyện, vẫn là học tập con đường bên trên đều có con đường rất dài cần phải đi, nói chuyện cưới hỏi chuyện tình, không cần như vậy vội vã đi quyết định đi. Có phải hay không chúng ta trước tiên có thể hòa hoãn vài năm tái thảo luận những chuyện này? Ta nhưng còn không muốn mất đi cái này hay chất nữ theo giúp ta trò chuyện. Chương 514, đi qua tổn thương. Khải sắt lâm nữ hoàng, còn ta cùng cờ dị sở phở cầm công chúa cũng đã chừng 20, hoàn toàn chính là một cái đại nhân, tại cái tuổi này nói chuyện cưới hỏi tại sao có thể nói là quá sớm đâu này. Theo ta thấy, 2 năm trước nên cần đem chuyện chung thân của bọn hắn định ra ra, hiện tại có thể trực tiếp bái thiên địa mới đúng. Đối với nữ hoàng từ chối khéo, hiển nhiên Khắc Lai Áo Úc Kim Tư có chút không vừa ý rồi, một bước tiến lên nhìn thẳng đối phương xinh đẹp hai mắt mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, tuy nhiên trong giọng nói nghe không ra bao nhiêu hung ác, nhưng mà đồng nhất bộ dạng cùng động tác, hiển nhiên là có chút biểu lộ hắn không tốt, khó coi tâm tình. Hào khí trong nháy mắt có chút ngưng trọng lên, nguyên bản cung kính khoanh tay đứng ở nữ hoàng sau lưng chân ni đặc đúng lúc này lại hơi hơi tiến lên di động nửa bước, vừa mới đem nữ hoàng chống đỡ tại tay phải của mình phía sau, một khi đối phương có làm khó dễ dấu hiệu, có thể trước tiên bảo hộ chủ nhân của mình. Động tác này đương nhiên là không thể gạt được Khắc Lai Áo Úc Kim Tư cao thủ như vậy, ánh mắt hiện lên một tia tinh quang, khóe miệng lại là dẫn một tia khinh thường cười lạnh, một cái thực lực và hắn cách xa nhau khá xa thị nữ, làm sao có thể thật sự ngăn cản được hắn, hai đấm không tự chủ nắm chặt mà bắt đầu, hắn không hội chủ động xuất thủ nhưng mà là nếu như đối phương muốn phải thử một chút lực lượng của hắn, hắn cũng sẽ không khách khí. Mắt thấy hào khí càng ngày càng là ngưng trọng cùng không đúng, cũng may nữ hoàng kịp thời thân thủ ngăn trở chân mi đặc, mỉm cười đối với Khắc Lai Áo Úc Kim Tư mở miệng nói, Khắc Lai Áo Minh Chủ, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch một việc, ta cũng không có muốn cùng ngươi khổ sở ý tứ, bất kể là cờ gì sọ phở cầm cũng tốt, vẫn là mạn ni có thể cái tiểu nha đầu này cũng tốt, ta cũng sớm đã đáp ứng bọn họ, tuyệt đối sẽ không can thiệp bọn họ hôn sự của mình, bất luận tương lai bọn họ đã yêu hạ người gì, chỉ, cái, muốn đối phương không phải đại gian đại ác chi nhân, ta đều sẽ tứ hôn. Cho nên hôm nay mình chủ yêu cầu Khải Sắt Lâm không có cách nào một lời đáp ứng luôn. Nếu như cờ gì sọ phở cầm không muốn đồng ý cái này một mối hôn sự mà nói, ta sẽ tê. Tôn trọng ý kiến của nàng, đương nhiên, nếu như nàng cũng đúng thêm nội địch thượng tướng có hảo cảm, ta cũng vậy mừng rỡ giúp người hoàn thành ước vọng. Khải Sắt Lâm nữ hoàng dùng một phen thập phần khéo đưa đẩy lại nói sáng tỏ chính mình cự tuyệt nguyên do. Lần này thật ra khiến Khắc Lai Áo Úc Kim Tư lời nói kẹt tại yết hầu miệng trong lúc nhất thời tìm không thấy rất tốt lời nói đến ứng đối nữ hoàng phen này giải thích, đã qua tốt nửa ngày, hắn mới hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, Khải Sắt Lâm nữ hoàng, mặc dù nói Đông Âu Liên minh là yêu đương tự do quốc gia, nhưng là thân là người trong hoàng tộc, tại đã lấy được to lớn quyền lực đồng thời, cũng nhất định phải có chỗ hy sinh mới đúng. Chẳng lẽ đến lúc đó cờ dị sọ phở cầm công chúa đã yêu một cái bình thường nam nhân ngươi cũng sẽ lựa chọn đưa nàng gả cho đối phương sao? Vậy các ngươi Đông Âu liên minh tôn nghiêm của hoàng thất đã có thể hoàn toàn mất hát. T. Hơn nữa kế thừa ngươi cô gái này hoàng vị người thừa kế, sẽ phải đã không có. Nhưng mà là thế nào cờ dị sọ phở cầm công chúa có thể cùng thêm nội địch kết thành vợ chồng, bất luận là đối với các ngươi Đông Âu liên minh, hay là đối với chúng ta Bắc Mỹ liên minh đều cũng có lợi ích cực kỳ lớn đấy. Đến lúc đó, hai người chúng ta liên minh có thể thật chặt ố néo thành một cỗ, còn lại 5 đại liên minh tiểu không bao giờ nữa khả năng uy hiếp được chúng ta. Ta hy vọng Khải Sắt Lâm nữ hoàng có thể đã suy xét kỹ. Khắc Lai Áo Úc Kim Tư những lời này là trải qua nghị sâu tính kỹ về sau mới nói ra được, thậm chí còn tăng thêm đối với tương lai tốt đẹp chính là triển vọng. Không thể phủ nhận là, nếu như Đông Âu liên minh nhị công chúa thật cùng Bắc Mỹ liên minh đại hoàng tử kết thành vợ chồng, đối với hai cái liên minh tuyệt đối đều cũng có lợi ích cực kỳ lớn đấy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cả hai không có náo mâu thuẫn. Khẽ cười một tiếng, Khải Sắt Lâm nữ hoàng nhưng lại chậm rãi lắc đầu, ngẩng đầu đón đối phương hùng hổ dọa người ánh mắt mở miệng nói, Khắc Lai Áo Minh chủ nói quá lời, quả thật nếu như cờ dị sọ phở cầm cùng thêm nội địch hoàng tử kết thành vợ chồng có thể làm cho hai chúng ta đại liên minh có một chút càng thêm liên hệ chặt chẽ, nhưng là muốn nói có thể uy hiếp mặt khác 5 đại liên minh vậy coi như nói chuyện hoang đường viễn vung rồi, không nói trước tối mới thành lập ma chiến liên minh làm. Cho nhìn không thấu tuổi trẻ lãnh đạo minh chủ cùng hắc ám liên minh ái mọi quan hệ, chỉ riêng là hoa hạ trong liên minh hai cha con cái cơ giáp chiến thần tiểu đầy đủ chúng ta quát mắng như nhau được rồi. Húng chi hiện tại hoa hạ liên minh còn chiếm được thần nông đỉnh món à. Ý thì cửu châu thần khí, hai người chúng ta liên minh cho dù là kết thành chân chính đồng minh, cũng rất khó uy hiếp được bọn hắn, điểm này ta muốn Khắc Lai Áo Minh chủ ngươi không thể nào không rõ ràng chứ. Khải Sắt Lâm nữ hoàng cái này lời nói vừa mới ra. Lập tức trước mặt Khắc Lai Áo Úc Kim Tư trên mặt của tiểu đã hiện lên một tia hắc tuyến, hiển nhiên nói đến hoa hạ liên minh chuyện tình thời điểm, trong lòng của hắn cũng có chút không dễ chịu, ở ngoài sáng hiển sao phía trên sự tình, hắn cũng sớm đã phụ thuộc hạ còn có nhi tử trong miệng nghe nói, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử lại đang rõ ràng hiển sao bên trên tiếp nhị liên tam bị người đánh bại không nói, còn bị hung hăng xấu hổ. Nhục một phen. Cái này không thể nghi ngờ là quạt hắn Khắc Lai Áo Úc Kim Tư một bạt thai giống như để cho hắn khó chịu nổi. Nếu không phải kiêng kỵ đối phương thực lực cường đại cùng hiện tại Bắc Mỹ liên minh vẫn còn 3 năm trước chiến tranh thời kỳ dưỡng bệnh, hắn đã sớm ly. T. Đều linh tìm tới cửa tìm Hoa Hạ Liên Minh còn có lãnh đạo tính toán tổng nợ rồi. Hư Khải Sắt Lâm nữ hoàng, ngươi đây là ý gì? Cố ý nhắc tới Hoa Hạ Liên Minh đến để cho bổn minh chủ khó chịu nổi sao? Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi và cổ vận tên hôn đảng kia cái kia chút ít gió lưu lịch sử. Dựa vào trợ giúp của hắn, ngươi mới bỏ lên trên bây giờ vị trí này đi. Ngươi cái này tao hàng, ít tại bổn minh chủ trước mặt của giả vờ đứng đắn rồi. Một câu nói kia khắc lai áo ốc kim tư đã nói cực kỳ khó nghe, Khải Sắt Lâm nữ hoàng trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh như băng, chỉnh, cả, thân thể đều là nhỏ nhẹ run rẩy lên, sắc mặt cũng là hoàn toàn băng lạnh xuống. Khắc lai áo ốc kim tư. Chuyện đã qua ta không muốn nhắc tới. Cũng mời phóng tôn trọng một ít. Đừng, không được, tại của ta trong cung điện ngậm máu phun người. Nếu như ngươi đã nếu không có chuyện gì khác, còn xin cứ tự nhiên đi. Đàm phán vỡ tan về sau, hai người đã có chút ít trở mặt, đặc biệt nghe được khắc lai áo ốc kim tư nói ra được một ít lần đả thương người, càng làm cho nữ hoàng trong nội tâm không thể ức chế nhớ tới những cái. Kia thương tâm thống khổ chuyện cũ, nàng vợ không muốn nhắc tới những chuyện kia, cho nên trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nhưng mà khắc lai áo ốc kim tư vốn chính là một cái khí lượng thu hẹp người, hiện tại càng không cam lòng cứ như vậy rời đi. Hừ hừ, làm sao vậy nữ hoàng bệ hạ? Bị ta nói chúng rồi tâm sự cho nên muốn đuổi người sao? Có cái gì tốt dâu dếm? Chuyện năm đó, chúng ta thế hệ này người tất cả đều rất rõ ràng. Nếu không phải ngươi đem thân thể của mình cho rằng là lễ vật dâng hiến cho cổ vận tần càn tên kia, lại làm sao có thể để cho Hoa Hạ Liên Minh to lớn trợ giúp ngươi theo tỷ tỷ ngươi trong tay đoạt đến nơi này nữ hoàng vị trí. Để cho tỷ tỷ ngươi thống khổ chết đi, ngươi nhưng mà làm ra công lao thật lớn a. Mà ngươi khen ngược, làm tới Đông Âu Liên Minh nữ hoàng về sau liền trực tiếp đem nam nhân đá một cái bay ra ngoài rồi, người khác còn tưởng rằng ngươi Khải Sắt Lâm An Mạn có bao nhiêu cao quý đứng đắn, năm đó thủ đoạn của ngươi nhưng mà rất kinh người. Có lẽ là nói lên đủ nghiện. Khắc lai áo ốc kim tư cái này mới mở miệng chính là không có chơi không có, nhìn chằm chằm Khải Sắt Lâm nữ hoàng không ngừng bộ ngực phập phồng, ác độc ngôn ngữ một câu đón lấy một câu phun tới, rốt cục nhắm chúng tại nữ hoàng bên người chân ni đặt một bước tiến lên căm tức nhìn hắn, khắc lai áo minh chủ. Mời hãy tôn trọng một chút. Nữ hoàng bệ hạ chuyện tình, ngươi căn bản cũng không hiểu, cũng không tới phiên ngươi tới cơ tay múa chân vu oan nhân cách của nàng. Hiện tại mời lúc này rời đi thôi, bằng không ta liền không khách khí. Chân Nhi đặc theo Khải Sắt Lâm An Mạn lúc lên ngôi vẫn theo sau nàng, cho nên có quan hệ nữ hoàng từng đã là sự tình nàng cơ hồ là biết tất cả, đương nhiên không cho phép trước mắt buồn nôn nam nhân tùy ý dùng suy đoán của mình vu oan chủ nhân của mình. Khí thế trên người đã bắt đầu một chút xíu tăng lên, nhìn thẳng một cái cơ giáp chiến thần, Chân Nhi đặc trên mặt của lại là không có chút nào lùi bước cùng sợ hãi. Khinh thường nhìn thoáng qua ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở trước mặt mình Chân Nhi đặc, khắc lai áo ốc kim tư phất phất tay trầm giọng nói, không khách khí. Ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút làm sao ngươi một cái không khách khí pháp. Nữ nhân, coi như là chủ nhân nhà ngươi muốn động thủ với ta, cũng muốn nghĩ kỹ làm như thế hậu quả. Chỉ bằng ngươi cái này đầu mẫu cậu, đừng mong muốn làm chút ít không biết lượng sức cử động. Bổn minh chủ cũng không dám cam đoan ngươi làm như thế hậu quả. Không chịu yếu thế trực tiếp kích phát trên người mình lực lượng, đón chân ni đặc khí thế của mà lên, một cái cơ giáp chiến thần lực lượng đến đối kháng một cái robot chiến thánh lực lượng, kết quả tự nhiên là có thể nghĩ. Chân Nhi đặc sắc mặt một hồi không nhịn được tái nhợt, cổ họng ngòn ngọt suýt nữa phun ra một búng máu ra, cũng may nàng kịp thời khống chế được chính mình, mới không có để cho cái kia một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bất quá thần sắc đã có vẻ hơi bề bại, ngạnh kháng một cái. Cơ giáp chiến thần khí thế của áp bách, đây không thể nghi ngờ là lấy trứng trọi đá rồi. Khắc lai áo ốc kim tư. Ngươi cái này là muốn một người ở chỗ này của ta ra vẻ ta đây sao? Ngươi thật cho là, ta không dám ra tay với ngươi. Có phải nói? Mấy tháng không thấy, ngươi cũng đã đối với bản lãnh của mình đã có thiên đại tự tin rồi hả? Đã thương người của ta, đối với ta nói năng lô mãng, ngươi thật to gan. Mắt thấy chân mi đặc trên tay, nữ hoàng cuối cùng là theo trong hoàng hốt tỉnh táo lại, thay đổi bình thường tại khắc lai áo ốc kim tư đối với chân mi đặc thời điểm xuất thủ nàng tuyệt đối là sẽ ngăn cản đấy, nhưng mà là trước kia bởi vì nhớ tới di vãng cái kia chút ít làm người thấy chua xót bi thống chuyện cũ, cho nên mới phải có chút không có chú ý tới trước người tình huống. Bị khắc lai áo ốc kim tư không để ý đến thân phận xuất thủ áp bách để cho chân ni đặc bị thương không nhẹ, gần đây. Đem chân ni đặc trở thành là hảo tỷ muội nữ hoàng tự nhiên trong nháy mắt tiểu nổi giận. Hư Khải Sắt Lâm nữ hoàng, bổn minh chủ tới nơi này ý tứ của đã cùng ngươi nói rất rõ ràng, vốn không có khiêu khích ý định, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn nhắc tới Hoa Hạ Liên Minh chuyện tình đến để cho ta khó chịu nổi, ta lại tại sao phải cho mặt mũi ngươi. Hôm nay ở chỗ này, ngươi nhất định phải cho ta một cái minh xác thuyết pháp. Đến cùng món này việc hôn nhân, ngươi là đồng ý hay là không đồng ý? Nhìn chằm chằm Khắc Lai áo ốc kim tư hai mắt, nữ hoàng dùng rõ ràng câu nói mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, nếu như ngươi thật sự cần một cái được, minh xác trả lời, như vậy ta có thể nói cho ngươi biết, ta không đồng ý. Chương 515, ngươi đã tới chậm. Cái gì? Khải Sắt Lâm ăn mạng. Người nữ nhân này đừng, không được, cho thể diện mà không cần. Ngươi dựa vào cái gì không đồng ý của ta cái này một mối hôn sự? Con của ta có chỗ nào không xứng với ngươi chất nữ hay sao? Hiển nhiên bị Khải Sắt Lâm nữ hoàng như thế minh xác cự tuyệt để cho Khắc Lai áo ốc kim tư lập tức tiểu nổi giận, nắm chặt hai quả đấm của mình trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú lên đối phương, một bộ thẹn quá thành giận bộ dáng. Cùng khí độ phi phàm Hoa Hạ Liên Minh minh chủ cùng Hắc Ám Liên Minh minh chủ đối với tương đối, thật sự là hắn là kém không phải nửa lần hay một lần. Không phải điểm nào nhất không xứng với, mà là không có một chút xứng đôi. Khắc Lai áo ốc kim tư, xem ngươi cái này bộ dáng, không nên ở chỗ này cho các ngươi Bắc Mỹ Liên Minh bôi đen lên rồi. Năm đó tổ tiên của ngươi cũng từng sáng tạo qua một thời gian ngắn huy hoàng, ngươi bây giờ tốt nhất đừng, không được, hủy từng đã là huy danh, thừa dịp ta còn có thể khống chế tính tình của mình, ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian tại trước mắt ta biến mất. Lạnh như băng nhìn trước mắt Khắc Lai áo ốc kim tư, nữ hoàng dùng nghiêm túc nghiêm chỉnh ngữ khí vốn là rêu cợt đối phương vài câu, sau đó một lần nữa hạ mình lệnh đuổi khách, mà bây giờ sẽ không có khách khí như vậy rồi. Hừ, hừ hừ, tốt lắm. Người nữ nhân này lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, không có cổ vận người kia cho ngươi chỗ dựa, ngươi có thể đủ ở trước mặt ta khoe khoang tới khi nào. Lại nói tiếp, cổ vận tên kia cũng hưởng thụ lấy ngươi tuyệt vời này thân thể không ít lần mấy a, nhưng đáng tiếc những năm gần đây này, nghe nói ngươi chưa từng có để cho bất kỳ người đàn ông nào chạm qua ngươi, ta xem ngươi là tịch mịch đã có chút ít trong nội tâm biến thái. Cũng thế, buồn minh chủ hôm nay tiểu có hại chịu thiệt một lần. Không ngại cho ngươi một lần nữa cảm thụ một lần nam nhân tư vị, hắc hắc. Nói xong lời cuối cùng mấy câu thời điểm, Khắc Lai áo ốc kim tư trong hai mắt đã phát ra đói lang vậy lục sắc quan mang, dùng ánh mắt tham lam không ngừng mà tại nữ hoàng có lồi có lõm dáng người ma quỷ bên trên du tẩu, không thể không nói, Khải Sắt Lâm nữ hoàng đích thật là một cái chín đại mỹ nhân, đủ để miểu sát mười mấy tuổi tiểu nam hài đến hơn 10 tuổi lao nam nhân, trừ phi là thân thể không nam nhân bình thường, nếu không rất ít có thể ngăn cản được như vậy tuyệt sắc dụ hoặc. Mà bị một người nam nhân, hoặc là nói ngoại trừ âu yếm nam nhân ngoại trừ nam nhân dáng vẻ như vậy nhìn chăm chú lên, Khải Sắt Lâm nữ hoàng ánh mắt của lập tức hoàn toàn băng lạnh xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mặt Khắc Lai áo ốc kim tư, trầm giọng nói, đây là ta một lần cuối cùng nhắc nhở ngươi rồi Khắc Lai áo ốc kim tư, hiện tại ta không đều muốn động thủ, ngươi tốt nhất không nên ép ta. Ha ha ha buồn cười. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất chê cười. Kỳ thật cẩn thận có lẽ, nếu như ngươi quyết tuyệt con ta hôn sự cũng không có cái gì quan hệ. Nếu như ta có thể cùng Khải Sắt Lâm nữ hoàng bản thân ngươi kết thành vợ chồng, ngược lại là càng càng tươi đẹp một việc. Ha ha ha thật giống như ta còn chưa từng có cơ hội lĩnh giáo qua ngươi cao chiêu, lúc này đây ngược lại là có một cái cơ hội tốt rồi, tới tới tới, để cho ta nhìn ngươi một chút cái này dựa vào nam nhân khác thượng vị nữ nhân, đến cùng có vài phần buồn sự. Một câu nói xong, Khắc Lai áo ốc kim tư đã là hơi chút lui về phía sau một bước, bày ra một bộ tùy thời chuẩn bị nên đón đối phương xuất thủ tư thái. Nắm thật chặt hai quả đấm của mình, Khải Sắt Lâm nữ hoàng trước hơi hơi nhắm lại cặp mắt của mình, sau đó một chút xíu mở ra ra, xinh đẹp bích hai mắt màu xanh lam bên trong đã tràn đầy bình tĩnh cùng lạnh lùng, đây cũng là trong chiến đấu cần có cảm giác. Đây là ngươi chính mình muốn tìm chết Khắc Lai áo ốc kim tư. Chớ có trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, ngươi bây giờ, đã không phải là đối thủ của ta rồi. Khởi động bạch dao. Theo Khải Sắt Lâm quát khẽ một tiếng, toàn thân của nàng lập tức bao phủ lên một tầng ngân huy sắc bạch quang. Của nàng chiến giáp bạch giao đã xuất hiện ở trên người của nàng, mà trong chớp nhoáng này, đứng ở trước mặt nàng Khắc Lai áo thêm nội địch nhưng lại nhịn không được đồng tử một trận co rút lại, La Thất Thanh nói, "Vệ đô cấp, cái này, điều đó không có khả năng." Cũng khó trách hắn sẽ có thất thố như vậy biểu lộ rồi, coi như là đứng ở nữ hoàng bên người chân ni đặc giờ phút này cũng là nhịn không được mở to hai mắt ngơ ngác nhìn chủ nhân của mình, giờ phút này Khải Sắt Lâm an mạn trên người chiến giáp mặc dù không có biến hóa, nhưng là cái kia phát ra khí thế kinh khủng, lại là hoàn toàn đã vượt qua từng đã là chính mình. 3 năm trước khi cùng Thiên Hồng Quan Hoàng đại chiến thời điểm, Khải Sắt Lâm an mạn thực lực Khắc Lai áo ốc kim tư nhưng mà tự mình. Được chứng kiến đấy, cũng không quá đáng tiểu là vừa vặn đã vượt qua thấp nhất ưu cấp cơ giáp chiến thần không có bao nhiêu trình độ thực lực mà thôi. Nhưng mà ngắn ngủn thời gian 3 năm, Khải Sắt Lâm an mạn thực lực hoàn thành 2 cấp liên tục vượt, trực tiếp đạt đến V cấp. Trình độ. Mà hắn Khắc Lai áo ốc kim tư mình thì là ngay cả V cấp cơ giáp chiến thần thực lực đều không có đạt tới, song phương hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Chủ nhân, ngươi chừng nào thì? Mà chân ni đặc giờ phút này cũng là há to miệng ngu ngơ một hồi, nữ hoàng thực lực tăng lên dưới bình thường tình huống bọn ta là rõ ràng, nữ hoàng cũng sẽ cùng nàng chia sẻ chính mình trở nên mạnh mẽ vui sướng. Nhưng mà lúc này đây khải sắt lâm nữ hoàng liên tục vượt qua hai cấp bậc đạt đến vê đút cấp cơ giáp chiến thần trình độ chuyện này, nàng nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Khẽ cười một tiếng, quay đầu vỗ vỗ chân ni đặc bả vai, khải sắt lâm nữ hoàng nói khẽ, chuyện này nói đến thật phức tạp đấy, chờ đến chuyện nơi đây vừa kết thúc ta liền sẽ cùng ngươi tốt nhất mà nói rõ một chút, có lẽ ngươi cũng sẽ có tốt như vậy cơ hội ổ. Còn như bây giờ, ta cũng cần trước hảo hảo mà giáo huấn thoáng một phát có chút không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Vừa nói, khải sắt lâm nữ hoàng đã lần nữa đưa ánh mắt chuyển hướng về phía trước mặt khắc lai áo ốc kim tư. Bây giờ Bắc Mỹ liên minh minh chủ đại nhân ở đâu còn có trước loại kia cuồng ngạo bộ dáng, như là bị sợ tráng váng bình thường ngơ ngác đứng tại chỗ, có vẻ hơi chân tay luôn cuống. Ngươi, rồi ra ngón tay lấy khải sắt lâm nữ hoàng khí thế kia đoạt người chiến giáp, khắc lai áo ốc kim tư hiện tại nhưng mà hối hận phải chết, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra nữ nhân này sẽ bỗng nhiên ngay lúc đó biểu hiện ra khủng bố như vậy sức chiến đấu. 3 năm trước khi so với hắn còn có mấy phần không bằng khải sắt lâm nữ hoàng có thể tại hơn 3 năm không đến thời gian 4 năm bên trong hoàn thành hai cực vượt qua, thay đổi là một chiến sĩ cơ giáp đẳng cấp có lẽ không có chút nào ngạc nhiên. Nhưng là đối với tại một cái cơ giáp chiến thần mà nói, đó chính là như thần tốc độ tiến bộ rồi. Muốn biết hắn tại đẳng cấp này ngưng lại tối thiểu nhất thời gian 7, 8 năm lại là rất khó tiến thêm được nữa rồi. Làm sao vậy khắc lai áo minh chủ? Hình dạng của ngươi là ý định nếu không chiến mà nhận thua sao? Vừa mới là ai dùng khẩu khí lớn như vậy nói qua mình muốn thử xem bản lãnh của ta đấy. Đều vẫn không có động thủ, ngươi tiểu đã không có đảm lượng rồi hả? Hừ, nếu như ngươi còn thừa nhận mình là một cái có cốt khí nam nhân, ngươi tiểu khởi động mình chiến giáp đi. Ta sẽ cho ngươi hảo hảo mà biết rõ cái gì gọi là thực lực. Khải sắt lâm nữ hoàng thay đổi trước khi một ít phó bị khắc lai áo ốc kim tư trào phúng nhưng lại bất ôn bất hỏa bộ dáng. Nàng bây giờ hoàn toàn là đóng vai trước khi khắc lai áo ốc kim tư nhân vật. Châm chọc khiêu khích đối với hắn mở miệng kích thích đạo. Ngươi khải sắt lâm ăn mạng. Đừng nhìn không ra người rồi. Ngươi thật sự đã cho ta sẽ sợ ngươi sao? Đã ta hôm nay là vì thêm nội địch mà tới đề thân, tiểu tuyệt đối sẽ không không công mà lui. Khởi động đi, phi. Ôi ba, sự tình gì náo nhiệt như vậy à? Vậy mà trong hoàng cung đều náo ra động tĩnh lớn như vậy đến rồi. Không biết ta có hay không tới trì đâu này. Ngay tại khắc lai áo ốc kim tư chịu không được đối phương kích thích muốn liều lĩnh khởi động mình chiến giáp xông đi lên cùng khải sắt lâm nữ hoàng thời điểm chiến đấu, một đạo bạch sắc quang mang nhưng lại kèm theo một tiếng thanh âm lười biến xuất, tỷ lệ, trước vang lên, khi hào quang tán đi về sau, một người mặc quần áo thoải mái có vẻ hơi cả lơ phất phơ thanh niên trong ngực ôm một người mặc màu tuyết trắng quần áo thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện trong đại sảnh, mà chứng kiến hai người này xuất hiện, khải sắt lâm nữ hoàng khỏe miệng lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, trên người bạch quang lóe lên. Đã thu hồi mình chiến giáp, bởi vì nàng biết mình xem ra là không cần xuất thủ. Ngươi là, lãnh nạo thanh âm. Đối với khắc lai áo ốc kim tư mà nói tuy nhiên là lần đầu tiên chính thức nhìn thấy lãnh nạo bản thân, nhưng là lãnh nạo thành lập ma chiến liên minh chuyện tình đã sớm truyền khắp toàn bộ vũ trụ, hắn hết thể tư liệu tự nhiên cũng là cùng nhau truyền ra ngoài, cho nên hình dạng của hắn khắc lai áo ốc kim tư vẫn có thể nhận ra được đấy. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy lãnh nạo trong tay một ít cái hết sức nhỏ ôn nhu thân hình thời điểm, thì là nhịn không được sắc mặt một lần nữa biến đổi thoáng một phát. Úc, là khắc lai áo minh chủ à, ngươi những lời này nói được cũng có chút không quá lễ phép, tuy nhiên ngươi so với ta nhất định chết sớm vài thập niên, nhưng là hiện tại thân phận của ngươi tại ta trước mặt của ta có thể là không có chút nào có thể tự đại địa phương, ngươi nên tôn xưng ta một tiếng lãnh nạo minh chủ, bằng không ta nhưng là sẽ mà chống đỡ ta không cung kính lý do hướng ngươi xuất thủ ổ. Đúng rồi, các ngươi trước hảo khí giống như không phải như vậy hữu hảo, nữ hoàng bệ hạ, có chuyện gì cần ta giúp một tay sao? Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, lãnh nạo thập phần tự nhiên ôm trong ngực nhị công chúa cờ gì tỏ phở cầm chuyển hướng về phía nữ hoàng phương hướng, đối với nàng nháy mắt ra hiệu chấp chấp ánh mắt của mình, thiếu một chút để cho nữ hoàng nhịn không được mất cười ra tiếng, cũng may kịp thời khống chế được chính mình, bảo trì một ít phó nghiêm túc bộ dáng. Cũng không có gì ghê gớm lắm. Chỉ là khắc lai áo minh chủ thật xa theo phượng hoàng sao bên trên chạy tới, muốn hướng ta để một mối hôn sự, chỉ có điều ta không có đáp ứng hắn, bởi vì con của hắn muốn cưới vợ người, đúng là cờ gì Stoffer cầm. Ồ, nguyên lai là cái này tốt. Chứa bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nhẹ gật đầu, lãnh đạo lần nữa chuyển hướng về phía sắc mặt kém vô cùng khắc lai áo ốc kim tư phương hướng, nguyên lai khắc lai áo minh chủ là vì chuyện này tới. Nhưng là rất đáng tiếc, xem ra ngươi có chút đã tới chậm. Hai công chúa điện hạ đã trước một bước trở thành ta vị hôn thê của ta rồi, phải hay là không thân ái? Vừa nói, Lãnh Nạo đã ở trước mặt tất cả mọi người nặng nề tại Khải Sắt Lâm cờ gì tỏ phở cầm trên mặt của hôn một cái, nhắm chúng thứ hai nhịn không được sắc mặt trở nên hồng, tức giận lườm nam nhân liếc, nhưng lại khẽ gật đầu một cái, đem mặt chôn ở nam nhân trong lồng ngực, cả buổi không muốn nâng lên. Chương 516, đây là gia sủng vật. Lãnh Nạo thanh âm, ngươi cái này tính toán là có ý gì? Biết rõ bổn minh chủ muốn hướng về nữ hoàng cầu hôn, nhưng lại làm ra động tác này đến kích thích ta sao? Dùng thân phận của ngươi, cùng thêm nội địch cái kia một món nợ ta còn không có muốn chết tính toán, hiện tại ngươi lại muốn tới chọc giận ta sao? Nắm chặt hai quả đấm của mình, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư cái này trong vòng một ngày có thể nói là liên tiếp nhận lấy nhiều lần kích thích, đại nao đã kinh biến đến mức căng căng đấy, suýt nữa muốn hướng về Lãnh Ngạo sông đi lên động thủ. Bất quá vừa nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này kinh khủng nghe đồn cùng trong tay hắn hai kiện cửu châu thần khí, tiểu có vẻ hơi sợ hãi rồi. Khinh thường cười lạnh một tiếng, Lãnh Ngạo trầm giọng nói, ngươi có thể không nên lầm Khắc Lai Áo minh chủ, bởi vì coi trọng ta và ngươi mới tôn xưng ngươi một tiếng minh chủ. Ngươi cái kia không có tiền đồ nhi tử là chủ động tiến lên đây chọc giận khiêu khích ta, cho nên ta mới thay thế ngươi hơi chút dạy dỗ hắn dừng lại, một châu, ngươi không cảm kích ta không có giết hắn đi vậy thì thôi. Nhưng bây giờ ở trước mặt ta hảo phóng lời nói sơ lầm, cái này tính là cái gì bổn sự? Theo ta thấy, ngươi cái này làm lão tử cũng so nhi tử thông minh không có bao nhiêu. Mắt thấy Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư trong lời nói đối với chính mình không có ý khách khí, Lãnh Nạo đương nhiên cũng không một lần nữa cho đối phương mặt mũi, một câu nói kia nói ra miệng nhưng mà hoàn toàn đem đối phương chọc giận, gầm lên giận dữ dưới, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư vậy mà không để ý thân phận của mình một bước tiến lên hướng về Lãnh Nạo cùng trong lòng ngực của hắn nhị công chúa hoanh khứ. Hừ hảo một cái buồn nôn ra hỏa. Đây chính là ngươi tự tìm, chờ một lát, không nên trách ta không có cho ngươi mặt mũi. Cười lạnh nhìn lấy Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư đánh hướng mình một quyền kia, Lãnh Nạo đứng tại chỗ vậy mà không tránh không né, sau một khắc chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư một quyền này phảng phất là đánh tới cái gì bức tường vô hình đồng dạng không thể đánh vào Lãnh Nạo trên người của hai người, chờ hắn ngưng thần nhìn chăm chú thời điểm mới phát hiện, nguyên lai không biết lúc nào, tại trước người hắn cách Lãnh Nạo địa phương không biết lúc nào xuất hiện hai mặt vô hình tâm chắn vậy đồ đạc, vừa vặn ngăn cản tại hắn đường tấn công lên. Đây là vô hình hộ thuẫn sao? Đây không phải côn lôn kính. Vốn tưởng rằng có thể ngăn trở một quyền của mình đồ vật nhất định là Lãnh Ngạo nắm giữ lấy hai kiện cửu châu trong thần khí côn lôn kính, nhưng mà cẩn thận cảm thụ hắn mới phát hiện đó cũng không phải ủng có vô tận thần lực côn lôn kính, mà chỉ là nhân công hợp thành hộ thuẫn mà thôi. Đúng là Lãnh Ngạo thiên cương chiến giáp thượng diện bổ sung hai mặt thiên cương hộ thuẫn. Hừ, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, ngươi cho là mình có bao nhiêu bổn sự, dùng để đối phó như ngươi vậy mặt hàng cần sử dụng ta của ta cửu châu thần khí sao? Thậm chí còn, đều không cần ta thân tự động thủ, ngươi ngay cả sủng vật của ta chỉ sợ đều đánh không lại. Ngươi tin hay không? Một câu nói kia lại một lần nữa nhằm chung Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư có chút tức giận, lạnh lùng nhìn đối phương liếc, lúc này đây hắn không có lại một lần nữa xúc động, bởi vì hắn đã nghĩ tới Lãnh Ngạo thực lực chân chính. Về cấp cơ giáp chiến thần lực lượng cũng không phải hắn có thể đủ đối kháng, đặc biệt người này trong tay còn có hai kiện cửu châu thần khí, một khi chân chính đánh nhau, hắn nhất định là thắng ít bại nhiều. Mặc dù hắn trong nội tâm như thế nào cũng không thể tin được cái tuổi này còn không có con của hắn lớn thanh niên sẽ có được thực lực như vậy. Lãnh Ngạo minh chủ, vừa mới là ta nói chuyện quá vọng động rồi, ta xin lỗi ngươi. Bất quá ta hy vọng Lãnh Ngạo minh chủ đừng, không được, cái kia chính sự nói dân thôi. Cơ gì Sở Phở Cẩm công chúa là con của ta thêm nội địch muốn kết hôn đối tượng, Lãnh Ngạo minh chủ tại trước mặt mọi người ôm cơ gì Sở Phở Cẩm công chúa, cử động lần này có thất thỏa đáng đi. Tính táo lại Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư cũng là rốt cục bày ra một bộ có lễ phép bộ dáng, nhưng mà trước mắt Lãnh Ngạo một tay ôm chặt nhị công chúa Khải Sắt Lâm cơ gì Sở Phở Cẩm hông của chi bộ dáng xem trong mắt hắn thật sự là để cho hắn có chút trong nội tâm khó chịu, cho nên hắn vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra những lời này. Cho tới bây giờ hắn vẫn là chưa tin Lãnh Ngạo thật sự sẽ cùng nhị công chúa chỉ thấy phát sinh mấy thứ gì đó, chỉ là cho rằng Lãnh Ngạo cố ý kích thích hắn mới làm như. Vậy, hừ, xem ra ngươi Khắc Lai Áo minh chủ ngươi có chút không tin ta lời của ta à, cũng thế, ta liền trịnh trọng nói cho ngươi biết một tiếng, nàng, Đông Âu Liên minh nhị công chúa Khải Sắt Lâm cờ gì Sở Phở Cầm đã do nữ hoàng bệ hạ tự mình đáp ứng trở thành ta Lãnh Ngạo thanh em vị hôn thê, chúng ta sẽ tùy ý thành hôn. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể đủ mang theo con của mình tới tham gia hôn lễ của chúng ta. Về phần con của ngươi, ta không thể làm gì khác hơn là cùng hắn nói tiếng xin lỗi rồi, ai bảo hắn đã chậm một bước, cớ gì Sở Phở Cầm tâm hồn thiếu nữ trừ ta ra, đã chứa không nổi thứ hai nam nhân, hắc hắc. Nói qua hình như là e sợ cho Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư vẫn là chưa tin bình thường, Lãnh Nạo một lần nữa tiến tới nhắm ngay nhị công chúa cặp môi đỏ mọng đến rồi một cái vang dội nụ hôn dài, lần cái này đã có thể không phải do Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư không tin hiện thực này rồi. Người các ngươi, các ngươi. Trận mắt hốc mồm nhìn xem chán ở chung với nhau Lãnh Nạo cùng nhị công chúa, nếu như nói trước khi còn có thể là hai người đang diễn trò mà nói, như vậy hiện tại tràng cảnh này tiểu là chân thật là không rơi xuống chân thật, nếu như là diễn kịch, nhị công chúa cũng sẽ không cam nguyện đem thân thể của mình tùy ý nam nhân như vậy chiếm tiện nghi. Hắc hắc, thấy được chưa Khắc Lai Áo Minh Chủ? Bây giờ là không phải có thể mời đã đi ra. Ta còn có thật là nhiều lời nói cùng với vị hôn thê của ta còn có nữ hoàng bệ hạ nói sao? Chúng ta coi như là thân nhân, chẳng lẽ Khắc Lai Áo Minh Chủ có loại này buồn nôn mới tốt ưa thích nghe người khác việc tư? Nghe Lãnh Nạo tiếp nhị liền tam kích thích, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư đã trầm mặc một lát sau, cuối cùng là bạo phát, hai mắt đã bất chi bất giác tràn đầy đỏ tươi tơ máu, nhìn chằm chằm trước mắt một đám nhị đẳng. Ở chỗ này có thể nói mỗi người đều là đứng ở hắn đối lập trước mặt, ai bảo hắn hiện tại ở vào người khác trên địa bàn, muốn xính xính minh chủ uy phong đều là làm không được. Tốt, tốt lắm. Các ngươi nguyên một đám, tất cả đều là rõ ràng muốn cùng ta Bắc Mỹ liên minh đối đầu phải hay là không. Các ngươi không cho ta sống khá giả, ta cũng không cần cùng các ngươi khách khí. Khải Sắt Lâm Nữ Hoàng, Lãnh Nạo Minh Chủ. Các ngươi không phải đều tự nhận thực lực nếu so với ta Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư cường đại sao. Hôm nay ta liền từng cái đến lãnh giáo một chút các ngươi cao chiêu. Ta cũng không tin, ta Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư thành danh vài thập niên, sẽ liền một nữ nhân cùng một đứa bé đều đánh không lại. Hai người các ngươi, ai lên trước? Bởi vì lần lượt đụng phải ngăn trở, hiện tại Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư trong nội tâm tràn đầy một cổ thịnh nộ hỏa diễm. Nếu như hôm nay không hảo hảo xuất thủ cùng đối phương chiến đấu một phen tiểu hôi đầu thổ kiểm trở về lời nói, có lẽ cái này sẽ trở thành hắn một sống vĩnh viễn tâm bệnh. Cho nên mặc dù biết chính mình rất có thể sẽ bại thật thê thảm, hắn vẫn muốn cùng đối phương động thủ, hơn nữa trực tiếp tìm tới toàn bộ hai đại cao thủ. Khẽ cười một tiếng, Lãnh Nạo một tay thả kéo nhị công chúa, ôm hai tay của mình có chút hăng hái đánh giá một phen trước mặt thẹn quá hóa giận nắm chặt hai đấm nhìn xem hắn Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, đột nhiên mở miệng nói ra, ta vừa mới nói lời kỳ thật cũng không đang nói đùa đây này Khắc Lai Áo Minh Chủ, dùng bản lãnh của ngươi nếu để cho ta xuất thủ thật sự là quá nhỏ nói thành to một ít. Ta cũng không thể có thể làm cho Khải Sắt Lâm Nữ Hoàng cùng ngươi cái tên này động thủ, vừa vặn ta không. Lâu theo một cái tinh cầu bên trên bắt được xong một đầu sủng vật, còn chưa kịp hảo hảo mà thí nghiệm thoáng một phát lực chiến đấu của nó, không bằng xin mời Khắc Lai Áo Minh Chủ ngươi chỉ giáo một phen như thế nào. Nếu ngươi có thể đủ đối phó sủng vật của ta, lại đến hát. Ảnh ta khiêu chiến không muộn. Lãnh Nạo thanh âm. Ngươi còn đánh tính toán xấu hổ nhục bổn Minh Chủ tới khi nào? Đừng tưởng rằng trong tay ngươi nắm giữ hai kiện Cửu Châu thần khí ta liền nhất định sẽ sợ ngươi. Nếu như ngươi không sử dụng mình hai kiện Cửu Châu thần khí, ngươi tiểu cái gì cũng không còn. Chỉ vào Lãnh Nạo cái mũi Khắc Lai Áo lớn tiếng quát lớn, tại luân phiên dưới sự kích thích, hắn đã có vẻ hơi tinh thần vô cùng khẩn trương. Vậy sao, muốn nói mạnh miệng như vậy, chờ ngươi chiến thắng ta sủng vật của ta nói sau không muộn. Cơ gì Stoffer cầm, xem ra Khắc Lai Áo Minh Chủ còn không phải rất tin tưởng lời của ta, ngươi trước đem tên kia thả ra đi. Ta muốn thấy được vật kia về sau, Khắc Lai Áo Minh Chủ tiểu cũng không như vậy thờ ơ rồi. Nghe nói như thế, nhị công chúa có chút kinh dị ngẩng đầu nhìn Lãnh Nạo liếc, có chút bận tâm mở miệng nói, Lãnh Nạo Minh Chủ, thật sự muốn đem quái vật kia thả ra sao? Vạn nhất, yên tâm đi làm đi. Có ta ở chỗ này, tiểu cũng không có bất kỳ vạn nhất, đồ chơi kia cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, nó trong nội tâm đối với ta sợ hãi của ta đã sớm đã vượt qua động thủ dũng khí, nó không dám tùy ý ở trước mặt ta làm loạn. Ta cam đoan tất cả mọi người an toàn. Thật sâu nhìn Lãnh Nạo liếc về sau, Khải Sắt Lâm cỡ gì tỏ phở cầm cái này mới bất đắc dĩ thở dài một hơi chuyển hướng về phía bên ngoài đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư cùng Khải Sắt Lâm An Mạn gần như cùng lúc đó kinh ngạc nhìn về phía bên ngoài, bởi vì từng đợt vang dội tiếng gào thét đã theo bên ngoài chuyển tới, đồng thời kèm theo từng đợt làm người ta kinh ngạc run rẩy khủng bố cảm giác các bách. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp cao thủ mới có thể sinh ra cảm giác. Cái kia. Đó là cái gì? Ngơ ngác nhìn ngoài cửa cái kia chừng cao hơn 5 mét bị một sợi dây xích gắt gao vây khốn không thể động đậy toàn thân màu nâu quái vật, mọc ra một bộ cùng loại với to lớn tích dịch bộ dáng, nhưng lại hai chân đứng trên mặt đất hành động, nếu không phải trên người bị một cái xiềng xích gắt gao buộc chặt lại rồi, con quái vật này sẽ tạo thành kinh khủng bực nào hậu quả để cho Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư trong nội tâm đều có chút phát lạnh. Hắc hắc, đây chính là ta nói sủng vật rồi, ngươi có thể xưng hô nó là Đốc Mân. Xin mời Khắc Lai Áo Minh Chủ. Ngươi muốn khiêu chiến ta nhất định phải trước phải đánh bại ta của ta đồng nhất đầu sủng vật mới có thể hướng ta khiêu chiến, đương nhiên bởi vì sủng vật của ta không thể sử dụng bất kỳ chiến kỹ, cho nên vì công bình để đạt được mục đích, để ngừa ngươi không nghĩ qua là giết nó, ngươi cũng không làm được sử dụng uy lực quá mức cường đại chiến kỹ hoặc là nói quang vũ khí, ta muốn dùng khắc lai áo minh chủ thực lực, hơi chút thu liễm một ít để đối phó cái này. Dortmund vậy cũng không phải là cái gì vấn đề chứ. Nghe nói như thế, khắc lai áo Úc Kim Tư trong mắt lập tức đã hiện lên một tia tinh quang, lạnh lùng mở miệng nói, thử ngươi cho rằng bổn minh chủ biết sợ đồng nhất đầu không biết xuất sinh sao. Không ra một phút đồng hồ, ta liền khiến nó cũng đứng lên không nổi nữa. Vừa nói, khắc lai áo Úc Kim Tư đã từng bước một hướng về bên ngoài đi đến, bởi vì màu nâu Dortmund hình thể vô cùng khổng lồ, hiển nhiên ở bên trong chiến đấu là không thể nào đấy. Khải sát lâm nữ hoàng cũng sẽ không cho phép mình đón khách đại sảnh trở thành chiến trường. Chương 517, chật vật. Tiểu bại hoại, ngươi cuối cùng là bỏ về được rồi. Tạm thời trước không tính ngươi khi dễ cờ gì tỏ phở cầm cái này một món nợ rồi, đồng nhất đầu quái vật là từ Bundesliga sao thượng diện bắt trở về sao. Làm sao sẽ khổng lồ như vậy? Thừa dịp khắc lai áo Úc Kim Tư đi ra bên ngoài đem toàn bộ lực chú ý phóng ở trước mắt màu nâu Dortmund trên người thời điểm, khải sát lâm nữ hoàng đi tới lãnh ngạo bên người. Vốn là dùng vô hạn phong tình ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, sau đó đồng dạng là có chút kinh dị nhìn chăm chú lên vậy không đoạn gào thét màu nâu Dortmund trầm giọng nói. Hắc hắc, cái này còn phải may mắn mà có các ngươi điều này cái gì tỏa thần liệm dây xích đấy, nếu là không có thứ này, ta còn không biết như thế nào đem cái đồ chơi này còn sống mang về. Bất quá ngươi không cần vì vậy ra hỏa tiểu kinh ngạc, chân chính quái vật chỉ sợ còn chưa có xuất hiện, những này Dortmund nhất định cũng không có thiếu. Thậm chí là cường đại hơn thân thể giấu ở chung quanh của chúng ta. Từ giờ trở đi, cần muốn đi vào toàn diện cảnh giác giai đoạn, ta hy vọng ngươi có thể hiểu sự tình có thể tính nghiêm trọng. Bởi vì thời gian có hạn, hiện tại lãnh đạo cũng không có khả năng đem mọi chuyện cần thiết đều nói cho khải sát lâm nữ hoàng, chỉ là chọn đi một tí chuyện cần thiết tình cùng nàng nói đơn giản hạ xuống, kể cả tạp phu man đối với những thứ này Dortmund suy đoán cùng sở nghiên cứu, mà những tin tức này cũng đủ làm cho nữ hoàng này quá sợ hãi. Thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc lên. Dựa theo nói như vậy lời nói, há không phải nói rõ nhân loại chúng ta hạo kiếp đã lửa xém lông mày. Chúng ta là không phải có lẽ chuẩn bị sớm rồi hả? Nếu như những quái vật này, không đúng, hẳn là những này Dortmund thật tồn tại chúng ta chung quanh. Nữ hoàng một câu nói kia cũng không có khả năng nói xong, bởi vì bên ngoài chuyển tới động tĩnh đã cắt đứt nàng, chỉ thấy khắc lai áo Úc Kim Tư thân hình bị cái kia giải phóng ra ngoài màu nâu Dortmund một quyền nện bay ra ngoài. Đụng nát rất nhiều trong hoàng thành công trình kiến trúc mới ngừng lại được, mặc dù không có làm bị thương người nào, nhưng mà cũng làm cho nữ hoàng có chút đau lòng, những kiến trúc này vật có thể tất cả đều là có giá trị không nhỏ đồ vật, nàng vốn thật không ngờ. Cuộc chiến đấu này sẽ kịch liệt như thế. Không được, không nên để cho bọn họ ở chỗ này chiến đấu. Sẽ hủy diệt đồng nhất cả tòa hoàng thành đấy. Thân ái, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp, đem bọn họ mang đi hoàng thành tối phía tây diễn luyện trong trang đi, nơi đó địa phương đầy đủ trống trải. Có lẽ có thể cho bọn hắn đánh thống khoái rồi. Lo lắng dưới, nữ hoàng theo bản năng hướng về bên người nam nhân xin giúp đỡ, mà nhìn thấy một màn này chân ni đặc thì là trong ánh mắt đã hiện lên một vẻ kinh ngạc, nàng lần đầu tiên chứng kiến chủ nhân của mình sẽ có như thế thất kinh thần sắc, giống như tại lãnh ngạo xuất hiện về sau, của nàng tỉnh táo tiểu vô ảnh vô tung biến mất bình thường, đều nói tình yêu sẽ cho người mù quáng, một câu nói kia biểu hiện ở nữ hoàng trên người là thỏa đáng nhất bất quá. Khẽ cười một tiếng, tại một cái tinh cầu lên, hắn đối với cái này Dortmund còn không đến mức không hề thủ đoạn, thân hình lóe lên dưới, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài, lẳng lặng yên lơ lửng tại đây màu nâu Dortmund trên đỉnh đầu, chính như chính hắn nói như vậy, có nhất định được trí nhớ cùng phân biệt năng lực màu nâu Dortmund nhận ra tên nhân loại này đúng là trước đây không lâu để cho mình nếm qua đau khổ nhân vật lợi hại, theo bản năng có chút lùi bước, cũng không dám cùng lãnh ngạo đi đối. Nghịch, một đôi lục u u ánh mắt của nhìn chằm chằm lãnh ngạo, trong mồm phát ra nặng nề tiếng thở dốc, lộ ra hết sức bất an. Hắc hắc, ngươi những người kia ngược lại là thức thời, không có lần thứ hai làm ra quyết định ngu xuẩn. Đi thôi, đi theo ta, ta đi một cái phù hợp địa phương chiến đấu, ngươi có thể nhất định phải hảo hảo mà để cho khắc lai áo minh chủ lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Đúng không khắc lai áo minh chủ, ngươi không có gì đáng ngại chứ. Cuối cùng một câu nói kia, lãnh đạo đương nhiên là hướng phía mới vừa từ cái kia mấy tòa nhà phế tích bên trong đứng lên hôi đầu thổ kiểm nặng mới xuất hiện ở nơi này khắc lai áo Úc Kim Tư nói. Điều này cũng tại khắc lai áo Úc Kim Tư thật sự là có chút đánh giá cao chính mình đánh giá thấp lực lượng của đối thủ, bởi vì theo màu nâu Dortmund trên người cảm giác không thấy cỡ nào năng lượng cường đại chấn động, cho nên vừa lên đi thì là muốn dùng phương thức trực tiếp nhất giáo huấn đồng nhất. Đầu xuất sinh khắc lai áo Úc Kim Tư chính mình ngược lại là ăn vào đau khổ, liền bàn cổ phủ sắc bén cũng có thể chịu được màu nâu Dortmund như thế nào hắn có thể đủ đối kháng, nhục quyền đối với nhục quyền đối kháng, hậu quả nhưng lại có thể nghĩ, khắc lai áo ốc kim. Tư hoàn toàn thảm bại tại trong tay đối phương, nếu không phải thời khắc cuối cùng hắn kịp thời tỉnh ngộ thu hồi phần lớn lực lượng đến bảo vệ mình, có lẽ hắn có khả năng tại màu nâu đốt mân một quyền này phía dưới bị thương tổn. Chuyện này, cái này rốt cuộc là thứ gì? Làm sao có thể sẽ có như vậy lực lượng cường đại? Cái này không nên a. Long vẫn còn sợ hãi khắc lai áo ốc kim tư hiện tại ngược lại là không để ý đến lãnh ngạo trong giọng nói nhỏ nhẹ khinh thường tâm tình, mà là nhìn chằm chằm một ít đầu đối với lãnh ngạo hiển nhiên là tràn đầy sợ hãi màu nâu đốt mân, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng không dám tin. Dùng hắn lưu cấp cơ giáp chiến thần lực lượng, lại đang đối kháng chính diện hạ toàn diện rơi xuống hạ phong. Điều này thật sự là có chút không phù hợp lẽ thường. Hắc hắc, ta đã nói rồi những người kia gọi là đốt mân, ngươi có thể xưng hô như vậy nó, còn nó rốt cuộc là thứ gì? Có lẽ rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng đấy, hiện tại, còn xin ngươi nhóm, đám bọn họ, chuyển di thoáng một phát chiến trường đi, vừa mới một ít hạ đã hủy diệt rồi nữ hoàng mấy tòa nhà phong ốc, thật sự là ta cân nhắc không chu toàn, đi thôi, chúng ta phía tây luyện binh chẳng gặp. Hướng về phía khắc lai áo ốc kim tư phương hướng một cái vỗ tay vang lên, sau một khắc lãnh ngạo toàn thân đã bao phủ lên một tầng bạch sắc quang mang, đồng thời đem đứng trên mặt đất màu nâu đốt mân cũng là bao gồm đi vào, theo. Sau tất cả đều là biến mất ở tại chỗ. Tại lãnh đạo thời không chi lực thi triển dưới, mang theo đốt mân tại cự ly ngắn ở trong tiến hành không ở giữa thuấn di cũng không phải là cái gì việc khó. Không nói một lời cùng tại phía sau của bọn hắn hướng về phía tây bay đi, không có không gian chi lực khắc lai áo ốc kim tư cùng nữ hoàng bọn người tự nhiên là chỉ có thể dựa vào hai chân của mình rồi, bất quá bởi vì khoảng cách không là vô cùng xa xôi, bọn hắn lạc hậu cũng không nhiều, mấy phút đồng hồ sau, cũng đã trước sau tụ tập tại đây một mảnh trống trải luyện võ trường bên trong, mà mặt đối mặt rằng co lấy đấy. Tự nhiên vẫn là một ít đầu màu nâu đốt mân cùng Bắc Mỹ liên minh minh chủ. Khắc lai áo ốc kim tư. Cẩn thận một chút ta khắc lai áo minh chủ. Đây chính là ta không biết lần thứ mấy như vậy nhắc nhở ngươi rồi. Sủng vật của ta tuy nhiên không biết sử dụng bất kỳ chiến kỹ cùng năng lượng phong thích. Nhưng mà thân thể của nó chắc chắn tuyệt đối không thua ngươi. Theo có chút trình độ đã nói, không chuẩn còn muốn so với ngươi càng thêm khủng bố. Ngươi muốn là quá mức khinh địch, không nên trách nó thương tổn tới ngươi ổ. Mặt khác, hy vọng nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Đừng, không được, tại thẹn quá thành giận dưới tình huống sử dụng uy lực mạnh mẽ chiến kỹ cùng quang vũ khí, bằng không, ta sẽ không trơ mắt riết ra nhìn ngươi giết nó. Cuối cùng là đối với khắc lai áo ốc kim tư lòng này ngực hẹp hòi người có chút không yên lòng, cùng màu nâu đốt mân chính diện đã giao thủ lãnh ngạo hết sức rõ ràng cái này một con quái vật trên người ẩn chứa khủng bố sức chiến đấu, bằng vào khắc lai áo ốc kim tư năng lực chiến đấu cùng thực lực, hắn cơ hồ có thể tiên đoán được về sau chuyện sẽ xảy ra rồi. Cho nên cần phải kịp thời nhắc nhở đối phương hạ xuống, dù sao một khi để cho khắc lai áo ốc kim tư tại tức giận phía dưới sử dụng chính. Mình uy lực mạnh mẽ chiến kỹ hoặc là chiến giáp bên trên quang vũ khí mà nói, cái này màu nâu đốt mân rất có thể bị hắn giết chết, khi đó cố gắng của bọn hắn tiểu hồn phí, đây chính là rất tốt đối tượng nghiên cứu. Hừ lãnh nạo minh chủ, không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Coi như là ta sử dụng mình chiến kỹ, có thể hay không thật sự giết chết cái này khối sắt vậy quái vật còn là một vấn đề. Ngươi cần gì phải lo lắng? Khởi động phi ưng. Đã ăn rồi trước đau khổ về sau, hiện tại khắc lai áo ốc kim tư trong nội tâm không có như thế khinh thị trước mắt cái này màu nâu đốt mân tâm tư rồi, mắt nhìn đối phương chậm rãi di động thân hình có muốn xông tới tư thế, hắn lập tức khởi động mình chiến giáp phi ưng, có một ít kiện đỏ màu xanh biết chiến giáp bao trùm tại trên người của mình, khắc lai áo ốc kim tư mới xem như trong nội tâm hơi chút có chút tiến ổn. Xuất sinh. Ta sẽ cho ngươi vì chính mình vừa mới hành vi trả giá thật lớn. Trong vũ trụ này, có thể làm cho ta khắc lai áo ốc kim tư khó chịu người còn không có mấy người. Chịu chết đi. Chiến kỹ ưng kích trường không. Đối với khắc lai áo ốc kim tư mà nói, am hiểu nhất phương thức tấn công tự nhiên là bay bên trên giữa không trung sau hướng về phía dưới lao xuống. Chiến giáp phi ưng phía sau an trí này một đôi cánh có thể mang cho toàn thân của hắn cường đại động lực, đặc biệt phi hành thuật trong thời điểm, càng là lực lượng kinh người. Nhưng mà lúc này đây hắn hiển nhiên là nhất định gặp phải ngăn trở rồi, một ít đầu màu nâu đốt mân chiến đấu trí tuệ, lúc này đây thậm chí còn vượt ra khỏi lãnh ngạo tưởng tượng. TTT. Nhìn đúng đối phương thân hình nhảy lên giữa không trung nhưng lại còn không có hoàn toàn phi lên không trung trong nháy mắt đó, đồng nhất chỉ, cái, màu nâu đốt mân hai chân lập tức phát lực, thân hình nặng nề trên mặt đất nhảy lên phía dưới nhảy lên giữa không trung, dựa vào kinh người bật lên lực vậy mà phát sau mà đến trước đi tới khắc lai áo ốc kim tư đỉnh đầu. Đón thứ hai đờ đận ánh mắt theo giữa không trung hai chân nặng nề giẫm đạp tại chiến giáp phi ương phần lưng, một ít song cánh chim. Suýt nữa bị đồng nhất cổ cự lực chấn vỡ, mà còn không hết, uy hiếp lớn nhất lực không thể nghi ngờ là màu nâu đốt mân trong hai tay cái kia ba cặp móng đuốt sắc bén, hung hăng chộp vào khắc lai áo ốc kim tư chiến giáp phần lưng, đồng nhất song liền lãnh ngạo thiên cương chiến giáp đều xê. Thể trảo nứt ra móng vuốt sắc bén mặc dù không có có thể hoàn toàn hủy diệt khắc lai áo ốc kim tư trên người ưu cấp chiến thần chiến giáp, nhưng mà cũng tại cạnh trên để lại ba đạo thật sâu dấu vết, sau đó cứ như vậy mang theo thân hình của đối phương nặng nề rơi trên mặt đất, đem không kịp phản ứng khắc lai áo ốc kim tư tính cả chiến giáp của hắn phi ưng cùng chết tử điệu giẫm tại hai chân của mình phía dưới, ngửa mặt lên trời phát ra hàng loạt gào rú, thật dài mà đầu lưỡi một quyển cuốn đấy, lộ ra bá khí mười phần. Mà trái lại bị nó gắt gao giẫm nát dưới chân khắc lai áo ốc kim tư, để đứng ở bên trên lãnh ngạo mấy người có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến đến rồi, có lẽ khắc lai áo ốc kim tư cả đời này đều chưa bao giờ gặp phiền muộn như vậy tình huống, cả ngày hôm nay ở trong, hắn có thể nói chật vật tốt hiển lộ không thể nghi ngờ, lần thứ nhất gặp được đót mân như vậy quái vật, để cho thực lực này cao tới cơ giáp chiến thần trình độ Bắc Mỹ liên minh minh chủ, cũng là tương đối không thích ứng. Chương 518, so ngươi tưởng tượng được nghiêm trọng hơn. Thật là đáng sợ thân thể. Cái này là loại này tên là Dortmund sinh vật tiến hóa đến trình độ này sau lực lượng sao? Lại có thể tại bên trên ngạnh kháng thực lực đạt tới cơ giáp chiến thần khắc lai áo ốc kim tư. Nhìn trước mắt điều này khiến người ta khiếp sợ một màn, đứng ở đàng xa khải sắt lâm nữ hoàng cũng là có vẻ hơi kinh ngạc không ngậm miệng được. Ngay từ đầu nàng còn có chút không tin dựa vào cái này nhìn về phía trên khổ người thật lớn quái vật thật sự sẽ có cái gì lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ nhìn xem khắc lai áo ốc kim tư cái kia chật vật thảm trạng, không phải do nàng không tin hiện thực này. Nhưng mà nghe được của nàng những lời này về sau, lãnh ngạo nhưng lại chậm rãi lắc đầu, trầm giọng nói, không đúng, sự tình nếu so với trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng nhiều hơn thân ái, nếu như tạp phu man lão đầu phân tích không có sai, loại sinh vật này chính là tiến hóa tới cực điểm hình thái xa xa không chỉ không sai. Đây bất quá là hình thái thứ ba thanh niên thể mà thôi, cái này về sau ít nhất còn có thành thục thể cùng hoàn toàn thể. Còn sẽ có hay không có những thứ khác hình thái, cũng chỉ có thời gian dần qua nhìn xem mới biết. Bởi vì tạp phu man lưu lại tin tức, cho nên lãnh ngạo hết sức rõ ràng tình huống hiện tại đến cỡ nào nguy cơ, huống chi hắn đã liên lạc với ban đầu ở Hắc Ám sao bên trên thời điểm Thiên Hồng Quan Hoàng nói thượng cổ dự ngôn sư nói cái kia ba câu nói đối ứng ba cái lời tiên đoán. Nếu như nói cái kia cái gọi là Hắc Ám xâm nhập chỉ là Hắc Ám liên minh liên hợp lưỡng đại liên minh phát động chiến tranh giữa các hành tinh, như vậy cái này câu thứ hai khủng bố đột kích hiện tại cũng đã ứng nghiệm, ngoại trừ những này có khủng bố lực phá hoại cùng thị sát khát máu thành tánh đót mân bên ngoài, không có gì có thể được xưng là tốt hơn kinh khủng. Mà ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, trước khi bởi vì chủ quan bị đót mân dẫm nát dưới lòng bàn chân khắc lai áo ốc kim tư hiện tại đã là một lần nữa từ đối phương dưới lòng bàn chân lăn đi ra, lần nữa đứng ở mặt của đối phương trước, trên người đỏ màu xanh lá chiến giáp phi ưng đã có vài chỗ tổn hại không chịu nổi, nhưng mà những này vết thương ngược lại là không có ảnh hưởng chiến giáp bình thường sử dụng, dù sao đây cũng là một kiện chiến chính là thần cấp chiến giáp. Tốt. Rất tốt. Xem ra, ta đúng là vẫn còn xem thường người con xuất sinh này. Bất quá cũng đến đây chấm dứt rồi. Đồng dạng vẫn may, ngươi sẽ không có lần thứ hai đấy. Chiến kỹ vòng qua vòng lại cánh. Khắc lai áo ốc kim tư hai đấm nắm thật chặt, ý thức được trước mắt màu nâu đót mân có cường đại tứ chi lực lượng. Cho nên hắn hiện tại không dám tùy ý cất cánh làm cho đối phương lập lại chiêu cũ đem chính mình khiến cho như vậy chật vật. Mà là lựa chọn sử dụng càng thêm bảo hiểm một chút phương thức, đem sau lưng màu xanh lá hai cánh theo mình chiến giáp bên trên thoát ly xuống, vòng qua vòng lại suy nghĩ đối phương phóng thích mà ra. Len keng. Để cho khắc lai áo ốc kim tư lại một lần nữa cảm giác được kinh dị là, mặt quay về phía mình một chiêu này chiến kỹ, đồng nhất đầu màu nâu đót mân thậm chí ngay cả né tránh hứng thú đều không có. Cứ như vậy đứng thẳng lên thân thể của mình đứng ở đó vòng qua vòng lại mà đến hai cánh liền mặt, hai tiếng va chạm kịch liệt âm thanh qua đi, này đôi cánh lại là căn bản không tổn thương được đối phương cứng như sắt thép chắc chắn thân hình, bị xanh xanh bắn ra đi, để cho khắc lai áo ốc kim tư vốn. Muốn hành động động tác lập tức ngưng lại, ngơ ngác nhìn trước mắt ngửa mặt lên trời thét dài đót mân, trong lúc nhất thời trong lòng rung động đã đến tột đỉnh trình độ. Kỳ thật muốn là trước kia khắc lai áo ốc kim tư có thể chứng kiến lãnh ngạo bản cổ phủ đối phương cũng dám dựa vào thân thể của mình đến thừa nhận lời nói, có lẽ tiểu cũng không có như vậy kinh ngạc. Mà ngay cả cửu châu thần khí bên trong xếp hàng thứ hai bản cổ phủ đều gần kề chỉ có thể tại trên người của đối phương lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, chớ nói chi là này đôi cánh rồi. TTT. Khắc lai áo ốc kim tư tại nguyên chỗ xứng sở thời điểm, phía trước màu nâu đót mần có thể chắc là sẽ không ngốc đứng đấy chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Mắt thấy đối thủ không lại tiếp tục tiến công, hắn tự nhiên là đã tìm được tốt nhất tiến công thời cơ, lại là phát ra một hồi gào rú về sau, đi nhanh hướng về khắc lai áo ốc kim tư xuống tới, thời gian một cái nháy mắt đã đi tới trước người của hắn, tay phải ba cái móng vuốt sắc bén một lần nữa chộp tới trên người đối phương chiến giáp. Nhưng mà vừa lúc đó, chỉ thấy trước khi đụng vào trên người nó bắn ra bay ra ngoài một đôi cánh chim nhưng lại đột nhiên xoay tròn lấy đã bay trở về, dùng càng thêm đáng sợ lực va đập phách chạm tại phía sau lưng của nó. Tuy nhiên như trước không thể đối với cái này màu nâu đốt mân tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng là không thể phủ nhận cái kia một cổ cường đại lực đánh vào vẫn còn có chút ảnh hưởng đến nó bình thường hành động, thân hình thoát một cái dưới, đã không nhịn được. Một cái lảo đảo, suýt nữa té lăn trên đất, mà thừa cơ hội này, tình hồn lại khắc lai áo ốc kim tư cũng là đồng dạng không có buông tha cái này cơ hội khó được, một cái nhảy vọt từ dưới đất bắn ra mà bắt đầu, một cái ngược lại đá đem đấu này màu nâu đốt mân TH. Ân thể cao lớn đạp bay ra ngoài. Xem như rốt cục ra một cái trước các khí. Hừ hừ, ngươi cái này lớn xuất sinh. Thật sự cho là mình là bổn minh chủ đối thủ ư? Nếu không phải ta đáp ứng lãnh nạo minh chủ không sử dụng cường đại chiến kỹ, ngươi đã sớm hồi phi yên diệt. Mà bây giờ ta đã không muốn dùng, khiến cho, dùng uy lực gì cường đại chiến kỹ rồi, ta muốn đánh cho ngươi cũng đứng lên không nổi nữa mới thôi. Tiếp chiêu A Phi ưng quyền. Trong ánh mắt đã hiện lên một đạo hung quang. Bị trước khi màu nâu đốc mân hành động khiến cho có chút nộ khí chưa tiêu khắc lai áo ốc kim tư mắt nhìn đối phương cũng không phải thật không có cách nào bị đánh bại đấy. Tự nhiên là si khí đại trấn, đầu góc nóng lên dưới, lại là quên mất trước khi nhận được giáo huấn, không biết sống chết cơ hai quả đấm của mình xuống tới. Vậy mà vọng muốn cùng những người kia đến một hồi thịt đập đại chiến. Sau một khắc, đối phương tiểu cho hắn biết ý nghĩ này có ngu xuẩn cỡ nào. TTT đứng thẳng thân thể của mình màu nâu đốt mân mắt nhìn đối phương vung nắm tay phải xông về phía trước, trong hai mắt đã hiện lên một tia cùng loại với thần sắc trào phúng, ngửa mặt lên trời một hồi gào rú về sau cứ như vậy đứng tại chỗ cùng đợi đối phương xông lên. Ca. Ẩm. Ngưng tụ toàn lực một quyền đập ầm ầm tại màu nâu đốt mân trên người, khắc lai áo ốc kim tư trên mặt giữ tợn dáng tươi cười nhưng lại lập tức đọc lại, không dám tin ngẩng đầu nhìn đối phương liếc, nguyên lai trực diện chính mình một quyền màu nâu đốt mân. Nhưng lại liền thân hình đều không có sáng ngời động một cái. Mà sau một khắc, đáng thương khắc lai áo ốc kim tư nhưng lại cảm giác được mắt tối sầm lại, một cái khổng lồ bóng đen đã hiện lên trước mắt của hắn, sau đó cảm giác được trên đầu bị nặng nề bị đánh một cái, thân thể đã bị một cổ cự lực vung bay ra ngoài. Chính là đối phương một cái đuôi lớn ở thời điểm này phát huy tác dụng. Đáng chết! Ta muốn cho ngươi trả giá thật nhiều. Chiến kỹ cực hạn xông tới. Lần nữa ổn định thân thể của mình về sau. Khắc lai áo ốc kim tư đã có vẻ hơi thẹn quá thành giận, toàn thân phát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ, cả người đều là hóa thành một đoàn to lớn màu đỏ hỏa cầu, phi tốc hướng lên trước mặt màu nâu đốt mân lồng ngực sông đụng tới. Một chiêu này tại hơn 3 năm trước khi lãnh ngạo đã từng gặp, lúc kia hắn là sử dụng một chiêu này để đối phó hắc ám liên minh minh chủ thiên hồng quan hoàng, mặc dù không có phát ra nổi phần lớn hiệu quả, nhưng mà coi như là cho đối phương đã tạo thành phiền toái không nhỏ, đồng nhất cái chiến kỹ. Coi như là khắc lai áo ốc kim tư sở hội chiến kỹ bên trong có vẻ hơi cường đại. Và ảnh quay mắt về phía một chiêu này, màu nâu đốt mân rốt cục là không thể nào lại bảo trì trước cái loại này vững vàng, bị đồng nhất đoàn năng lượng kinh người hỏa cầu trực tiếp đụng bay ra ngoài, trên mặt đất lộn mấy vòng về sau, thống khổ dễ rủa lấy lại là có chút không đứng lên nổi, toàn bộ lồng ngực vị trí đều cũng có chút ít cháy đen, dù sao thực lực của nó cùng chân chính cơ giáp chiến thần so sánh với vẫn còn có chút chênh lệch. Hơn nữa khắc lai áo ốc kim tư lại là sử dụng cái này tốt uy. Lực mạnh mẽ chiến kỹ, nó tự nhiên không thể nào là đối thủ. Hứ biết lợi hại chưa ngươi cái này lớn xuất sinh. Nên ngươi vì mình hành động trả giá thật lớn lúc, để cho bổn minh chủ tiễn ngươi một đoạn đường đi. Lơ lửng tại giữa không trung, khắc lai áo ốc kim tư cười lạnh nhìn lấy thống khổ trên mặt đất dây rủa màu nâu đốc mân, chậm rãi giơ lên tay phải của mình, một cái lam điểm sáng màu trắng tại tay phải của hắn bên trên một chút xíu phóng đại. Hiển nhiên uy lực mạnh mẽ chờ ly tử quang thúc đã chuẩn bị xong phong ra. Mà vừa lúc này, chỉ thấy màu nâu đốt mân trước người của đã hiện lên một đạo bạch quang, lãnh nạo đã xuất hiện ở cả hai chính giữa, duỗi ra tay phải của mình đối với khắc lai áo ốc kim tư mở miệng nói, chờ một chút khắc lai áo minh chủ, cuộc chiến đấu này tự nhiên là ngươi đã lấy được thắng lợi, như vậy thì dừng ở đây đi, ngươi sử dụng cường đại chiến kỹ chiến thắng sùng vật của ta cũng tiểu không cùng người so đo rồi, nhưng là ngươi muốn là muốn giết nó, sẽ phải hỏi trước một chút ta. Hừ, lãnh nạo minh chủ, chẳng lẽ lại ngươi con xuất sinh này vừa mới xấu hổ nhục bổn minh chủ chuyện này ngươi muốn cứ như vậy bỏ qua hay sao? Ngươi nhanh tránh ra. Hôm nay ta nhất định phải giết nó để tiết mối hận trong lòng của ta. Hiển nhiên hiện tại khắc lai áo ốc kim tư trong nội tâm đã không muốn buông tha cái này màu nâu đốt mân rồi. Đối với kiêu ngạo hắn mà nói, bị một đầu quái vật như vậy xấu hổ nhục, khiến cho chật vật không chịu nổi nhất định là vô cùng nhục nhã, như thế nào có thể có sao được rồi. Nhưng là ngay tại hắn đều muốn động thủ thời điểm, bên hai trong máy bộ đàm lại chuyển tới một cái có chút lo lắng tiếng kêu, minh chủ, nghe được ư minh chủ. Ngài ở địa phương nào? Ba Phỉ Nhi tinh hệ đã xảy ra chuyện. Có một nhóm lớn không biết tên sinh vật tại số lớn trên tinh cầu tàn giết tộc nhân của chúng ta. Quân đội không thể kịp thời điều, ngài nhanh trở về. Nghe được cái thanh âm này, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư theo bản năng sửng sốt một chút, sau đó có chút bất mãn mở miệng nói, có cái gì tốt hốt hoảng. Đã có quái vật xuất hiện, tiêu bắt bọn nó tất cả đều tiêu diệt không phải là rồi. Ta Bắc Mỹ liên minh 10 ước đại quân, ngươi cho rằng đang nói đùa hay sao? Còn có thể sợ quái vật gì? Hắn những lời này nói ra miệng về sau, trong máy bộ đàm thanh âm của lại là không có trả lời, nhưng là đứng ở trước mặt hắn lãnh ngạo nhưng lại mỉm cười mở miệng, Khắc Lai Áo Minh Chủ, ta nghĩ ta có thể biết rõ trên địa bàn của ngươi xuất hiện tình huống gì, nếu như ngươi chịu nghe ta một lời, vẫn là trở về hảo hảo mà chuẩn bị ứng với đối với chuyện này đi, tình huống có lẽ muốn so với ngươi tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Chương 519, trước khi chia tay điên cuồng. Hừ, ta Bắc Mỹ liên minh chuyện tình tiểu không cần ngươi lãnh ngạo minh chủ làm nhiều quả niệm. Có lúc này ngươi vẫn là hảo hảo mà lo lắng thoáng một phát chuyện của mình đi. Phía sau ngươi con xuất sinh này, hôm nay ta giết định rồi. Nếu lãnh ngạo minh chủ ngươi gắng phải ngăn cản ở trước mặt ta mà nói, chớ có trách ta không khách khí. Đối với lãnh ngạo thiện ý nhắc nhở, nghe vào Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư trong thai tự nhiên không phải có chuyện như vậy, lòng dạ nhỏ mọn chính hắn tự nhận lãnh ngạo chỉ là muốn mượn cớ để cho hắn ly khai. Tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nghe theo khuyên cáo của hắn, căm tức nhìn trước mắt lãnh đạo, giơ lên tay phải ngưng tụ chờ ly tử quang thúc đã đạt đến thả ra cực hạn. Ha ha ha, thú vị. Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, bái kiến không có có đầu óc, còn chưa từng gặp qua giống như ngươi vậy ngu xuẩn không biết mình là ai ra hỏa. Chỉ bằng ngươi cái kia mấy lần, thật đúng là cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao. Uy hiếp ta, ngươi còn không có tư cách này cùng năng lực. Long lãnh A Hoàng Kim chiến giáp. Theo lãnh đạo hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy toàn thân của hắn lập tức bao phủ lên một tầng kinh người kim hoàng sắc sát thái, sau một khắc, một kiện uy phong lẫm lẫm kim hoàng sắc chiến giáp, thì ra là hắn theo tạp phu man trong tay kế thừa hoàng kim chiến giáp đã xuất hiện ở trên người của hắn, từng đợt đủ để áp bách Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư thần kinh lực lượng cường đại không ngừng mà phóng thích mà ra, không cần đi tự mình cảm thụ cùng nếm thử, hắn đã có thể tưởng tượng đến, món này chiến giáp có cỡ nào làm cho rung động uy lực. Thậm chí còn hắn có một loại cảm giác, cho dù là vận dụng mình trung cực vũ khí, sợ là đều lay không nhúc nhích được trên người đối phương món này kim hoàng sắc chiến giáp. Mà đứng ở đàng xa Khải Sắt Lâm nữ hoàng thì là khi nhìn đến món này chiến giáp thời điểm, nhịn không được trong hai mắt đã hiện lên một tia tinh quang. Nàng tự nhiên nhận ra được trên người đối phương món này chiến giáp là vật gì chế tác mà thành, hơn nữa mật độ cùng chất liệu càng kinh người hơn, rất khó tưởng tượng chế tạo một món đồ như vậy chiến giáp cần phải hao phí bao nhiêu tinh thần. Nhìn chằm chằm lãnh ngạo trên người món này kim hoàng sắc chiến giáp nhìn hồi lâu sau, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư cuối cùng là không có tiếp tục làm ra quyết định ngu xuẩn, đối phương đang không có sử dụng hai kiện cửu châu thần khí dưới tình huống, đã có thể thẩm nghĩ yêu khí thế bên trên hoàn toàn áp đảo hắn, nếu là thật động thủ, hắn có thể nói liền một tia thắng lợi khả năng đều không có, làm gì tiếp tục ở tại chỗ này tự rước lấy nhục, vung tay phải về sau, thật sâu nhìn lãnh ngạo liếc, hắn vẫn trầm giọng mở miệng nói, thì ra là thế. Xem ra đồn đại đối với lãnh ngạo minh chủ ngươi vẫn còn có chút đánh giá thấp. Thực lực của ngươi hơn nhiều nghe đồn càng cường đại hơn. Lúc này đây ta cũng không cùng ngươi giành thắng lợi rồi, nhưng là ta và ngươi ở giữa em ở. Tê trận chiến này, nhất định sẽ có một ngày không thể tránh né, coi như là thua, bổn minh chủ cũng muốn tâm phục khẩu phục. Cáo tử. Nói đi là đi, Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư ly khai ngược lại là không có lộ ra dây dưa dài dòng. Sau lưng đã cùng chiến giáp một lần nữa kết nối cùng một chỗ lục màu trắng hai cánh mở ra về sau, thân hình đã bay lên trời, hướng về vũ trụ bên ngoài bay đi, ngoài miệng nói qua không thèm để ý, kỳ thật trong lòng của hắn còn là có chút bận tâm mình Ba Phỉ Nhi tinh hệ phía trên sự tình. Đợi một chút đến Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư thân hình biến mất ở trong mắt về sau, lãnh đạo cái này mới một lần nữa đưa ánh mắt về phía trên mặt đất thống khổ dãy rủa màu nâu đắp mần, đối với bên trên nhị công chúa Khải Sắt Lâm cờ gì tỏ phở cầm nhẹ gật đầu về sau. Thứ hai một lần nữa sử dụng tỏa thần liệm dây xích, đem màu nâu đốt mân thân thể chói lại, chuyện kế tiếp, có thể yên tâm giao cho Đông Âu Liên minh những nhân viên khác đi xử lý, lãnh ngạo thì là cùng nhị công chúa còn có nữ. Hoàng bọn người cùng một chỗ quay trở về trong đại sảnh. Tiểu hoan gia, ngươi bây giờ có thể hảo hảo mà nói cho ta nghe một chút đi ngươi cái này thời gian nửa tháng sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, đi à nha. Ngươi quả nhiên là có thể nhẫn tâm liền một tin tức đều không truyền quay lại ra. Nhưng mà để cho người nào đó lo lắng không được nha. Nói lên lời này thời điểm, nữ hoàng ánh mắt của theo bản năng hướng về đứng ở bên trên chân ni đặc nhìn thoáng qua, thứ hai lập tức hơi đỏ mặt, túi đầu nhưng cũng không dám ở thời điểm này chen vào nói, nàng nhưng mà thẳng đến chính hắn một chủ tánh của người, chính mình càng là muốn nói xạo, nàng đã nói càng mạnh hơn. Ha ha, kỳ thật điều này cũng không có thể trách ta, tuy nhiên lão đầu nói hoàng kim này chiến giáp có thể theo ý nguyện của ta đến khống chế được cái loại này tính phóng xạ xạ tuyến, nhưng là hiện tại ta còn không có tìm được phương pháp này, cũng không có lúc này đi hảo hảo mà nghiên cứu một chút món này chiến giáp, cho nên trăng rằm số bên trên sở hữu tất cả thông tin thiết bị đều là đã mất đi công hiệu, cho nên tự nhiên là không tiếp thu được tín hiệu của các ngươi, bất quá ta làm việc. Ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Nhất định đem ngươi hai cái chất nữ hoàn hảo không chút tổn hại mang về là được. Ngươi xem, đây không phải hảo hảo mà sao? Mạn Nhi có thể tạm thời phải xử lý một sự tình, chẳng mấy chốc sẽ đến cho ngươi báo bình an rồi, hắc hắc. Chỉ về phía đứng ở một bên đồng dạng túi đầu không nói nhị công chúa cờ gì sợ phờ cầm, không có người ngoài ở đây dưới tình huống, lãnh đạo sẽ không có thành thật như vậy rồi, phải tay ôm lấy nữ hoàng hông của chi miệng không có ngăn cản mở miệng nói. Ha ha ha. Cái này cũng gọi là hoàn hảo không chút tổn hại sao? Không tổn hao gì ngược lại là không tổn hao gì, còn có phải thật vậy hay không hoàn hảo, vậy coi như không nhất định, đúng không, của ta tiểu bại hoại. Đàng hoàng bàn giao, nhắn đủ, ngươi có phải hay không khi dễ của ta hai cái cháu gái? Nữ hoàng mang trên mặt nắm chặt dáng tươi cười, kéo qua nhị công chúa tay phải, nháy ánh mắt của mình đối với lãnh ngạo mở miệng nói, thứ hai ngốc sửng sốt một chút, lập tức lúng túng sờ lên cái mũi của mình, cười ha hả, cái này... Muốn nhìn ngươi định vị hoàn hảo định nghĩa là cái gì? Hắc hắc. Ha ha ha. Như vậy tiểu chủ động chiêu. Tốt ngươi tiểu tử này bại hoại, ta đem cờ gì sợ phở cầm cùng Mạn Nhi có thể hai cái này tiểu nha đầu giao cho ngươi chỉ huy, có thể là không có nói qua ngươi có thể làm chuyện xấu à. Ngươi khen ngược, nhìn xem cờ gì sợ phở cầm bây giờ bộ dáng, sợ là tiện nghi gì đều cho ngươi chiếm hết đi. Nghe lời, nói cho cô, tên bại hoại này phải hay là không khi dễ ngươi rồi. Cô thay ngươi xuất đầu. Cuối cùng mấy câu, nữ hoàng đương nhiên là đối với túi đầu nhị công chúa nói, thứ hai thân hình nhỏ nhẹ rung động run một cái, có chút ngượng ngùng ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, cắn môi lắc đầu, nhưng lại như trước không có nói một câu. Lãnh nạo thì là mỉm cười nhìn một màn này, đột nhiên đi qua một tả một hữu đem hai nữ nhân ôm trong tay, đi nhanh hướng về nữ hoàng dưới mặt đất tẩm cung đi tới, hắc hắc, có lời gì trở về tới trong phòng nói sau không muộn. Thân ái. Ngươi cô cháu gái này nhưng mà so với ngươi phải lợi hại hơn nhiều rồi, dám cầm ta nói dơ thôi, biên ra cái gì thánh nữ thuyết pháp đến lừa phỉnh ta, vốn ta có lẽ tại ta trăng rằm số bên trên hảo hảo mà trừng phạt của nàng, nhưng là ta còn là quyết định tại sau khi trở về ở ngay trước mặt ngươi cho ngươi nhận rõ ràng tiểu ma nữ này chân diện mục. Hắc hắc, chân ni đặc, ngươi cũng cùng đi đi, nhìn dáng vẻ của ngươi, xem ra cũng là muốn bó tay rồi, tại ta trước khi rời đi, xem ra là có thể đủ tốt rồi thỏa. Y mái một lần rồi. Chỉ tiếc Mạn Nhi có thể cô gái nhỏ kia chết sống không có đồng ý, bằng không thì càng thêm tươi đẹp rồi. Y a ngươi tiểu tử này bại hoại, lá gan của ngươi ngược lại là càng lúc càng lớn, nhanh lên thả ta ra, ha ha ha. Ngứa chết rồi, cờ gì sợ phở cầm, ngươi làm cái gì đấy, ngươi đến cùng đứng ở cái đó một bên. Nữ hoàng bị nam nhân đột nhiên ôm lấy, vốn muốn dây rủa vài cái, nhưng mà bị lãnh ngạo tay kia ôm cờ gì sợ phở cầm nhưng lại đột nhiên thân thủ ở trên người nàng chảo ngứa. Để cho nàng hết sức không thích ứng, nhịn không được nũng nịu nở nụ cười, khí lực cả người cũng là vô ảnh vô tung biến mất, chỉ có thể tùy ý nam nhân ôm chính mình về tới trong phòng ngủ, bị nam nhân nặng nề ném vào thư thích trên mặt giường lớn. Hắc hắc, cô gái nhỏ, nếu như ngươi muốn đợi lát nữa ít chịu khổ một chút, cứ dựa theo trước khi đến ta nói, hảo hảo mà băng, giúp cô của ngươi thoải mái xuống, ta trước đến an ủi một chút cái khác cơ khát mỹ nhân nhi nói sau. Lãnh nạo ba đến hai lần xuống tiểu bỏ trên người mình quần áo. Một tay lấy đã sớm xấu hổ tới rồi cả cổ chân ni đặc ôm vào trong ngực, cái kia lõm lồi hấp dẫn bộ dạng thùy mị vẫn còn tồn động lòng người thân thể mềm mại, suýt nữa để cho lãnh ngạo thoải mái kêu thành tiếng. Mà bên kia, nghe theo lãnh ngạo chỉ thị quái như mèo con vậy nhị công chúa khải sắt lâm cờ gì sợ phở cầm thì là thời gian dần qua ngang nhiên sống qua ôm nữ hoàng cổ của, chủ động tìm kiếm lấy nữ hoàng đôi môi mềm mại. Lãnh ngạo minh chủ, ta nhóm, đám bọn họ. Trên giường chủ nhân của mình cùng nhị công chúa một màn kia đã mang cho chân ni đặc kích thích cực lớn, nhưng mà vài thập niên không có bị nam nhân đụng vào trôi qua thân thể trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng, chân ni đặc nhịn không được nhỏ nhẹ dễ rủa thân thể của mình, run rẩy mở miệng nỉ non, nhưng mà liền nàng chính mình cũng không biết mình muốn nói cái gì đó. Hắc hắc, yên tâm đi chân ni đặc, ngươi chỉ muốn hảo hảo mà nhắm vui cười là được rồi, còn giữ lại, tất cả đều giao cho ta là được rồi, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng... Trên cái thế giới này thuộc về nữ nhân chính thức khoái hoạt. Ngoài miệng an ủi có chút mất tự nhiên chân ni đặc, lãnh đạo tay phải đã chậm rãi mò về nàng váy đáy ngọn nguồn, một chút xíu vung lên nàng làn váy, đem một cái đã sớm ở mức lộc lộc tiểu nội quần kéo xuống, ôm thân thể của nàng đồng dạng ngã xuống nữ hoàng cái kia một trương trên mặt giường lớn. Phen này kinh thiên động địa quỷ thần khiếp đại chiến tại đây tiểu không tỉ mỉ nói rõ, tóm lại chúng ta chân heo đại nhân là sử xuất cả người thế võ cái này mới hoàn toàn đánh bại thay nhau ra trận ba đầu có cái, chiến đấu một mực theo ban ngày tiếp tục tới rồi đêm tối, lại từ đêm tối tiếp tục tới rồi sáng sớm, có thể nói là giết khó hòa giải, thắng bại khó phân. Mãi cho đến chân trời lần nữa xuất hiện màu trắng, ba người cuối cùng là ôm nhau chầm chầm thiết đi, cho dù là lãnh ngạo xương cốt cứng rắn thân thể, cũng là bị ba nữ nhân chơi đùa có chút quá sức, suýt nữa muốn thua trận. Bất quá nam nhân uy phong hắn đúng là vẫn còn giữ được, một mực thấy được ba nữ nhân ngủ say gương mặt của, hắn mới xem như thở phào nhẹ nhõm, theo ba người cùng một chỗ tỉ hệ. N nhập mình mộng đẹp, còn bây giờ là thời gian gì rồi, hắn mới sẽ không đi quản, hiện tại hắn duy nhất muốn đúng là hảo hảo mà ngủ mở giấc. Có lẽ cái này tỉnh về sau, còn muốn tưởng có cái này tốt nhàn nhã thời gian cũng rất khó khăn. Chương 520, Khải Tề Á thuần phục. Thật phải đi à? Tiểu không ở thêm xuống vài ngày. Thoải mái dễ chịu xa hoa trong phòng ngủ, không phân rõ bên ngoài là ban ngày vẫn là đêm tối, Khải Sắt Lâm nữ hoàng chỉnh, cả thân thể đều là chán trong lòng yêu trong ngực của nam nhân, nhẹ giọng nỉ non nói. Lãnh Nạo hai tay nhẹ nhàng mà vớt ve nữ hoàng tới rồi phần eo tóc dài, tiến tới tại chán của nàng hôn một cái. Thấp giọng nói, nếu như không có nhiều chuyện như vậy đã phát sinh hoặc là sẽ phải phát sinh, ta nhất định sẽ lưu lại nhiều cùng ngươi mấy ngày, nhưng là tình huống hiện tại còn không rõ xác thực, nhưng là ta có thể khẳng định qua không được bao lâu, vùng vũ trụ này đều phải không bình yên rồi, hiện tại nên làm chuẩn bị thật đầy đủ thời điểm. Ta cũng vậy nhất định phải trở về hắc ám sao cùng rõ ràng hiển sao xử lý một sự tình, ngươi thân là Đông Âu Liên minh nữ hoàng bệ hạ, ở thời điểm này có thể không nên lười biếng rồi. Loại này danh hiệu là Dortmund sinh vật khủng bố đến mức nào ngươi đã từng thấy được, nhất định chỉ có thể là tập kết tê. Tê cả sức chiến đấu, chiến tranh cũng sắp tới. Trong ánh mắt đã hiện lên hàng loạt tinh quang, Lãnh Nạo dùng có chứa thật sâu dầu dĩ ngữ khí mở miệng nói, từ khi lần trước chiến tranh giữa các hành tinh mới bất quá đi qua hơn 3 năm không đến thời gian 4 năm, bảy đại liên minh có thể nói đều không có theo một ít tràng đại chiến bên trong thong thả lại sức, nhưng lại cũng bị bách gặp phải lại một cái nguy cơ, cái này đã là một loại bất đắc dĩ. Cũng là một loại thử thách to lớn. Nếu như nói 3 năm trước một ít cuộc chiến tranh cùng Lãnh Ngạo không có bao nhiêu trực tiếp quan hệ, lúc này đây toàn bộ vũ trụ hạo kiếp nhưng hắn là tránh không khỏi, thân là mới thành lập ma chiến liên minh minh chủ, nên hắn dương hiện liên minh của mình quyết tâm cùng thực lực lúc. Ta biết, sự tình có lẽ thật sự sẽ trở nên rất nghiêm trọng, nhưng là ta tin tưởng nhân loại, ta cũng vậy tin tưởng ngươi, tiểu hoàng gia, chờ chuyện này đã xong, ngươi sẽ tốt tốt rồi bồi bồi ta nha. Ngựa đầu dùng lười biếng mê luyến ánh mắt của nhìn xem nam nhân, bây giờ Khải Sắt Lâm an mạn tại Lãnh Ngạo trước mặt ở đâu còn có nửa điểm thân là nữ hoàng bệ hạ giác ngộ cùng cái giá đỡ, nghe lời phải cùng một con mèo nhi bình thường, một ít phó tuyệt sắc dung nhan nhưng lại thấy lạnh đại lưu manh lại là một hồi vô danh lửa cháy, trên mặt hiện lên một tia cười tà, nhưng người lại là đem cái này thành thục mê người đại yêu tinh đặt ở dưới thân. Không cần chờ sau này rồi, ta hiện tại tiểu duy nhất một lần đem ngươi cái này không đáy điển trọn vẹn. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không đối với ta thi triển loại này thuật, hắc hắc. Vừa nói, Lãnh Nạo đã tiến tới ngăn chặn cái kia động nhân cặp môi đỏ mọng, không chút nào cho nữ hoàng nói chuyện cơ hội phản bác. Trận này nhất thời cao hứng đại chiến lại là rằng có hơn một giờ thời gian, trong lúc mặt khác ngủ say hai nữ cũng là mấy lần muốn thừa cơ gia nhập chiến cuộc, bất quá không có vài cái đã bị Lãnh Nạo giết đánh tơi bời, sợ dùng chăn, mền bao lấy chính mình, trong thời gian ngắn là không dám đi dễ dàng sờ Kỳ Phong mũi nhọn rồi. Cái này tiểu khổ nữ hoàng một người. Thừa nhận nam nhân toàn bộ dục nhìn qua, đã qua hồi lâu mới khiến cho Lãnh Nạo thỏa mãn một lần nữa ôm nàng. Thế nào tiểu mỹ nhân, lúc này đây ra biểu hiện còn cho người thỏa mãn không? Xong việc về sau, Lãnh Nạo hai tay đem nữ hoàng đã triệt để sủi lơ không có một tia khí lực thân thể ôm thật chặt vào trong ngực, ta mở miệng cười hỏi, xem hình dạng của hắn nơi đó có nửa điểm mệt mỏi biểu lộ, hiển nhiên có thể tiếp tục đại chiến mấy trăm hiệp không thành vấn đề. Sợ đến nữ hoàng liền tranh thủ đầu chôn ở trong ngực của nam nhân, e sợ cho ánh mắt của mình lại một lần nữa trong lúc vô tình treo chọc gác man này bình thường tham lam không có cực hạn nam nhân xúc động. Xấu lắm ngươi, cũng không biết thương tiếc người ta. Ha ha ha thân ái, cái này còn không phải cần tuân mệnh lệnh của ngươi hảo hảo mà nhiều cùng ngươi một hồi sao? Tốt rồi, thời gian cũng không sớm, ta cũng không biết tại ngươi cái này ôn nhu hương chờ đợi bao nhiêu thời gian, không sai biệt lắm ta cũng nên đi. Chờ ta đi xử lý chuyện tình. Còn thực không phải nhiều bình thường, ai. Tuy nhiên cực độ không muốn rời khỏi cái này thơm ngào ngạt giường lớn cùng bông ra trong ngực đồng nhất, chức, có mềm mại không xương thân thể mềm mại, nhưng là Lãnh Ngạo cũng rõ ràng chính mình ngồi ở chỗ này thật lãng phí một phút đồng hồ, chân chính nguy cơ sẽ tiếp cận một phần, muốn là mình vô cùng chán trường, không chuẩn đi ra tại đây tiểu sẽ thấy tận thế vậy tràng cảnh rồi. Mà Khải Sắt Lâm nữ hoàng cũng giống như vậy, cho dù không chút nào muốn để cho cái này an nhàn cảm giác thư thích cứ như vậy biến mất, nhưng là thân là Đông Âu Liên minh lãnh đạo tối cao nhất người, nàng vẫn có lấy mình giác ngộ, cường hành khống chế được trong nội tâm sinh ra cái loại này lười biếng cảm giác, cũng là theo sau lãnh ngạo cùng một chỗ theo trong chăn bò lên, đang tại nam nhân mặt mặc xong y phục của mình, một cái đoan trang cao quý chính là nữ hoàng hình tượng lập tức tái hiện. Có lẽ là đoạn thời gian gần nhất liên tiếp thu được nam nhân thoải mái nguyên nhân, giờ khác này nữ hoàng bất luận là bộ mặt sáng bóng vẫn là thần sắc bên trong, đều nhiều hơn một tơ, tí ti, lúc trước không có mê người phong thái, mị lực nhưng lại so với trước kia càng thêm kinh người rồi. Nhìn lãnh nạo suýt nữa lại là khống chế không nổi chính mình, liên tiếp mặc niệm hơn 10 lượt A-di-đà Phật cái này mới không có để cho mình hiện hình. Của ta tiểu nam nhân, tại ngươi trước khi rời đi, ta còn muốn cùng với ngươi nói chuyện, trước khi ngươi tiến về trước Bundesliga sao thời điểm, Khải Tề Á tới tìm ta. Ta thiếu một chút quên mất chuyện này, hắn giống như đã có mới nghĩ cách, muốn theo sau ngươi rồi, ngươi cái này hoàng gia, trộm người của ta cùng tầm còn chưa đủ, hiện tại ngay cả ta đắc lực nhất thuộc hạ một trong, cũng muốn đi theo ngươi chạy. Ha ha ha. Ngay tại lãnh nạo sửa sang xong y phục của mình phải ra khỏi môn trước khi, Khải Sắt Lâm nữ hoàng nhưng lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường, vội vàng kêu hắn lại mở miệng nói ra như vậy một phen ra, lãnh nạo theo bản năng ngốc sửng sốt một chút, chỉ về phía cái mũi của mình mở miệng nói, Khải Tề Á. Là cái kia Đông Âu Liên minh đại công tức sao? Hắn không phải đã đầy đủ tư cách thành cho các ngươi người của hoàng thất rồi hả? Giống như còn có một cái đại hoàng tử danh hiệu đi, làm sao sẽ đột nhiên muốn đi theo ta? Đối với Khải Tề Á cái tên này lãnh ngạo cũng không phải lộ ra lạ lắm, ban đầu ở rõ ràng hiển sao bên trên tranh đoạt thần nông đỉnh thời điểm, cái này Đông Âu Liên minh đại công tức kinh người trí khôn và tỉnh táo cũng là mang cho hắn so sánh ấn tượng khắc sâu, lúc trước lãnh ngạo đã cảm thấy người này có thể đảm nhiệm trọng dụng. Cùng kệ xạ Khải Tề Á so với, cái kia Bắc Mỹ liên minh đại hoàng tử khắc lai áo thêm nội địch tiểu lộ ra tuổi mục nhiều hơn. Khẽ cười một tiếng, nữ hoàng tiến tới tại lãnh ngạo mặt bên trên hôn một cái, nói khẽ, vấn đề này còn phải dùng tới hỏi sao, tại trong tay của ta Khải Tề Á cái đứa bé kia tuy nhiên có thể phát huy ra tốt công dụng, cũng có thể một đường thông qua cố gắng của mình đã trở thành bây giờ đại công tước, nhưng là cái này không sai biệt lắm đã là một cái đỉnh. Đứa nhỏ này trong lòng kiêu ngạo cùng chí hướng nhưng lại xa không chỉ như thế, hắn đối với tại thực lực của mình truy cầu có chiếu quá mức. Chấp nhất. Nhưng mà ta lại không thể đủ cho hắn cái gì tính thực chất trợ giúp, nhưng là ngươi không giống với A tiểu bại hoại, tại trong tay của ngươi, hắn nhất định có thể có được càng tiến một bước phát triển. Ta có lòng tin này, hắn cũng giống vậy có, cho nên hắn mới sẽ tìm đến ta đáp ứng hủy bỏ hắn đại công tức cùng Đông Âu Liên minh hoàng tử thân phận, từ giờ trở đi. Hắn chính là theo sau ngươi lãnh ngạo thanh âm một người bình thường rồi. Ngươi sẽ tốt tốt rồi đối xử tử tế hắn ổ. Hắn trung thành để cho ta đều có chút cảm động. Khải Sắt Lâm nữ hoàng phen này phân tích có thể nói là hợp tình hợp lý, lãnh ngạo cũng là không khó lý giải. Lại nói tiếp, hiện ở dưới tay hắn cao thủ mặc dù nhưng đã không ít, nhưng là gần như tuyệt đại bộ phận đều là nữ tử, bất kể là áo đỏ vẫn là kim lăng 13 châm, cài tóc, bọn người, tất cả đều là thanh nhất sắc mỹ nữ quân đoàn. Nhưng mà nam tử cao thủ nhưng lại cơ hồ không có, cái này ở một mức độ rất lớn để cho hắn có một số việc không thể không tự thân đi làm. Dù sao không là tất cả nhiệm vụ đều thích hợp nữ nhân đi hoàn thành đấy, hắn cũng không bỏ được dưới tay mình mỹ nữ tao ngộ một chút nguy hiểm, cho nên hiện đang nắm giữ một ít nam tử cao thủ là nhiệm vụ chủ yếu, kể xạ Khải Tề Á tuyên thệ thuần phục cái kia chính là một cái tin tức vô củ. NG tốt rồi, hắn cao tới cấp độ S-Robot chiến thánh thực lực. Cũng có thể ở một mức độ rất lớn trợ giúp lãnh ngạo hoàn thành một ít nhiệm vụ, chủ yếu nhất là, cái này cái chiến sĩ trung thành cùng trí tuệ mới là lãnh ngạo coi trọng nhất đấy. Hắc hắc, thật không ngờ tiểu tử này còn có giác ngộ như vậy a. Người đem hắn kêu đến đi, muốn trở thành ta thủ hạ của ta, cũng không phải vô cùng đơn giản là có thể làm được. Ít nhất ta cũng vậy muốn đích thân khảo nghiệm hắn thoáng một phát mới được. Trên mặt đã hiện lên vẻ mỉm cười, lãnh ngạo vô vô nữ hoàng bả vai mở miệng nói, thứ hai thì là chậm rãi nhẹ gật đầu. Đối với chiến giáp bên trên máy truyền tin phân phó vài câu, sau đó hai người sóng vai đi về hướng luyện võ trường, tại đó người mặc mình chiến giáp Đoạn Lãng kệ xạ Khải Tề Á cũng sớm đã chờ tại đó. Tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Lãnh ngạo minh chủ. Thấy được hai người tới, kệ xạ Khải Tề Á lập tức quỳ một chân trên đất hành một cái tôn kính lễ nghi, trung khí mười phần cất cao giọng nói. Cái này tư thái cũng là nhìn lãnh ngạo âm thầm gật đầu, đối mặt hai cái cơ giáp chiến thần cấp bậc siêu cấp cao thủ như trước có thể lộ ra không ti không lên tiếng. Không có chút nào kinh hoàng khẩn trương cảm giác, đây mới là thân là quân nhân cùng chiến sĩ quan trọng nhất tính cách phẩm chất. đứng lên đi kệ xả công tước, không đúng, hiện tại cũng không có thể bảo ngươi công tước, nghe nói ngươi muốn thoát ly Khải Sắt Lâm nữ hoàng quân đội do đó gia nhập vào của ta trận trong doanh trại còn có việc này. Ta có thể nghe nghe cách nói của ngươi sao? Tự tiện bị phản bội chủ nhân của mình đây chính là vô sỉ hành vi. Nói câu nói này thời điểm, lãnh đạo cố ý hơi chút phóng xuất ra đi một tí khí thế của mình trong lúc vô hình đối với hắn sinh ra một ít cảm giác áp bách, mà quỳ một chân trên đất kệ xả Khải Tề Á nhưng lại không thèm để ý chút nào vậy đứng thẳng người, ngẩng đầu dừng ở lãnh đạo mở miệng nói, trở lại lãnh đạo minh chủ. Khải Tề Á biết rõ làm chuyện này chỗ muốn thừa nhận hậu quả cùng một cái giá lớn. Cho nên ta đã bẩm do nữ hoàng đem danh hiệu của ta tất cả đều thu hồi. Mặt khác Khải Tề Á quyết định dùng tánh mạng đến đáp ứng nữ hoàng ba cái yêu cầu hoàn lại nữ hoàng lân điện. Chỉ cần là nữ hoàng mệnh lệnh, Khải Tề Á không chỗ nào không theo. Nếu có một ngày, lãnh đạo minh chủ đều muốn đối phó nữ hoàng, ta sẽ tự sát di tạ tội. Nhưng là bây giờ, Khải Tề Á muốn vì cao hơn cực hạn tạm thời thoát ly nữ hoàng bệ hạ, ta khẩn cầu lãnh đạo minh chủ có thể mang cho ta tốt hơn tương lai. Ta nghĩ muốn truy tìm cao hơn cực hạn cùng đỉnh phong, không hơn. Chương 521, nước sát quân đoàn đoàn trưởng. Ha ha ha. Tốt. Ta thích nhất như ngươi vậy thành khẩn người. Chỉ cần ngươi có thể đủ thông qua khảo hạch của ta, ngươi tiểu không cần lo lắng rời bỏ Đông Âu Liên minh chuyện này rồi. Lại nói tiếp, ta coi như là cùng Đông Âu Liên minh là người trong nhà rồi. Hắc hắc, đến đây đi Khải Tề Á. Thực lực của ngươi là cấp độ S-Robot chiến thánh. Ta trước người đạo này cái chắn phòng ngự cực hạn cũng là cấp độ S-Robot chiến thánh một kích toàn lực. Ta cho ngươi 10 phút ở chỗ này siêu việt chính mình. Chỉ cần ngươi có thể đủ đem ta cái này đại địa hộ thuẫn lực lượng đánh tan, có thể trở thành dưới trướng của ta đại tướng. Theo lãnh đạo ngửa mặt lên trời cùng tiếu, chỉ thấy trước người hắn trên mặt đất chậm rãi tránh sáng lên một đạo tông hào quang màu vàng, từ từ tạo thành một mặt cao hơn 3 mét đại địa hộ thuẫn, đem lãnh đạo cùng Khải Sắt Lâm nữ hoàng thân hình bảo hộ ở hậu phương. Vừa vặn ngăn cách hai người cùng kệ xạ Khải Tề Á ở giữa không gian. Đứng thẳng người kệ xạ Khải Tề Á chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, cá tính của hắn tựu là như thế, gần đây không thích nói nhiều, chỉ có hành động thực tế mới là tốt nhất ngôn ngữ. Hai mắt nhìn chằm chằm một ít mặt tông mặt đất màu vàng hộ thuẫn, nắm chặt hai đấm kệ xạ Khải Tề Á nhưng lại đứng tại chỗ suốt 5 phút đồng hồ thời gian không hề động truy cập. Chuyện gì xảy ra? Khải Tề Á vì cái gì không ra tay đâu này? Thân ái, ngươi có phải hay không làm sợ hắn, cái này năng lượng đã vượt qua hắn có thể đủ phá hư cực hạn, ngươi có phải hay không đem lực lượng hơi chút hạ thấp một ít. Nghi hoặc nhìn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ bất động kệ xạ Khải Tề Á, Khải Sắt Lâm nữ hoàng theo bản năng nhíu mày, sau đó dùng có chút trách cứ ánh mắt nhìn nam nhân liếc, nàng đương nhiên có thể cảm nhận được tại trước mặt đồng nhất mặt đại địa hộ thuẫn căn bản không phải lãnh ngạo nói đơn giản như vậy, cỗ này đại địa chi lực cứng lại trình độ, tuyệt đối có thể ngăn trở càng cao hơn một cấp T cấp robot chiến thánh một kích rồi. Muốn để cho còn không có đạt tới cấp độ S-Robot chiến thánh. Đỉnh phong trình độ kệ xạ Khải Tề Á đột phá đồng nhất mặt đại địa hộ thuẫn, không thể nghi ngờ là có chút hơi khó hắn. Nhưng mà lãnh đạo trên mặt nhưng lại nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn xem phía trước mặt an tĩnh đứng sừng ở tại chỗ kệ xạ Khải Tề Á, trong ánh mắt nhưng lại lóe ra hàng loạt tán thưởng, quay đầu hướng bên cạnh thân Khải Sắt Lâm nữ hoàng mở miệng nói, hảo hảo mà hay chờ xem ăn mạn, tiểu tử này cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Để đó lợi hại như vậy một thiên tài ngươi thì không có hảo hảo mà trọng dụng hắn, thật đúng là đáng tiếc đã nhiều năm như vậy, hắc hắc, ngươi có dám hay không cùng ta đánh một cái đánh bạc, ta cá là tiểu tử này có thể tại trong vòng 10 phút kích phá của ta đồng nhất mặt đại địa hộ thuẫn. Nếu như ta thắng, như vậy ta cũng cần nhiều tại ngươi tại đây lưu thêm mấy ngày rồi, bởi vì ta chỉ sợ có chuyện khác phải xử lý rồi, mà ngươi, từ hôm nay trở đi buổi tối, thì sẽ không thể cự tuyệt ta bất kỳ một cái nào yêu cầu. Muốn dùng ta thích tư thế đến hảo hảo mà phối hợp ta, như thế nào đây? Phía trước mấy câu Khải Sắt Lâm nữ hoàng nghe được vẫn còn có chút vui vẻ, nhưng mà cuối cùng một câu nói kia nhưng lại đầy đủ bạo lộ ra lãnh ngạo nội tâm, để cho nữ hoàng tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc, âm thầm trách cứ nam nhân không có đứng đắn, ở chỗ này cũng dám tùy ý nói mê sảng, mặc dù không có ngoại nhân tại đó bên cạnh, kệ xạ Khải Tề Á cũng là nghe không được bọn họ nói chuyện, nhưng là nàng vẫn là sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng là nếu như ngươi thua làm sao bây giờ? Dừng một chút, nữ hoàng cũng không trả lời lãnh đạo lời nói, mà là nháy ánh mắt của mình hỏi ngược lại. Hắc hắc, ta nếu bị thua, ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Chỉ cần chúng ta tại đây thiên duyên sao lên, liền trở thành ngươi tiểu yêu tinh này nam nô rồi. Cái này tốt ngươi còn thỏa mãn chứ? Ha ha ha. Tốt. Đây chính là chính ngươi nói. Thành giao. Ngươi cũng không nên muốn len lén chơi xấu đi giảm xuống cái này đại địa hộ thuẫn lực lượng. Ta nhưng là mở to song mắt thấy ổ. Hưng phấn gật đầu đồng ý Lãnh Ngạo Đồng nhất cái đổ ước về sau, nữ hoàng e sợ cho nam nhân dùng, khiến cho chút ít thủ đoạn nhỏ cố ý đem đại địa hộ thuẫn lực lượng hạ thấp, cho nên sớm đánh tốt rồi dự phòng châm, cùng nhắc lên toàn bộ tinh thần chú ý đến trước mặt đại địa hộ thuẫn. Tuy nhiên thực lực của nàng có lẽ không kịp Lãnh Ngạo, nhưng là đồng nhất mặt đại địa hộ thuẫn chỉ có tê cấp robot chiến thánh trình độ năng lượng, có cái gì thay đổi vẫn là không thể gạt được cảm giác của nàng đấy. Ha ha, ngươi thấy ta giống là người vô sỉ như vậy ư? Yên tâm đi, theo tiểu tử này trên người ta thấy được từng đã là bóng dáng của mình. Ta tin tưởng hắn, bởi vì thay đổi là ta đứng ở vị trí này, ta cũng có thể tự nhận là có thể. Ta chờ đợi lấy, hắn làm cho chúng ta một cái kỳ tích. Nói xong một câu nói kia về sau, bất luận là Lãnh Ngạo vẫn là Khải Sắt Lâm nữ hoàng ở sau đó trong vòng 5 phút tất cả đều là ngậm chặt miệng ba không nói được lời nào. Lưỡng ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm đứng ở đại địa hộ thuẫn bên kia nắm chặt hai đấm nhưng lại khép hở lấy hai mắt kệ xạ Khải Tề Á, để cho Khải Sắt Lâm nữ hoàng có chút vui vẻ là, mắt thấy ước định 10 phút đã còn lại cuối cùng không đến 30 giây, đứng tại chỗ kệ xạ Khải Tề Á nhưng lại như trước không có hành động ý tứ. Ha ha, xem ra hắn vẫn ngăn không được loại áp lực này à, dù sao hắn phải đi đường còn rất dài, ngươi cũng không cần quá mức quá nghiêm khắc hắn thân ái, bất quá trận này đổ ước, coi như là ta thắng ổ. Của ta điều yêu cầu thứ nhất, chính là cho ngươi phải tiếp nhận đứa nhỏ này, hắc hắc. Dùng rất nhỏ động tác cơ hữu quyền của mình đối với Lãnh Ngạo bị hoa một cái thắng lợi và hương phấn thủ thế, Khải Sắt Lâm nữ hoàng chút nào cảm giác không thấy theo kệ xạ Khải Tề Á trên người phát ra chiến ý, cho nên theo bản năng tiểu cho rằng cái này là đối phương buông tha biểu hiện, nàng đã bắt đầu tưởng tượng thấy muốn như thế nào đi dùng, khiến cho chính hắn một chủ nhân quyền lực đến hảo hảo mà trả thù thoáng một phát nam nhân tối hôm qua đối với mình tra tấn. Nhưng mà Lãnh Ngạo khỏe miệng cái kia vẻ tươi cười nhưng lại không giảm trái lại còn tăng, lộ ra vẻ hưng phấn mà thần sắc, nói khẽ, còn không có cuối cùng một giây đồng hồ, ngươi cũng không nên xác định quá sớm a thân ái, trận to ánh mắt của ngươi nhìn cho kỹ, kỳ tích có lẽ tiểu sau đó một khắc xuất hiện. Và ảnh, cơ hồ là cùng Lãnh Ngạo một câu nói kia đồng thời rơi xuống đấy, một tiếng kinh thiên nổ mạnh để cho Khải Sắt Lâm nữ hoàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía trước mặt. Lúc này đây đến phiên nàng không dám tin nhìn xem một mảnh kia mảnh vỡ vụn ra đại địa hộ thuẫn, cái này đủ để ngăn trở một người bình thường tê cấp robot chiến thánh một kích đại địa hộ thuẫn lực lượng, tại Lãnh Ngạo không có chút nào giảm bớt hắn ẩn chứa lực lượng phòng ngự dưới tình huống, thực lực chỉ có cấp độ S robot chiến. Thánh trình độ kệ xạ Khải Tề Á nhưng lại thật đơn giản chém ra một quyền đưa nó hoàn toàn đánh nát. Thời gian không nhiều không ít, đúng lúc là 10 phút chấm dứt một giây sau cùng chung. Chuyện này, sao lại có thể như thế nhỉ? Ngươi làm như thế nào, Khải Tề Á? Ngu ngơ tại nguyên chỗ tốt nửa ngày, Khải Sắt Lâm nữ hoàng cuối cùng là đã tiếp nhận hiện thực này, nhưng là sự rung động trong lòng của nàng vẫn còn có chút tột đỉnh, theo bản năng hay dùng có chút kinh dị giọng của đối với đứng tại chỗ thân hình có chút rất nhỏ lay động kệ xạ Khải Tề Á mở miệng hỏi. Kệ xạ Khải Tề Á đứng tại chỗ cũng không có kịp thời trả lời nữ hoàng nghi vấn, hoặc là nói hắn hiện tại cũng căn bản trả lời không được, hít một hơi thật sâu, dùng không sai biệt lắm hơn 5 phút thời gian. Hắn mới rốt cục chậm rãi khôi phục bình thường, sau đó lại một lần nữa quỳ một chân trên đất hướng lên trước mặt hai người hành lễ, hồi bẩm nữ hoàng bệ hạ, cái này đều phải nhờ có Lãnh Ngạo mình chủ đối với nhắc nhở của ta. 10 phút, mới có thể để cho ta đem toàn thân mình máu huyết lực lượng hội tụ tại hữu quyền của mình bên trong, đối mặt công thủ đệ nhất đại địa thuộc tính lực lượng, chỉ có trực tiếp nhất thấu điểm tiến công, mới có thể hoàn thành đột phá. Phen này giải thích thật ra khiến Khải Sắt Lâm nữ hoàng lập tức đã minh bạch ý của hắn. Nguyên lai thời điểm mới bắt đầu Lãnh Ngạo cũng đã đem có thể làm được phương pháp nói cho hắn, 10 phút cũng là Lãnh Ngạo chính xác tính toán kệ xạ Khải Tề Á lực lượng cùng đồng nhất mặt đại địa hộ thuẫn lực lượng về sau mới lời nói ra, chỉ có ngưng tụ suốt 10 phút thời gian máu huyết lực lượng tại một điểm về sau, kệ xạ Khải Tề Á mới có thể hoàn thành cái này chiến thắng một kích, điểm này cũng là bị thông minh hắn lĩnh hội tới rồi, cho nên hắn đứng tại chỗ càng lâu càng không có động tĩnh, Lãnh Ngạo khỏe miệng vui vẻ mới có thể càng thêm sáng lạ. Wow. Ngươi cái tên này từ vừa mới bắt đầu tiểu đảo xong bấy dập chờ ta đi nhảy đúng không? Ngươi cố ý đem đại địa hộ thuẫn lực lượng phân tán ra đến đều phân bố tại chỉnh, cả, một mặt đại địa hộ thuẫn bên trong, cho nên hắn có thể đủ dựa vào 10 phút lực lượng ngưng tụ một quyền tương kỳ đánh nát. Ngươi ngược lại là suy nghĩ một biện pháp rất tốt sao? Hừ hừ, không cam lòng chừng nam nhân liếc, bây giờ Khải Sắt Lâm An Mạn biểu hiện ra bộ dáng lại là cùng một cái tiểu cô nương đồng dạng. Thấy quỳ một chân trên đất kệ xạ Khải Tề Á trong ánh mắt có chút ngu ngơ, hắn nhận thức nữ hoàng lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến dáng vẻ như vậy nữ hoàng bệ hạ, đồng thời hắn theo bản năng nhớ tới trước khi Lãnh Ngạo nói người một nhà cái kia một phen để cho hắn có chút nghe không hiểu mà nói, nhưng là bây giờ hắn mơ hồ có chút đã minh bạch, bất quá. Hắn cũng không dám tự mình đoán bừa, hai cái này đại nhân vật việc tư, thân thể hắn là thuộc hạ vẫn là chả thèm quản thì tốt hơn. Hắc hắc, ngươi có ý kiến gì có thể phóng ở trong đáy lòng nói ta thân ái nữ hoàng bệ hạ, còn hiện tại, ta cũng cần hảo hảo mà phân phối một chút nhiệm vụ, Khải Tê Á đã hoàn thành khảo nghiệm của ta, từ giờ trở đi, hắn tiểu là tiểu gia người của ta. Chú ý tới nữ hoàng biểu hiện có hơi quá, lãnh nạo lập tức mở chừng hai mắt nhắc nhở nàng hạ xuống, sau đó không đều nàng mở miệng, tiếp tục đối với quỳ một chân trên đất kệ xạ Khải Tề Á mở miệng nói, kệ xạ Khải Tề Á. Từ giờ trở đi, ngươi chính là bổn minh chủ dưới trướng đại tướng một trong. Ta thưởng thức trí tuệ của ngươi cùng thực lực, vừa vặn ta cũng vậy muốn tổ kiến một chi mới quân đoàn, đoàn trưởng thí sinh thích hợp, xem bộ dáng là đã tìm được. Nghe cho kỹ. Từ giờ trở đi. Ngươi chính là ta ma chiến liên minh nước sát quân đoàn đoàn trưởng. Ta lệnh cho ngươi trong thời gian ngắn nhất ít nhất tập hợp đủ vạn người quy mô nước sát quân đoàn, nhưng là đều không ngoại lệ cũng phải cần tu luyện thủy thuộc tính lực lượng chiến sĩ. Sau đó, ta sẽ cờ hở. O các ngươi cảm thụ thủy chi lực chân chính phương pháp sử dụng, cho các ngươi biết một chút về cái khác không đồng dạng như vậy thế giới. Chương 522, cấp 2 vũ trụ cảnh báo. Hay là tại Khải Sát Lâm nữ hoàng một ít gian ôn hòa thư thích trong phòng. Mới vừa cùng nam nhân hoàn thành lần lượt làm cho mặt đỏ tim đập đại chiến nữ hoàng chính vẻ mặt thỏa mãn nằm ở nam trong ngực của người, tay phải thời gian dần qua tại nam nhân ngực vẽ vài vòng, đồng thời nhẹ giọng mở miệng nói, tiểu bại hoại, như lời ngươi nói nước sát quân đoàn là cái gì? Ngươi muốn tại chúng ta thiên duyên sao bên trên tìm một cái bầy thực lực không cường đại người bình thường tạo thành một chi tu luyện thủy thuộc tính năng lượng quân đoàn, thì có ích lợi gì cho đâu này? Trước đó 2 ngày, lãnh đạo đồng ý kể xạ Khải Tề Á thuần phục. Nhưng lại hạ như vậy một tên kỳ quái mệnh lệnh về sau, nữ hoàng bệ hạ tiểu có vẻ hơi nghi ngờ, 2 ngày đến nay, nghe theo lãnh ngạo mệnh lệnh kệ xạ Khải Tề Á ngược lại là đã tìm được hơn 2.000 người tu luyện thủy thuộc tính năng lượng chiến sĩ, nhưng là đều không ngoại lệ thực lực đều không mạnh, phần lớn người thậm chí còn liền robot chiến sư cảnh giới đều không có đột phá, cái này cũng khó trách, thủy thuộc tính năng lượng vốn. Chính là khó tu luyện nhất cùng sử dụng lực lượng, muốn thông qua chiến đấu tăng lên chính mình, độ khó cũng là tương đối lớn. Có thể đạt tới kệ xạ Khải Tề Á trình độ này, trời biết hắn có cỡ nào thiên phú kinh người cùng vật khí, hơn nữa viễn siêu thường nhân cố dê. Áng, mới đạt tới hôm nay cái này thành tựu. Khẽ cười một tiếng, lãnh đạo biết rõ chuyện này giải thích hết sức phức tạp, Khải Sát Lâm nữ hoàng cũng không nhất định là có thể lý giải hắn mà nói, cho nên cũng không có quá lâu đi giải thích, mà là nhẹ giọng mở miệng nói, vấn đề này ta hiện tại không có cách nào rất tốt nói rõ, bất quá ta tin tưởng không bao lâu, ngươi thì sẽ biết dụng ý của ta rồi. Chúng ta tổ tiên đã từng đem trên thế giới lực lượng chia làm kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành, nói là trên thế giới lực lượng tương sinh tương khắc tất cả đều do cái này 5 loại thuộc tính tạo ra, tuy nhiên hiện tại chứng minh cơ bản nhất năng lượng thuộc tính có 8 loại, nhưng mà ngũ hành thuyết pháp cũng là có nó đặc biệt đạo lý đấy. Mà ta chính là muốn mượn ngũ hành này lực lượng đến chế tê. Ảo năm chi cường đại nhất quân đội. Hiện trong tay ta đã có được kim lực kim sát quân đoàn, thổ lực đất sát quân đoàn. Còn có mặt khác một loại chủ sát giết thảm huyết chi lực huyết sát quân đoàn, nhưng là còn dư lại 3 loại sức mạnh, hỏa lực lửa sát quân đoàn, mục chi lực mục sát quân đoàn còn có thủy chi lực nước sát quân đoàn nhưng lại một mực không có tìm được cơ hội thích hợp đến thành lập. Khải Tề Á xuất hiện cho ta một cái tốt nhất cơ hội, chỉ cần tìm được thích hợp người cầm đầu, như vậy ta có thể bắt đầu tay thành lập nước này sát quân đoàn rồi. Ta tin tưởng Khải Tề Á năng lực, nhất định có thể mang nước sát quân đoàn vang vọng toàn bộ vũ trụ. Lãnh đạo trong ánh mắt lóe ra hàng loạt tinh quang. Hắn hết sức tin tưởng mình nhìn người năng lực, theo kệ xạ Khải Tề Á trên người, hắn nhìn thấy là một loại tinh thần bất khuất, càng là một loại truy đuổi cực hạn chấp nhất cùng không buông tha tinh thần. Chỉ có người như vậy, mới có thể trở thành dưới tay hắn chân chính nhân vật thủ lĩnh một trong, giống như là áo đỏ còn có kim lăng 13 châm, cài tóc, bình thường, nhân vật như vậy vĩnh viễn có thể mang theo thuộc hạ của mình tiến lên. Vang vọng toàn bộ vũ trụ. Của ta tiểu bại hoại, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ. Bất quá. Ta liền ưa thích như ngươi vậy bá khí, như vậy ngươi cho rằng Khải Tề Á cái đứa bé kia muốn gom góp ngươi quy định 1 vạn người còn cần bao nhiêu thời gian đâu này. Tiến tới nhẹ giọng tại lãnh ngạo bên thai hỏi cái vấn đề này, thứ hai nết miệng lên một chút cười tà, hắn đương nhiên minh bạch Khải Sát Lâm nữ hoàng hỏi cái vấn đề này nguyên nhân, hắc hắc, cái này ngươi muốn đến hỏi Khải Tề Á mới biết, hắn làm việc so với ta trong tưởng tượng còn phải chăm chỉ rất nhiều, cũng không phải chỉ cần tu luyện thủy thuộc tính người hắn đều tiếp nhận. Còn muốn dùng hắn phương thức của mình đến tiến hành một ít khảo hạch, riêng ta thì thưởng thức hắn điểm này. Về phần phải bao lâu, cái này ngươi không cần lo lắng, ít nhất ta còn muốn tại ngươi cái này trên mặt giường lớn ngủ lấy 3 năm ngày đấy. Đầy đủ thỏa mãn ngươi cái này ăn không no tiểu yêu tinh rồi. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, lãnh đạo còn cố ý thân thủ tại Khải Sát Lâm nữ hoàng trên cặp mông đầy đặn đập đánh một cái, nhắm chúng thứ hai một trận không thuận theo, lửa nóng thân thể mềm mại lập tức tại trong ngực của hắn không được uốn éo, đem Lãnh Ngạo thật vất vả mới chìm xuống dục nhìn qua lửa lần nữa câu dẫn. Chán ghét. Ai mà thèm ngươi ở tại chỗ này rồi, từ hôm nay trở đi không cho phép ngủ giường của ta, cho ta đàng hoàng nằm chết dí trên sàn nhà đi, ha ha ha. Trừng mắt mắt to xinh đẹp nhìn Lãnh Ngạo liếc, nữ hoàng dùng nũng nịu thanh âm đối với Lãnh Ngạo mở miệng nói ra, bất quá lời còn chưa nói hết, mình đã là nhịn không được bật cười, mà lần té này nam nhân đã có thể hoàn toàn nhịn không được, một cái xoay người tiểu lần nữa đem một ít, chiếc có quần áo nửa giải động lòng người thân thể mềm mại đặt ở dưới thân, tiến tới hôn lên cái kia mê người cặp môi đỏ mọng, đồng thời cái kia đã sơm khí vũ hiên ngang đại gia hỏa cũng là chuẩn xác và thuần. Thục tim đúng mục tiêu, thoáng cái thẳng vọt vào. A a điểm nhẹ, người xấu. Hai tay ôm thật chặt cổ của nam nhân, một lần nữa bị nam nhân đại gia hỏa tiến nhập thân thể của mình. Nữ hoàng nhịn không được mang theo vui thích thân ngâm một chút, sau đó đi theo nam nhân động tác chậm rãi dây rủa phần eo của mình. Đã sớm chín nữ nhân chính là chỗ này một điểm được, vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt nam nhân nhu cầu, bởi vì các nàng trong lòng mình cũng có được thật sâu khát nhìn qua. Liên tục trong vòng 5 ngày, Lãnh Ngạo ngoại trừ ngẫu nhiên đi chú ý thoáng một phát kệ xạ khải tề á tuyển nhận thuộc hạ tiến độ bên ngoài, cũng chỉ là đứng ở nữ hoàng trong phòng ngủ cùng nữ hoàng thỏa thích cảm thụ giữa nam nữ tuyệt vời nhất tư vị, cái này 5 ngày xuống. Nhưng mà đem nữ hoàng bệ hạ khiến cho toàn thân mềm nhũn, vài ngày đều không xuống giường được, hết lần này tới lần khác Lãnh Ngạo còn không cho nữ hoàng xin giúp đỡ cái khác giúp đỡ, thậm chí còn đều không có đi tìm hai. Vị công chúa cùng chân ni đặc đến chia sẻ nữ hoàng thống khổ, nhưng mà để cho Khải Sắt Lâm nữ hoàng lại là yêu lại là bất đắc dĩ, đành phải một mình phân chiến 5 ngày, kết quả sau cùng tự nhiên là có thể nghĩ, Lãnh Ngạo là càng chiến càng hăng, nàng thì là rốt cuộc cảm. Thấy có chút lực bất tòng tâm. Toàn thân cao thấp có thể làm cho nam nhân sử dụng địa phương tất cả đều cho, nhưng lại như trước ngăn không được nam nhân mãnh liệt chạy nước rút, hiện tại Khải Sắt Lâm nữ hoàng tại Lãnh Ngạo trước mặt, nhưng mà liền một tia kiêu ngạo cũng không có, hoàn toàn buông mình cái giá đỡ đem mình làm là một tùy ý nam nhân ta cần ta cứ lấy nữ nhân. Cũng may Lãnh Ngạo cũng không phải thật không thương tiếc thân thể của nàng, tại thứ trong 6 ngày, hắn cũng không có lại đi Khải Sắt Lâm nữ hoàng trên người tìm kiếm thỏa mãn, mà là để cho chân nhi đặc thay mình phục vụ một lần. Đồng thời kệ xạ khải tề á nhân viên tuyển nhận công tác cũng là đã hoàn thành, cho nên, cũng tới rồi hắn lúc rời đi, huấn luyện đồng nhất phê mới nhất nước sát quân đoàn chiến sĩ, tự nhiên không thể ở chỗ này tiến hành, đại bản doanh của hắn, dù sao vẫn là ở. Ngoài sáng hiền sao lên. Thân ái, không cần nghĩ ta, có rảnh ta còn là sẽ trở lại gặp xem ngươi, đợi đến lúc chuyện này đi qua đó, ta nhất định sẽ bất thời giờ hảo hảo mà bồi bồi ngươi. Đông Âu Liên minh đã có thể nhờ ngươi rồi, những cái... kia Dortmund đại quân có lẽ chẳng mấy chốc sẽ. Tút tút tút. Lãnh Ngạo một câu nói kia đều còn chưa kịp nói xong, chỉ nghe còi báo động chói tai nhưng lại đột nhiên theo toàn bộ trên hoàng thành khoảng không vang lên. Cái này tiếng cảnh báo tiếng vang hơn nhiều ngày đó Dortmund tiến công hoàng thành thời điểm còn muốn vang dội rất nhiều. Hiển nhiên lúc này đây tình huống cũng là nghiêm trọng hơn nhiều. Chuyện gì xảy ra? Những cái. Kia Dortmund lại xuất hiện ở thiên duyên sao lên. Nhưng mà, giống như không có gì tình huống đặc thù à. Theo bản năng hướng về bốn phía nhìn một chút, nhưng lại phát hiện tại toàn bộ hoàng thành chung quanh cũng chưa từng xuất hiện dị thường gì tình huống, Lãnh Ngạo lập tức có chút kỳ quái một lần nữa nhìn về phía trước mặt Khải Sắt Lâm nữ hoàng. Không đúng, đây không phải hoàng thành cảnh báo, đây là trong vũ trụ truyền ra ngoài thông chi tất cả tinh cầu cảnh báo. Hoàng thành kết nối lấy vũ trụ thông tin, cho nên mới phải vang lên cái này cảnh báo. Hào quang màu vàng, hẳn là cấp 2 vũ trụ cảnh báo rồi. Sẽ là từ chỗ nào truyền tới đâu này? Giờ phút này Khải Sắt Lâm nữ hoàng đã hoàn toàn thu hồi trước khi cùng với nam nhân cáo biệt thời điểm lưu luyến không rời, thân là nữ hoàng bệ hạ nghiêm túc một lần nữa xuất hiện tại trên mặt của nàng, hơn nữa sắc mặt nhìn về phía trên cũng không được khá lắm, từ khi nàng thượng vị về sau, đây đã là lần thứ 2 xuất hiện như vậy vũ trụ cảnh báo rồi, trước lần thứ nhất đương nhiên là gần 4 năm trước khi Hắc Ám Liên minh đầu lĩnh phát động một lần kia chiến tranh giữa các hành tinh, tại phía... trước chiến trường toàn diện tan tác thời điểm do Liên minh Thần Thánh phát ra mặt hướng toàn bộ vũ trụ cảnh báo, mà gần kề đã qua không đến thời gian 4 năm, cái này cảnh báo lần nữa vang lên, nghiêm trọng trình độ thậm chí muốn vượt qua trước một lần kia, lúc kia vang. Lên bất quá là tam cấp màu cam cảnh báo, nhưng là hiện tại vang lên đấy, nhưng lại đẳng cấp cao hơn cấp 2 màu vàng cảnh báo. Bất kể là từ chỗ nào truyền tới đấy, có lẽ sự tình phát sinh muốn so với chúng ta tưởng tượng nhanh hơn. Chết tiệt, ta còn tưởng rằng có lẽ còn có chút thời gian. Những cái kia Dortmund sẽ không tới nhanh như vậy chứ? Rốt cuộc là từ chỗ nào xuất hiện? Làm sao sẽ liền một chút động tĩnh đều không có? An Mạn, ngươi nhanh đem Đông Âu Liên minh tất cả chiến sĩ điều động. Khải Tề Á bọn hắn tiểu tạm thời ở tại chỗ này, ta cũng cần tiến về trước Hắc Ám Sao một chuyến, Thiên Hồng Đại Thúc bên nào, ta còn có một số việc muốn nói rõ với hắn. Bảo trọng. Nhớ kỹ nếu như sự tình thật sự trở nên nghiêm trọng, đừng ham chiến, các ngươi nhất định phải kịp thời lui đến Đại Địa Mâu Tinh hoặc là ta cho ở rõ ràng hiển sao bên nào, nơi đó lực lượng phòng ngự sẽ mạnh hơn rất nhiều, có lẽ đủ để ngăn trở những cái kia đốt mân mấy vòng tiến công. Ta đi trước. Thật sâu hướng về giữa không trung nhìn về phía trên còn không có gì dị thường thiên không nhìn thoáng qua, cái kêu bén nhọn còi báo động chói tai đã để Lãnh Ngạo ý thức được thất thố tính nghiêm trọng, nhưng mà hắn thật không ngờ vậy mà lại nhanh như vậy tiểu gặp phải cái này tình huống rồi, vốn tưởng rằng thiên duyên sao bên trên cùng Bundesliga sao phía trên đốt mân số lượng không phải rất nhiều, có lẽ cách chúng nó đại quy mô tiến công còn một số thời khác, cho nên hắn mới hội an giận. Sống ở chỗ này, nào biết đâu rằng gần kề đã qua 5-6 ngày, tiểu có một liên minh phát ra cấp 2 vũ trụ cảnh báo, hiện tại nhưng mà tới rồi tranh đoạt từng giây thời khắc. Lách mình tiến nhập cơ giáp của mình phở dễ đổm chi về sau, Lãnh Ngạo hóa thành một đạo màu xanh ra trời lưu quang biến mất ở phía chân trời, một đường hướng về sông ngầm tinh hệ mà đi. Chương 523, tự đại một cái giá lớn. Bắc Mỹ liên minh chỗ ở chính giữa tinh hệ Ba Phỉ Nhi tinh hệ bên trong. Giờ phút này lớn như vậy một cái tinh hệ bên trong đã hoàn toàn là một bộ như là nhân gian luyện ngục vậy cảnh tượng, mấy vạn khỏa có thể ở lại sinh mạng thể tinh cầu lên, tất cả đều thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa, nhân loại tuyệt vọng hoảng sợ tiếng thét chói tai kèm theo từng đợt bén nhọn tiếng gào thét không ngừng theo mỗi một cái tinh cầu thượng truyền, ù đợt loạt, ra, bất luận đi đến cái đó một cái tinh cầu lên, cơ hồ đều có thể chứng kiến huyết nhục văng tung tóe trang cảnh. Báo cáo trưởng quan, những quái vật này số lượng nhiều lắm. Hơn nữa chúng không thể bị chúng ta sinh vật nguyên máy dò xét tập trung, khóa chặt, hành tung, chúng ta không có cách nào tiến hành đại quy mô đổi giết. Nếu không khác biệt tiến công sẽ tổn thương đến người bình thường dân cánh mạng an toàn. Bây giờ nên làm gì? Tại Bắc Mỹ Liên minh Tổng Trung tâm Chỉ huy, một người mặc chiến giáp nhân vật dáng vẻ tướng quân kia hướng về minh chủ Khắc Lai Áo Úc Kim Tư Nhi Tử, thì ra là Khắc Lai Áo thêm nội địch thượng tướng mở miệng thỉnh cầu ý kiến. Chết tiệt! Để cho bình dân rút lui khỏi cần bao nhiêu thời gian? Chiến hạm của chúng ta cùng tàu mẹ lâu này. Chẳng lẽ cũng không có cách nào điều động sao? Đều lúc này, những vũ khí kia toàn bộ đều biến mất đến địa phương nào đi. Khắc Lai Áo thêm nội địch hiện tại cũng là loay hoay có chút sức đầu mẹ chán. Trước đây không lâu hắn mới đại biểu toàn bộ Bắc Mỹ Liên minh phát ra cấp 2 vũ trụ cảnh báo đến thông chi toàn bộ vũ trụ nguy cơ tiếp cận. Nhưng là bây giờ hắn muốn động dùng những cái kia lực sát thương chiến hạm khổng lồ cùng tàu mẹ thời điểm mới phát hiện có thể vận dụng số lượng ít đến thương cảm. Mà ngay cả cao cấp tàu mẹ đều không có một con thuyền. Báo cáo trưởng quan. Minh chủ vì phòng ngừa 3 năm trước chiến tranh cùng uy hiếp một lần nữa phát sinh, cho nên đã đem cơ hồ toàn bộ chiến hạm cùng tàu mẹ tất cả đều phân tán tại bên ngoài tinh hệ biên giới vị trí đến ngăn cản kẻ thù bên ngoài xâm lấn, bây giờ đang ở Ba Phỉ Nhi tinh hệ bên trong, còn dư lại chiến hạm cùng tàu mẹ số lượng tiểu chỉ có bao nhiêu thôi. Nếu muốn tất cả đều điều động trở về, chỉ sợ cần mấy tuần thời gian, có chút không còn kịp rồi. Người tướng quân kia do dự một chút, hay là nói ra như vậy một phen, cái này có thể nói là Bắc Mỹ Liên minh minh chủ Khắc Lai Áo Úc Kim Tư vô cùng cẩn thận mới có thể đưa đến hậu quả, ai cũng sẽ không nghĩ tới những. Này số lượng kinh người, vừa có lực chiến đấu mạnh mẽ tích dịch nhân bộ dáng quái vật lại đột nhiên xuất hiện ở Ba Phỉ Nhi tinh hệ nội bộ cơ hồ mỗi một cái tinh cầu lên. Như thế trở tay không kịp tiến công làm cho cả Bắc Mỹ Liên minh đều ở vào toàn diện bị động trạng thái, không thể làm gì phía dưới mới ban bố cấp 2 vũ trụ cảnh báo. Cái này đã là một loại nhắc nhở, cũng là một loại cầu cứu. Mà lúc này đây, theo một đạo đỏ hào quang màu xanh lục từ xa mà đến gần, Khắc Lai Áo Úc Kim Tư vừa vặn theo xa xôi Bình Dương tinh hệ quay trở về tới Ba Phỉ Nhi tinh hệ bên trong, tiến vào trung tâm chỉ huy chính hắn lập tức gấp giọng mở miệng hỏi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sự tình vậy mà nghiêm trọng đến cần tuyên bố vũ trụ cảnh báo trình độ sao? Thêm nội địch, ta lúc rời đi không phải chứ mọi chuyện cần thiết đều nhắc nhở ngươi rồi. Làm sao sẽ xuất hiện lớn như vậy một cái soạn. Về tới đây Khắc Lai Áo Úc Kim Tư hiển nhiên tâm tình cực độ không tốt, khó coi, ở trên trời duyên sao bên trên thời điểm hắn đã bị Lãnh Ngạo trải qua xấu hổ nhục, cũng bởi vì cố kỵ đối phương sức chiến đấu mà không có dám cùng đối phương chân chính một trận chiến, lừa một bụng tức giận chính hắn nhưng lại tại phản hồi trên nửa đường đã nghe được vũ trụ cảnh báo, hơn nữa còn là theo mình Bắc Mỹ trong liên minh vọng lại, lập tức cái này để cho hắn vừa sợ vừa giận, vừa về đến tiêu đổ ập xuống. Trực tiếp mắng lên. Phụ thân, ta cũng không biết ta. Những quái vật kia tất cả đều là bỗng nhiên ngay lúc đó nhô ra đồng dạng, ta vốn đến dùng vì chúng nó rất dễ dàng tiêu diệt, cho nên cũng không có coi trọng, nào biết đâu rằng, ngắn ngủn một tuần lễ không đến, bọn họ số lượng tiểu trở nên kinh người như vậy, hơn nữa thân thể của bọn nó thông thường quang bắn pháo căn bản xuyên thấu không được, chúng ta cần phải mượn số lớn chiến hạm cùng tàu mẹ mới có thể có phần thắng. Cẩn thận quỳ trên mặt đất cùng phụ thân của mình giải thích, hiện tại Khắc Lai Áo thêm nội địch trong nội tâm cũng là hối hận phải chết, sớm biết như vậy những. Nay nhìn về phía trên trí tuệ thấp quái vật có như vậy lực lượng kinh khủng, đánh chết cái kia cái xem hồ cũng sẽ không qua loa như vậy rất đúng đại chuyện này. Trải qua Khắc Lai Áo thêm nội địch một phen giải thích về sau, thân vị phụ thân Khắc Lai Áo Úc Kim Tư cuối cùng là đã minh bạch cái gì gọi là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Nguyên lai, những quái vật này, thì ra là hắn từng tại Thiên Duyên Sao bên trên đã giao thủ Dortmund từ lúc mấy tháng trước cũng đã có chút xuất hiện ở bà Phỉ Nhi tinh hệ bên trong, bất quá lúc kia xuất hiện cũng chỉ là một ít màu trắng vừa sinh ra không lâu còn nhỏ thể, mặc dù so sánh lại chi chiến sĩ bình thường lợi hại một ít, nhưng là cũng không có khủng bố như vậy. Tại chờ ly tử quang thúc bắn phá dưới, trên cơ bản đều bị dễ dàng giết chết, cho nên Bắc Mỹ liên minh đều không có như thế nào. Để ý, mỗi khi những quái vật này xuất hiện thời điểm, bọn hắn tùy tiện điều động một nhánh quân. Đội tiến đến vây quét, có thể giết chết liền giết chết, bị chạy trốn cũng không có ra sao dùng sức đi đến siêu tầm đội bắt. Cứ như vậy đã qua thời gian mấy tháng, thẳng đến không sai biệt lắm một tuần lễ trước khi, những quái vật kia không biết rõ làm sao chuyện quan trọng, đột nhiên tại chỉnh, cả cái tinh hệ bên trong đại quy mô xuất hiện, hơn nữa kinh khủng hơn chính là, lúc này đây xuất hiện Dortmund đại quân không còn là chỉ có cái loại này cùng nhân loại bình thường cao không sai biệt cho lắm màu trắng thân thể, trong đó có không ít màu xám trắng cao hơn 3 mét phát triển thể thậm chí là cá biệt màu nâu thanh. Niên thể. Những cái kia màu nâu thanh niên thể có thể là có thêm cơ giáp chiến thần cấp bậc sức chiến đấu cùng sức chống cự, như thế nào thông thường chiến sĩ có thể đối kháng, cơ hồ tại song phương giao chiến trong nháy mắt. Để Bắc Mỹ liên minh đã gặp phải khó có thể tưởng tượng tổn. Thất to lớn, nếu không phải những. Này Dortmund tất cả cũng không có năng lực phi hành, ngắn ngủi này hơn một tuần lễ thời gian, chỉ sợ đối với bọn họ tạo thành tổn thất thậm chí còn vượt qua 3 năm trước chiến tranh giữa các hành tinh rồi. Mà tiếp xúc đã là như thế, Bắc Mỹ liên minh tổn thất chiến sĩ số lượng cũng đã vượt qua 50 vạn, hơn nữa mỗi một phút mỗi một giây đều đang không ngừng bay lên bên trong. Điều này cũng đối với thua lô Dortmund giết chóc thủ đoạn hết sức chỉ một. Chỉ có dựa vào lấy mình hai móng, nếu không tử vong số lượng xa hoàn toàn không phải số này. 3. Nghe xong được nhi tử những lời này, Khắc Lai Áo Úc kỳ ngờ tổng vận may cho hắn một bạn thai. Mấy tháng trước vừa lúc là hắn ly khai Ba Phỉ Nhi tinh hệ thời điểm, khi đó dĩ nhiên không phải hướng phía Bình Dương tinh hệ mà đi, mà là vì thần nông đỉnh chuyện tình hắn lo lắng muốn đi giám thị lấy sông ngầm tinh hệ bên trong Thiên Hồng Quan Hoàng, không cho cái này đối thủ cũ làm cái quỷ gì đi tham dự vào chuyện kia bên trong. Nào biết đâu rằng ngắn ngủi này trong vòng mấy tháng, vậy mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hết lần này tới lần khác cái này mắt không mở nhi tử kế thừa chính mình. Tự đại tính cách, vậy mà một chút cũng không có khiến cho cảnh giác cùng cảnh giác. Cho tới bây giờ tai nạn chân chính phủ xuống, muốn đền bù nhưng lại đã không còn kịp rồi. Chết tiệt vô liêm sỉ. Các ngươi còn ngu ngơ ở chỗ này làm cái gì? Còn không nhanh đem toàn bộ Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ cùng quân lực đều cho ta tận tốc độ nhanh nhất điều trở về. Bầy quái vật này hình như là gọi là gì Dortmund đấy. Tuyệt đối không nên cùng chúng cứng đối cứng. Đặc biệt gặp những cái kia màu nâu thân thể, cho ta có xa lắm không cút ngay rất xa. Dùng chiến hạm cùng tàu mẹ để đối phó chúng. Ta cũng không tin, thân thể của bọn nó lại chắc chắn, còn có thể ngăn cản uy lực mạnh mẽ hạt xạ tuyến hay sao. Hừ hừ. Nơi này có chính ta tại là được rồi, các ngươi tất cả đều cho ta đi ra tiền tuyến. Khắc Lai Áo Úc Kim Tư hiện tại đầy mình nhẫn nhịn hỏa khí. Hết lần này tới lần khác tại truyền về trong hình ảnh lại là thấy được trước đây không lâu mới xấu hổ nhục qua mình cái loại này màu nâu Dortmund thân thể, trong nội tâm kinh sợ phía dưới cũng là cảm nhận được một hồi lo lắng, đây chính là có thể cùng chính mình trình độ nhất định cứng đối kháng quái vật, chính mình đám kia thuộc hạ tại sao có thể là đối thủ, cho nên mới phải hạ như vậy chỉ lệnh, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở bị chính mình điều động tới rồi những tinh hệ khác bên trong rất nhiều chiến hạm cùng tàu mẹ nhanh một chút quay trở về. Vâng. Không núm trả lời một câu, xem xuất hiện ở phụ thân của mình tâm tình không tốt, Khắc Lai Áo thêm nội địch cũng là không dám nói nhiều một câu, tưởng tượng thấy sau lưng mấy cái tướng quân khiến một ánh mắt về sau, một đoàn người lập tức trước sau sau đi ra ngoài, lái cơ giáp của mình hướng về cái khác cuối tuần bên trên bay đi, đối với tương đối, bọn hắn chỗ ở Phượng Hoàng sao xem như tối yên ổn được rồi, tuy nhiên cũng đã xuất hiện một đám Dortmund, nhưng mà tại Phượng Hoàng sao bên trên, cương đại hệ thống phòng ngự tiến công phía dưới rất nhanh sẽ bị tiêu diệt rồi. Cho nên bọn hắn những tướng lãnh này nhất định phải tiến đến trợ giúp những tinh cầu khác bên trên chiến trường, dù sao thực lực của bản thân bọn họ cũng có thể đối với cục diện chi. N đấu phát ra nổi ảnh hưởng rất lớn. Mà lưu tại trung tâm chỉ huy khắc lai áo ốc kim tư thì là nhìn chòng chọc vào trước mắt nguyên một đám trên tinh cầu bên cạnh thảm không nỡ nhìn cảnh tượng, hai tay nhịn không được chậm rãi nắm chặt thành quyền, nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói, thì ra là thế, cái gì sủng vật. Bình Dương tinh hệ bên trong cũng xuất hiện như vậy quái vật sao? Chết tiệt lãnh nạo thanh âm. Còn có Khải Sắt Lâm An Mạn cái kia đàn bà thúi, tất cả đều gạt bổn minh chủ chuyện này. Một ngày nào đó, ta sẽ cho các ngươi trả giá thật lớn. Những này đồ đáng chết, ta sẽ một tên cũng không để lại, tất cả đều tiêu diệt cho các ngươi nhìn xem. Bất quá là chính là một đám xuất sinh, thật sự cho rằng có thể tại ta Bắc Mỹ liên minh trên địa bàn nhấc lên cái gì sóng cồn đến hay sao? Ta và ảnh. Ngay tại khắc lai áo ốc kim tư nắm chặt hai đấm lầm bầm lầu bầu một ít gì thời điểm, hắn nhưng lại đột nhiên cảm thấy toàn bộ trung tâm chỉ huy phảng phất bị cái gì đó xông va vào một phát bình thường, đung đưa kịch liệt. Mà bắt đầu. Lập tức cái này để cho hắn có chút quá sợ hãi vô ý thức hướng về bên ngoài đi đến, muốn biết cái này trung tâm chỉ huy chung quanh nhưng mà trang bị cường đại ra đa quét hình hệ thống theo dõi, mặc kệ là dạng gì tiến công đều có thể ngăn cản tại mấy ngàn mét có hơn, bất luận là vật còn sống vẫn là chết vật cũng đừng nghĩ muốn tới gần. Hiện tại gặp như vậy rung động lắc lư, hiển nhiên là hệ thống phòng ngự đã hỏng mất. Đợi đến đi tới bên ngoài về sau, khắc lai áo ốc kỳ ngờ tổng lúc bị một màn trước mắt sợ ngây người, chỉ thấy không biết lúc nào, toàn bộ trung tâm chỉ huy chung quanh đã vây đầy Dortmund đại quân, càng làm cho trong lòng của hắn phát lệnh chính là, những này Dortmund bên trong màu trắng còn nhỏ thể cơ hồ không có, cự đại bộ phận đều là màu xám trắng phát triển thể, còn có 20 cái đã ngoài số lượng màu nâu thanh niên thể. Mà đứng tại trước mặt nhất thì là hai cái thân cao vượt qua 7m tông màu xanh lá Dortmund, hiển nhiên là so với màu nâu thanh niên thể càng tiến một bước tiến hóa hình thái. Chương 524, trí tuệ thành thuộc thể. Tại toàn bộ ba phỉ nhi tinh hệ đều gặp lấy Dortmund đại quân toàn diện thời điểm tiến công, tại Bình Dương tinh hệ biên giới lãnh ngạo thì là lái cơ giáp của mình phở dễ đổn tốc độ cao nhất hướng về sông ngầm tinh hệ phía trên bay đi, đồng thời hắn đã mở ra truyền tin của mình hệ thống đem những gì mình biết toàn bộ sự tình tất cả đều nói cho tại Hắc Ám Sao bên trên Thiên Hồng Quan Hoàng nghe, sự nghiêm trọng của chuyện này, để cho lãnh ngạo đều không thể không mượn nhờ vị thiên tài kia thức nhân, vật trí khôn và thủ đoạn. Cả sự kiện tình không sai biệt lắm có bộ dáng như vậy Thiên Hồng Đại Thúc. Ta thật không ngờ sự tình sẽ phát sinh nhanh như vậy, những này Dortmund năng lực hết sức khủng bố, hơn nữa đến nay mới thôi ta cũng vậy không rõ ràng lắm chúng thực lực điểm mấu chốt ở địa phương nào. Cho nên, đây tuyệt đối chính là cổ lão ba cái trong lời tiên đoán thứ hai khủng bố đột kích. Ngươi nói chúng ta phải làm thế nào ứng đối mới là tốt nhất. Giải thích hết chính mình trong khoảng thời gian này kinh nghiệm về sau, lãnh đạo nhịn không được hướng về trong tấm hình đồng dạng là vẻ mặt nghiêm túc Thiên Hồng Quan Hoàng mở miệng hỏi. Thứ hai lẳng lặng yên ngồi trên ghế dựa đã trầm mặc một lát sau, mới thở dài một hơi, mở miệng nói, lãnh đạo tiểu tử, ngươi đã sớm đã được biết đến có quan hệ những này Dortmund tin tức, nên sớm một chút cho chúng ta biết mới đúng. Ngươi cũng có thể đã nghe được đi, Bắc Mỹ Liên minh tại vài ngày trước khi đã ban bố cấp 2 vũ trụ cảnh báo, thông qua chúng ta trước đây không lâu cùng bọn họ liên lạc đến xem, hiện tại toàn bộ ba phỉ nhi tinh hệ bên trong tình hình chiến đấu không thể lạc quan, trong miệng ngươi cái kia chút ít màu nâu thanh niên thể tại tiến công ba phỉ nhi tinh. Hệ trong đại quân cũng chiếm cứ không ít số lượng, đã biết tối thiểu nhất vượt qua 10 con. Dựa theo lời ngươi nói, đây chính là tương đương với 10 cái không biết sử dụng chiến kỹ cơ giáp chiến thần. Như vậy ta cơ hồ có thể tưởng tượng đến Bắc Mỹ liên minh kết quả. Thiên Hồng Quan Hoàng thần sắc cũng là không có chút nào lộ ra nhẹ nhõm, tại cấp 2 vũ trụ cảnh báo ban bố thời điểm, hắn trước tiên có liên lạc Bắc Mỹ liên minh trung tâm chỉ huy, đối phương chuyện đưa tới một loạt hình ảnh cùng hình ảnh, quả thực là để cho hắn đều có chút âm thầm kinh hãi, những này Dortmund tàn nhẫn cùng năng lực chiến đấu, thật sự là quá mức kinh người rồi. Ai, ta đây không phải hơi chút khinh thường một chút không? Chủ nếu là bởi vì tại Bình Dương tinh hệ bên trong Dortmund số lượng cũng không phải rất nhiều, bất quá mấy vạn Dortmund số lượng mà nói, là không thể nào tạo thành bao nhiêu tổn thương đấy, cho nên ta cho rằng khoảng cách những quái vật này chính thức xâm lấn có lẽ còn sẽ có một thời gian ngắn, nhưng là hiện tại xem ra, Bắc Mỹ liên minh ba phỉ nhi tinh hệ so với Đông Âu liên minh Bình Dương tinh hệ tình huống nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng là ba phỉ nhi tinh hệ rõ ràng là khoảng cách tại Đông Âu liên minh một cái tinh hệ cùng liên minh thần thánh một cái tinh hệ trung gian. Vì cái gì trước hết nhất gặp tấn công trái lại bọn họ đâu? Đối với vấn đề này kỳ thật Thiên Hồng Quan Hoàng cũng là một mực nghi hoặc, nghe được lãnh đạo những lời này hắn cũng chỉ có thể đủ nhẹ nhàng mà lắc đầu, trầm giọng nói, mấy ngày nay ta cũng vậy một mực kỳ quái chuyện này, theo lý thuyết nếu như tạp phu man giáo sư phân tích không có sai, những này Dortmund sinh vật là từ cái khác trong vũ trụ tới lời nói, như thế nào cũng không thể có thể trước theo kẹp ở giữa ba phỉ nhi tinh hệ bắt đầu trước làm khó dễ. Hơn nữa căn cứ Bắc Mỹ liên minh thuyết pháp, những cái Kia Dortmund ngay từ đầu căn bản không hiển lộ rất nhiều số lượng đồng bạn xuất hiện ở loài người trước mặt, mà là thỉnh thoảng xuất hiện một ít cổ sức chiến đấu thấp nhất màu trắng còn nhỏ thể đến tê liệt bọn hắn. Về điểm này, nếu như suy đoán của ta không có sai, chỉ sợ. Nói đến một hai ngày Hồng Quan Hoàng Tiểu không có nói tiếp rồi, mà Lãnh Nạo cũng không đần, tự nhiên có thể đoán được hắn muốn nói lời, bởi vì trong lòng của hắn cũng là có vậy nghĩ cách. Chậm rãi gật gật đầu, hắn nói khẽ, đúng vậy. Đây không phải trong lúc vô tình trùng hợp, mà là một loại cố ý an bài. Nói cách khác, những này Dortmund bên trong tồn tại. Xì xì xì. Lãnh Nạo một câu nói kia cũng là không thể nói xong. Tại phía xa hắc ám sao bên trên thiên hồng quan hoàng trước mặt hình ảnh đồ án ôn tồn âm trong lúc nhất thời toàn bộ đều biến mất, còn lại một mảnh đông tuyết bộ dáng hỗn loạn tín hiệu không ngừng mà lóe ra, nhưng lại vô luận như thế nào đều liên lạc không được bên kia Lãnh Nạo rồi. Chủ nhân, đây là có chuyện gì? Một mực khoanh tay đứng ở một bên lão hồng kinh dị nhìn thoáng qua cái kia tuyết trắng hình ảnh, nghi ngờ mở miệng nói. Thiên hồng quan hoàng hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt hình ảnh, đã qua hồi lâu mới mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, đã xảy ra chuyện. Gặp chuyện không may. Tiểu gia hỏa kia nên không phải có vấn đề gì chứ. Có thể nghe được ra, giờ phút này lão hồng trong giọng nói có chút lo lắng. Lúc trước Lãnh Nạo tại hắc ám sao bên trên thời điểm cũng là cùng hắn đã từng quen biết. Đối với cái kia linh hoạt giảo hoạt tiểu tử, trong lòng của hắn vẫn còn có chút hảo cảm. Tự nhiên không đành lòng nhìn xem Lãnh Nạo gặp chuyện không may. Khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, thiên hồng quan hoàng chậm rãi lắc đầu, nói khẽ, yên tâm đi lão hồng. Trong vũ trụ này muốn để cho tiểu tử kia gặp chuyện không may người có lẽ không ít, nhưng mà là có thể làm đến nhưng lại cơ hồ không có. Ta tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt, chúng ta an tâm chờ hắn trở về hắc ám sao là được, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, chúng ta cũng cần bắt đầu chuẩn bị, đã những cái. Kia Dortmund đã xuất hiện, rất có thể sông ngầm tinh hệ bên trong cũng có một chút cất giấu, vận dụng toàn bộ lực lượng, bắt bọn nó tìm ra đi. Trong hai mắt đã hiện lên một tia tinh quang, thiên hồng quan hoàng đầu ngồi trên ghế dựa. Không có chút nào lực lượng toàn bộ bị phong ấn giác ngộ, trái lại trong ánh mắt mang theo một tia hưng phấn cùng chờ mong, đối với tiếp xúc sắp đến khiêu chiến, hắn rất muốn nhìn một chút, đến cùng những cái. Kia Dortmund có thể bao lớn khả năng của. Mà ở Bình Dương tinh hệ biên giới chỗ, chúng ta chân heo đại nhân sẽ không có nhẹ nhàng như vậy rồi, vốn hảo hảo mà tại hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm cùng Thiên Hồng Quan Hoàng tiến hành tin tức trao đổi, nào biết đâu rằng tiểu mộng nhưng lại đột nhiên cắt đứt liên lạc hình ảnh. Đồng thời dùng vô cùng khẩn trương giọng của mở miệng nói, cẩn thận một chút chủ nhân, có bất minh sinh vật ngăn cản tại phía trước. Rất lực lượng đáng sợ. Theo tiểu mộng đem phía trước ánh mắt hình ảnh mở ra, Lãnh Nạo lập tức kinh dị phát hiện, một cái quen thuộc sinh vật an tĩnh lơ lửng tại trước người mình trong không gian vũ trụ, trên người không có chiến giáp, càng không có lai robot, cứ như vậy dựa vào mình đứng sừng ở trong không gian vũ trụ, cùng loại với tích dịch nhân ngoại hình không thể nghi ngờ tuyên bố thân phận của nó, chỉ có điều, đồng nhất chỉ, cái. Dortmund toàn thân nhưng lại chưa bao giờ từng thấy màu đỏ sẫm, càng làm cho Lãnh Nạo âm thầm kinh dị là, đồng nhất chỉ, cái, toàn thân tản ra nguy hiểm mà lại khí thế kinh khủng Dortmund chỉ có cùng hắn hình thể không sai biệt lắm không đến 2m độ cao. Nhân loại, xưng hô như vậy ngươi không có sai chứ? Các ngươi thật giống như là chính là gọi mình là loài người. Tại Lãnh Nạo còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Theo miệng của đối phương ở bên trong nói ra được một câu nói kia thì là lại để cho trong lòng của hắn nhảy dựng. Khi hắn trong ấn tượng hẳn là không có chút nào trí tuệ Dortmund vậy mà mở miệng dùng nhân loại ngôn ngữ cùng hắn bắt đầu trò chuyện, tại thanh âm có lẽ không cách nào truyền bá vũ trụ trong chân không, Lãnh Nạo đều không có làm rõ ràng nó là thế nào để cho mình nghe thế rõ ràng lời nói đấy. Ngươi là Dortmund? Ta có thể xưng hô như vậy ngươi sao? Đã qua hồi lâu, Lãnh Nạo mới bình phục thoáng một phát nội tâm của mình, mở ra phở dễ đổm bên trên sóng điện thông tin, thăm dò tính hướng về đối phương hỏi như vậy một vấn đề. Mà để cho hắn hưng phấn là, đối phương vậy mà thật sự nhẹ gật đầu, đồng thời lại là một rõ ràng thanh âm đàm thoại truyền vào đến hắn song trong tai. Có thể, rất nhiều năm trước, tổ tiên của chúng ta đi tới nơi này một vùng vũ trụ bên trong thời điểm, tự gọi mình là Dortmund, đây cũng là phiên dịch thành các ngươi ngôn ngữ về sau chúng ta danh xưng. Hắc hắc, có thể nói chuyện với nhau thì tốt rồi. Ta muốn biết các ngươi tại sao lại muốn tới xâm chiếm vũ trụ của chúng ta. Hảo hảo mà đứng ở các ngươi trên địa bàn của mình không được chứ. Tại sao lại muốn tới tại đây? Hơn nữa, ngươi là làm sao qua được? Làm gì vậy ngăn tại ta trước mặt của ta? Có lẽ là nghi vấn trong lòng thật sự là quá nhiều một chút, Lãnh Nạo há miệng tiểu ném ra ba cái vấn đề, để cho cái kia màu đỏ sẫm Dortmund trầm ngâm một chút, giống như tại tổ chức mình ngôn ngữ ngẫm lại phải như thế nào trả lời hắn mà nói. Bổn tướng quân sẽ ở chỗ này chờ ngươi đến bất quá là một cái trùng hợp mà thôi, theo vũ trụ của chúng ta đi thông các ngươi cái vũ trụ này có vài con đường tắt. ta bất quá là từ trong đó một con đường kính tới đúng hảo cảm giác đến có một người loại cao thủ phải đi qua, cho nên mới phải chờ ở chỗ này xem rốt cục là một người như thế nào loại cao thủ mà thôi. Theo trên người của ngươi ta cảm thấy không ít tộc nhân tinh lực, ngươi nhất định là tàn sát chúng ta không ít đồng loại, cho nên hôm nay ta không thể thả ngươi đã đi ra, vì chết đi tộc nhân, ta nhất định phải giết chết ngươi. Nói lên giết chóc chuyện tình, cái này Dortmund trong giọng nói chút nào nghe không ra nửa điểm khác thường, phảng phất đây bất quá là hết sức bình thường một việc mà thôi. Ha ha ha, ngươi nói muốn giết ta. Thật sự là buồn cười, ngươi những cái này thuộc hạ đích thật là tại ta trong tay của ta chết không ít, tối thiểu nhất có vượt qua 10 vạn số lượng. Nhưng là ngươi muốn động ta. Ta sợ ngươi còn không có cái này năng lực. Bất quá bây giờ cũng không cần phải lấy động thủ, ta đối với các ngươi Dortmund chủng tộc còn thật tò mò đấy, vì cái gì ngươi và những cái kia không có đầu óc ngu xuẩn không giống với. Chẳng những thân hình không có tăng lớn, còn có thể hiểu được nhân loại chúng ta ngôn ngữ. Lãnh đạo tạm thời đối với cùng đối phương chiến đấu không có bao nhiêu hứng thú, mà là có chút hăng hái nhìn đối phương cái kia không lớn thân hình mở miệng hỏi. Đối với hắn câu này không có có lễ phép mà nói, cái này Dortmund lại là không có chút nào tức giận, mà là như trước dùng không nhanh không chậm ngữ khí mở miệng nói, nhân loại các ngươi có một loại tên là khoa học kỹ thuật nghiên cứu. Có lẽ đã đối với tại chúng ta chủng tộc có không ít thành quả nghiên cứu đi à nha, cùng nhân loại các ngươi đơn thuần phát triển không giống với, chúng ta Dortmund phát triển là kèm theo thực lực và trí tuệ biến chất. Theo vừa bắt đầu màu trắng còn nhỏ thể đến màu xám trắng phát triển thể, lại đến màu nâu thanh niên thể, trưởng thành là tông màu xanh biếc quá độ thể, đã làm độ thể hoàn thành thành công quá độ lột xác về sau, chúng ta Dortmund có thể có không thua các ngươi trí tuệ của nhân loại cùng tự nhiên khống chế thân thể lớn loại, nhỏ, tiểu nhân, năng lực. Ngươi có thể xưng hô ta là trí tuệ thành thục thể. Chương 525, trận chiến mở màn thành thục thể. Trí tuệ thành thục thể. Còn có thể khống chế hình thể lớn nhỏ. Hán ba, cái này thật đúng là càng tiến hóa càng biến thái a. Ngươi trình độ như vậy, đã là các ngươi Dortmund chủng tộc tiến hóa mức cực hạn sao. Lãnh đạo nghe được lời của đối phương về sau, vốn là không nhịn được cảm thán một câu, sau đó hỏi một cái chính mình tối muốn biết vấn đề, về những... Này Dortmund chủng tộc tiến hóa cực hạn rốt cuộc là cái gì hắn vẫn là tương đối hứng thú. Một đôi con mắt màu xanh lục hướng lên trước mắt robot nhìn sâu một cái kia trí tuệ thành thục thể như cũng là dùng bình thản ngữ điệu mở miệng nói, về vấn đề này ta chỉ sợ rất khó trả lời ngươi nhân loại. Ai cũng không thể xác định chủng tộc của mình tiến hóa cực hạn ở địa phương nào, thật giống như nhân loại các ngươi mình cũng không có thể nói rõ chủng tộc của mình đến cùng phát triển đến cái gì bộ dáng mới xem như tới rồi cực hạn, chúng ta chủng tộc cũng giống như vậy. A. Thật đúng là không ngu ngốc, biết rõ dùng lời như vậy lừa dối ta à. Hắc hắc, bất quá không có sao, nếu như các ngươi thật sự ý định muốn cùng nhân loại chúng ta khai chiến mà nói, vấn đề này sớm muộn gì đều là sẽ biết. Trí tuệ thành thục thể phen này lý do thoái thác rất rõ ràng là không muốn lộ ra nhiều thứ hơn để cho lãnh ngạo biết rõ, lãnh ngạo cũng là không thể làm gì, cái này trí tuệ thành thục thể ý nghĩ nhưng mà không có chút nào tất nhiên nhân loại chênh lệch, hơn nữa cái này tỉnh táo lạnh nhạt bộ dáng, nếu so với cho dễ kích động. Tính cách nhược khá rõ ràng nhân loại càng thêm lợi hại một ít. Coi như là như thế, ít nhất ngươi đã là không thấy được, nhân loại, thánh mạng của ngươi lại ở chỗ này chung kết. Coi như là trốn tại loại này cục sắt bên trong cũng là không chỗ hữu dụng, hai tay của ta có thể dễ dàng xé rách bảo hộ lấy ngươi cái này đại gia hỏa, sau đó lấy đi thánh mạng của ngươi. Cho dù là nói qua uy hiếp lãnh ngạo lời nói, từ nơi này một cái trí tuệ thành thục thể trong giọng nói cũng là chút nào nghe không ra cái gì đừng tâm tình chập chờn. Phảng phất nói qua một chuyện bé nhỏ không đáng kể bình thường, không nói trước thực lực của bản thân nó có phải thật vậy hay không như cùng nó tự tin bình thường cường đại, ít nhất đồng nhất phần lạnh nhạt, đầy đủ để cho lãnh ngạo đối với nó thay đổi cách nhìn. Hừ hừ, vậy sao? Vốn ta còn là có không ít sự tình muốn hỏi ngươi đấy, xem ra ngươi là hết sức vội vã muốn thử trước một chút ta thực lực của ta rồi. Cũng thế, ngươi đã nói ngươi là cái gì trí tuệ thành thục thể, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi thành thục đến trình độ nào. Rất lâu không có sử dụng phở dễ đổm tiến hành chiến đấu. Phóng ngựa đến đây đi. Hai tay mạnh mà kéo động thủ bên trong hai cây cần điều khiển. Một câu sau khi nói xong, lãnh đạo đã đoạt trước một bước hướng về đối phương đã phát động ra trùng kích. Phở dễ đổm màu xanh ra trời thân máy bay hóa thành một vệ sáng xanh xông về đứng ở trước mặt trí tuệ thành thục thể. Tốc độ cực nhanh đủ để cho bình thường cao thủ hoa mắt. Đây là tại hắn không có sử dụng robot thuấn bộ dưới tình huống. Nhưng mà, để cho lãnh đạo có chút không dám tin tưởng là mặt đối với chính mình đem phở dễ đồ mẹ kiếp bình thường hành động lực tăng lên tới cực hạn trùng kích, đứng ở trước mặt trí tuệ thành thục thể nhưng lại không kinh hoàng thất thố chút nào không biểu hiện, một đôi mắt to màu xanh lục con ngươi nhìn chằm chằm robot hành động ở giữa con đường, tại mắt thấy phở dễ đồ muốn đánh lên thân thể của nó thời điểm, nhưng lại thập phần nhẹ nhàng linh hoạt hướng về bên cạnh một cái đằng trước nghiêng. Người, cứ như vậy tránh qua, tránh né Phở Dệ Đồ mẹ kiếp một kích này. Thân hình linh hoạt đa dạng bộ dáng hoàn toàn không là trước kia lãnh ngạo bản thân nhìn thấy trôi qua những cái. Kia chỉ biết dựa vào chính mình thân thể trình độ chắc chắn Dortmund có thể so sánh. Không hổ là có trí khôn thân thể. Vậy mà biết rõ lợi dụng thân hình loại nhỏ, tiểu nhân, ưu thế tiến hành né tránh sao. Chỉ có điều, gần kề nương tựa theo loại trình độ này năng lực, còn thắng bất quá ta Phở Dệ Đồ. Lên đi. Lưu tinh trùng kích. Kích thứ nhất không trúng về sau, lãnh ngạo cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Nếu cái này dám can đảm ngăn cản ở trước mặt mình thành thục thể Dortmund là dễ dàng như thế là có thể đánh bại đối thủ, vậy những thứ này cái khác vũ trụ sinh vật tiểu thật sự không có gì phải sợ rồi. Hai tay tiếp tục kéo động hai cây cần điều khiển, toàn bộ Phở Dệ Đồ mẹ kiếp cơ thể hoạch xuất ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung lộn trở lại trước phương hướng, tiếp tục hướng về trí tuệ thành thục thể trên thân thể bên cạnh sông đụng tới. Tuy nhiên cái này Dortmund này đây thân thể chắc chắn chứ danh sinh vật, nhưng là lãnh ngạo đối với tại cơ giáp của mình trình độ chắc chắn đồng dạng là có tự tin. Ít nhất cứng đối cứng sẽ không thua cho đối phương là được. Ẩm. Chính như hắn dự đoán cái kia bình thường, dựa vào bản thân cường đại lực phòng ngự chiến đấu Dortmund không có khả năng mỗi một lần đều là lựa chọn né tránh phương thức đến chống cự đối phương tiến công. Theo Phở Dệ Đồ như là giống như sao băng lần lượt mau lẹ và không sợ xông đụng tới. Đồng nhất chỉ, cái, trí tuệ thành thục thể rốt cục đem chính mình thân thể cường hãn lợi dụng tới. Tại một lần ngay mặt sông tới bên trong, dùng chính mình không đến cao 2 mét thân hình cứ thế mà chặn cao hơn 10 mét cơ giáp va chạm. Hơn nữa, thân hình liền một tia rung động lắc lư cùng lui về phía sau đều không có. Cường đại như thế thân thể, tuyệt đối là đã vượt qua cái kia màu nâu Dortmund rất nhiều, cả hai hoàn toàn không cùng đẳng cấp đấy. Ha ha ha, rất tốt. Thật đúng là vô cùng ít có thể nhìn thấy dám can đảm ngạnh kháng của ta Phở Dệ Đồ mẹ kiếp va chạm ra hỏa. Trí tuệ thành thục thể đúng không? Để ta nhìn ngươi một chút nhóm, đám bọn họ, loại sinh vật này thành thuộc thể cực hạn ở địa phương nào. Chuẩn bị phóng ra tợ lạt mạ cao số lượng tháo. Cơ giáp hai đâm chống đỡ ở đằng kia trí tuệ thành thuộc thể trên lồng ngực bên cạnh, lãnh đạo cũng không có vội vã rút lui khỏi, mà là theo Phở Dệ Đồ mẹ kiếp trong hai tay triển lộ ra hai cái pháo laser phát xạ khẩu, trực tiếp nhắm ngay cái kia trí tuệ thành thuộc thể đầu, hai bó màu xanh trắng chờ ly tử quang thúc lập tức phóng ra mà ra. Tại u ám trong không gian vũ trụ đều là tạo thành hai đạo chói mắt lam ánh sáng màu trắng. TTT. Có lẽ là bị lãnh ngạo đột nhiên xuất kích rốt cục ăn vào đau khổ. Cái này trí tuệ thành thục thể lần đầu tiên phát ra lãnh ngạo quen thuộc tiếng gào thét. Bất quá để cho hắn có chút sợ hãi than là, khi hai bó màu xanh trắng chờ ly tử quang thúc lực lượng tiêu tán về sau, xuất hiện ở hắn trong tấm hình đấy, vẫn là cái kia trí tuệ thành thục thể không bị thương chút nào thân hình. Hắn rất xác định cái kia hai bó chùm tia sáng bắn trúng đối phương, nhưng lại không thể phát ra nổi bất cứ hiệu quả nào. Hắn ba gấu A. Còn thực không phải bình thường biến thái. Phở Dệ Đồ mẹ kiếp tợ lạt mạ cao số lượng pháo đều đủ để uy hiếp được vậy cơ giáp chiến thần đi à nha, vậy mà đối với quái vật kia không có nửa điểm lực uy hiếp. Chết tiệt, tiểu ngộng, có thể hay không phân tích ra được đối phương cực hạn chịu đựng ở địa phương nào. Liên tục mấy lần tiến công đều là không công mà lui về sau, lãnh đạo trong lòng cũng là khó tránh khỏi có chút mà bắt đầu lo lắng. Thừa dịp đối phương bị cái kia hai bó trợ ly tử quang thúc đánh trong lúc nhất thời còn không thể phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng hướng trên cơ giáp bên cạnh hệ thống trí tuệ nhân tạo tiểu ngộng bắt đầu hỏi thăm. Dưới bình thường tình huống thông qua thời gian dài như vậy lẫn nhau tiếp xúc, hẳn là có thể phân tích ra thân thể của đối phương cấu tạo cùng phòng ngự cường độ rồi. Nhưng mà lúc này đây hiển nhiên là không có thuận lợi như vậy, tiểu ngộng hình ảnh xuất hiện ở lãnh ngạo trước mặt, tuyệt sắc trên dung nhan nhưng bây giờ là có vẻ hơi sầu mi khổ kiểm nghiêm túc. Chậm rãi lắc đầu trầm giọng nói, không được chủ nhân, thân thể của đối phương cấu tạo là Phở Dệ Đồ mẹ kiếp ghi chép bên trong chưa bao giờ xuất hiện trôi qua, muốn phân tích ra hắn thừa nhận cực hạn, nhất định phải ngươi trước kích phá nó bên ngoài thân da thịt mới có thể, nếu không, Phở Dệ Đồ bên trên hệ thống máy quét không có bất kỳ tác dụng. Đáng giận. Quả nhiên là cái dạng này sao, thấy vậy số liệu không hoàn thiện, thật sự chính là muốn chết một việc. Được rồi, ngươi tiếp tục thử một chút, ta cũng không tin. Không sử dụng cường đại chiến kỹ còn không làm gì được cái đồ chơi này rồi. Mặc dù có trí tuệ của mình, nhưng là cũng không quá đáng là một đầu xuất sinh mà thôi. Tiếp tục phóng ra tợ lạt mạ cao số lượng tháo. Trong nội tâm một phát hung ác, lãnh đạo cũng không có tiếp tục sử dụng càng cường đại hơn chiến kỹ hoặc là quang vũ khí để đối phó cái này trí tuệ thành thuộc thể, mà là so kẻ một giống như tiếp tục bắn Phở Dệ Đồ bên trên bình thường tợ lạt mạ cao số lượng pháo xạ tuyến, bởi vì tại số lượng thạch năng lượng cung ứng xuống, hoàn toàn có thể trèo chống Phở Dệ Đồ mẹ kiếp tiêu hao, cho nên hắn cũng không sợ lãng phí. Khi hắn trong không gian thứ nguyên, số lượng thạch còn mang theo không ít. Rầm rầm rầm rầm. Không cần tiền giống như chờ ly tử quang thúc phóng thích hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể phát ra nổi nhất định được hiệu quả đấy. Ít nhất cái này trí tuệ thành thục thể bị một đạo đón lấy một đạo làm chùm sáng màu trắng đánh căn bản không có biện pháp ổn định thân hình của mình làm ra hữu hiệu né tránh cùng phản kích. Thân hình tại quang thúc xạ kích phía dưới liên tục hướng về xa xa thối lui, đồng thời trong mồm cũng là phát ra từng đợt không cam lòng cùng tức giận tiếng gào thét. TTT. Nhân loại, ngươi chọc giận ta. Ta sẽ cho ngươi trả giá thật nhiều. Lần đầu tiên lãnh ngạo từ nơi này trí tuệ thành thục thể trong miệng nghe được tức giận cảm xúc, cái này cũng khó trách, bị chính mình phở dễ đồn bên trên an trí tợ lạt mạ cao số lượng pháo như vậy áp chế đánh, có thể không tức giận mới là chuyện lạ rồi. Theo trí tuệ thành thục thể cái này hư lạnh một tiếng về sau, thân hình của nó rốt cục bắt đầu phát sinh biến hóa, màu đỏ sậm thân hình một chút xíu biến lớn bành trướng, tại lãnh ngạo kinh dị nhìn soi mói, dần dần đã trở thành cùng phở dễ đồn tương xứng chừng 10 thước độ cao lúc này mới ngừng lại. Y mà theo đối phương thân hình bành trướng, phở dễ đồ mẹ kiếp tợ lạt mạ xạ tuyến không thể tiếp tục thôi động thân thể của nó đi tới, bị nó cường hành dùng chính mình cường hãn thân hình chắn cái kia hai bó chờ ly tử quang thúc trước mặt của, không lại tiếp tục lui về sau rồi. TTT. Lại là một hồi kịch liệt gào thét về sau, chỉ thấy cái này trí tuệ thành thục thể phát đạt tứ chi cũng không biết như thế nào cái này mất trọng lượng trong không gian mượn lực, dĩ nhiên cũng làm như vậy thoát ly một ít đạo đón lấy một đạo chờ ly tử quang thúc xạ kích. Tại trong không gian vũ trụ đạp trên hư không bộ phạt phi tốc hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng lao đến. Đang không có trọng lực trong thái không, cũng sẽ không có cái gọi là chế khoảng không ưu thế, cho nên muốn tấn công đối thủ, đối với cái này trí tuệ thành thục thể mà nói cũng không có như vậy khó khăn. Chương 526, bị bắt lấy được khắc lai áo. Kha kha kha đến rất đúng lúc. Nếm thử một chiêu này thế nào? Phóng ra tợ lạt mạ súng laser. Quay mắt về phía hướng mình chạy như bay đến trí tuệ thành thục thể. Lãnh ngạo trong ánh mắt trái lại đã hiện lên vẻ hưng phấn, chỉ thấy trong tay phải nguyên bản đường kính hai khoảng 10cm pháo miệng đột nhiên khuyết trương tăng hơn 2 lần, một nhún chói mắt chùm sáng màu trắng lập tức theo pháo khẩu kia gào thét xuất hiện, thẳng tắp đụng vào trí tuệ thành thục thể lồng ngực chính giữa, còn lần này, cái kia khôi phục bình thường hình thái trí tuệ thành thục thể lại là không có cách nào giống như nữa trước khi như vậy dùng thân thể cường hạn chĩa vào, mà là bị ép phi tốc bay ngược về phía sau mở đi ra. Trong mồm đồng thời phát ra từng đợt bén nhọn tiếng gào thét. Hừ hừ, cái này vẫn chưa xong đây này tiểu tử. Lại đến một phát. Tợ lạt mạ súng laser. Tay trái đồng dạng là đem họng pháo khuyết trương tăng một lần về sau. Phát thứ hai tợ lạt mạ súng laser hóa thành một đạo bạch quang gào thét xuất hiện, tại đồng nhất vị trí đụng vào cái kia trí tuệ thành thục thể trên lồng ngực. Và ảnh. Lúc này đây hai bó chùm tia sáng rốt cục làm ra hiệu quả nhất định. Dù sao phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể nhưng mà đạt đến truyền thuyết cấp bậc. Cái này hai bó quang thúc uy lực cũng là hơn nhiều bình thường cơ giáp chiến thần cường đại rất nhiều, khi hào quang tan hết về sau, chỉ thấy cái kia trí tuệ thành thục thể trên lồng ngực đã để lại một mảnh cháy đen dấu vết, bất quá cũng chỉ có không hơn rồi, liên tục hai bó tợ lạt mạ súng laser như trước không thể xỏ xuyên qua thân thể của nó cho chân chính. Có lực sát thương. TTT. Thật vất vả ổn định chính mình thân hình trí tuệ thành thục thể hiện tại đã tại khoảng cách phở dễ đổm hơn vạn m có hơn. Có lẽ đối với cơ hồ vô hạn vũ trụ mà nói, cái này hơn vạn em mở khoảng cách cũng không coi vào đâu, nhưng mà là đối với cả hai mà nói, đây đã là lẫn nhau nhất định tiến công phạm vi bên ngoài khoảng cách, cho nên lãnh ngạo cũng không có tiêu hao càng nhiều nữa năng lượng cách người đại lão này xa đi đến tiến công đối phương, mà là nhàn nhã ngồi tại chính mình khoang điều khiển bên. Trong, yên tĩnh cùng đợi đối phương phản kích, hắn ngược lại là rất có hứng thú nhìn xem bị chính mình chèn ép triệt để như vậy trí tuệ thành thục nhận thức có như thế nào phương thức qua lại ứng với chính mình. Mà hiển nhiên một chuyến này trầm tĩnh trí tuệ thành thục thể cũng là rốt cục bị lãnh ngạo cái này tiếp nhị liên tam tiến công cho chọc giận, đặc biệt trên ngực thương thế càng làm cho nó cảm thấy rất mất mặt, trong hai mắt đã hiện lên một tia thật sâu sắc khí, sau một khắc, nó hoàn thành một cái để cho lãnh ngạo có chút kinh hãi cử động, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên dưới. Thân hình của nó đã lập tức tại vạn mét bên ngoài vô ảnh vô tung biến mất, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, ba cặp móng vuốt thép đã cách cơ giáp của mình phở dễ đổm không đến một mét. Đây là, không gian thuấn di. Làm sao có thể? Những, này bác mân, lại có thể ủng có không gian thuấn di đặc thù lực lượng. Khai mở tinh tế gì vui đùa. Tiểu ngộng. Bởi vì hiện tại lãnh ngạo tự thân hành động đã tới không kịp khống chế phở dễ đổm làm ra cái gì hữu hiệu mà đáp lại. Cho nên hắn chỉ có thể dắt cuống họng đang mong đợi tiểu mộng có thể giúp hắn tránh thoát lần này, dù thế nào đối với phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể có tự tin, hắn cũng không dám khiến nó ngạnh kháng kinh khủng này đót mân móng vuốt thép, sơ ý một chút, rất có thể tại đây trong không gian vũ trụ có thể bảo vệ mình an toàn robot cứ như vậy phế đi. Cũng may Tiểu Mộng cũng đích thật là hợp cách hệ thống trí tuệ nhân tạo, từ lúc thân hình của đối phương biến mất ở xa xa thời điểm, phản ứng của nàng năng lực cũng hơn nhiều lãnh ngạo bản thân mau hơn rất nhiều, đồng thời mở ra phở dễ đồn bên trên bước nhảy không gian trang bị, tại trí tuệ thành thục thể móng vuốt thép khoảng cách phở dễ đồn chỉ có mấy centimet xa ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc để cho chỉnh, cả một trận robot thi triển ra bước nhảy không gian năng lực đặc thù. Thoáng qua tầm đó biến mất ở mấy chục năm ánh sáng bên ngoài, lần thế này cái này trí tuệ thành thục thể có thể là không có cách nào đuổi theo hắn, hiển nhiên nó cũng thật không ngờ đối thủ này có thể thi triển ra nhanh chóng như vậy di động phương thức ra, hướng về phở dễ đồn biến mất phương. Hướng nhìn sâu một cái về sau, cái này trí tuệ thành thục thể một lần nữa thi triển ra nó không gian của mình thuấn di lực lượng, hướng về một phương hướng khác mà đi, mục đích của nó đấy, tự nhiên là số lớn Dortmund đại quân chỗ tấn công 3 phỉ ni tinh hệ, lãnh ngạo cũng không phải chủ yếu của nó mục tiêu, bị đối phương đào thoát, nó cũng không có hứng thú đuổi theo rồi. Về phần lãnh ngạo, giờ phút này trong lòng cũng là có một ít không cam lòng, áo não vô vô đầu của mình, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, chết tiệt hôn đản. Có thể có được không gian thuấn di năng lực đặc thù, vậy mà cất giấu một mực không có sử dụng. Hết lần này tới lần khác tại ta tinh thần thư giãn xuống thời điểm mới rốt cục sử dụng ra. Thật là khủng khiếp sự nhẫn mại. Tiểu Ngộng, ngươi có thể tính toán chuẩn xác không? Muốn là vừa vặn một ít hạ đánh chúng vào phờ dễ đổm, phờ dễ đổm sẽ không bị đến chí mạng tổn thương. Lãnh đạo vấn đề quan tâm nhất vẫn là cái kia trí tuệ thành thục thể lực phá hoại có thể đạt tới một cái như thế nào trình độ, cho nên có chút nghĩ mà sợ hướng lên trước mặt hệ thống trí tuệ nhân tạo Tiểu Ngộng mở miệng tìm kiếm lấy đáp án. Chậm rãi lắc đầu, Tiểu Ngộng bày ra hai tay giả ra một phó vẻ mặt bất đắc dĩ, nói khẽ, ta có lẽ đã giải thích rất rõ ràng ta thân ái chủ nhân, muốn có được cái con kia Dortmund hết thể số liệu, chỉ có chân chính đánh nát phòng ngự của nó, sau đó thừa nhận nó tiến công mới có thể làm được. Thông qua cái kia hai bó cỡ lạt mạ súng laser có thể đốt chọi nó bên ngoài thân làn ra đến xem, thân thể hắn trình độ cứng cấp có lẽ đủ để so ra mà vượt cấp cao nhất y cấp hoặc là đã ngoài trình độ cơ giáp chiến thần rồi. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của ta cùng dự toán mà thôi, đến cùng phải hay không cái này tốt, chỉ có làm được sỏ xuyên qua thân thể hắn thời điểm, ta mới có thể có kết luận. Về phần nó móng đuốt trình độ cứng cáp, số này theo ta chỉ có thể nói không th. Trả lời rồi. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta mới sử dụng phở dễ đồ mẹ kiếp bước nhảy không gian đặc thù trang bị. Chỉ mong không có quấy rầy đến chủ nhân ngươi muốn cùng nó chiến đấu nha hứng. A, ngươi cô gái nhỏ này. Bất quá thật đúng là có chút ít đáng tiếc à. Ta vốn đến muốn theo trên người của nó đạt được một ít càng nhiều nữa tin tức. Sớm biết như vậy thì không nên nhanh như vậy cùng với nó động thủ chiến đấu. Ai, hiện tại quay trở lại nó cũng có thể đã đi ra, coi như mặc kệ, về sau tổng có cơ hội nhìn thấy, tốc độ cao nhất tiến về trước sông ngầm tinh hệ đi. Liên loại này trí tuệ thành thục thể đều xuất hiện, xem ra sự tình đã kinh biến đến mức lại nghiêm trọng thêm vài phần rồi, giúp ta chuyển được thiên hồng đại thúc. Không nói trước bên này vì phòng ngừa robot hư hao mà đào thoát cùng trí tuệ thành thục thể chiến trường lãnh ngạo như thế nào cùng thiên hồng quan hoàng tiến hành câu thông trao đổi, tại xa xôi ba phỉ ni tinh hệ bên trong, tình huống thì là đã có chút ít không cần lạc quan, các đại trên tinh cầu trước mặt chiến đấu đã cơ hồ tới rồi mức độ kịch liệt, Bắc Mỹ liên minh quân đội cùng những này Dortmund chiến đấu, rất nhiều nơi đều là bày biện ra nghiêng về đúng một bên đổ sát, đặc biệt tồn tại màu nâu thanh niên thể trên chiến trường, bởi vì này chút ít thanh niên thể Dortmund có được lấy đem không chung đối thủ hấp dẫn lôi kéo xuống đặc thù lực lượng, cho nên chế chống không ưu thế chút nào không chiếm được phát huy, trái lại bị đồng nhất cổ lực hút trói buộc tay. Chân, số lớn Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ tất cả đều đã bị chết ở tại Dortmund xé rách dưới, máu đỏ tươi cơ hồ nhuộm hồng cả toàn bộ đại địa, lúc này thương vong nhân số đã tiếp cận 100 vạn. Mà tối khiến cái này Bắc Mỹ liên minh các chiến sĩ cảm thấy tuyệt vọng là, theo trước đây mấy giờ bắt đầu, bọn hắn vẫn không chiếm được chút nào theo trung tâm chỉ huy truyền tới tin tức, tất cả mệnh lệnh cũng tốt, cảnh cáo cũng tốt toàn bộ cũng đã biến mất, để cho tất cả Bắc Mỹ liên minh chiến sĩ lại có một loại bị thủ trưởng vứt bỏ cảm giác, nếu như nói nghiêm trọng hơn một ít, đó chính là liền phòng ngự kiên cố nhất Phượng Hoàng sao bên trên trung tâm chỉ huy, cũng đã ra khỏi sự tình. Trên thực tế cũng đích thật là kém không nhiều lắm, trước đây mấy giờ, khi khắc lai áo Úc Kim Tư thấy được xuống lại tại trung tâm chỉ huy chung quanh cái kia Dortmund đại quân về sau ngộng có nghĩ là muốn tiểu quay đầu hướng về ngoài không gian bỏ chạy. Cái này cũng có thể may mắn mà có trước khi ở trên trời duyên sao bên trên thời điểm lãnh ngạo để cho cái kia màu nâu Dortmund cùng hắn tiến hành rồi một trận chiến đấu, để cho khắc lai áo Úc Kim Tư tương đối rõ ràng những này màu nâu thanh niên thể có bao nhiêu sức chiến đấu. Nếu như nói là năm chỉ thoáng một phát số lượng màu nâu Dortmund hắn còn có tự tin dựa vào cơ giáp chiến thần cường đại quang vũ khí cùng chiến kỵ đến một lần hành động tiêu diệt, nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia vượt qua 20 cái số lượng màu nâu thanh niên thể thậm chí là hai cái hình thể tăng thêm sự kinh khủng tông màu xanh lá thân thể, thì ra là quá độ thể thời điểm, vậy coi như liền một tia chiến ý cũng không có, nghĩ cũng không cần nghĩ là hắn biết chính mình không biết sống chết xông lên hậu quả là cái gì. Nhưng mà khắc lai áo ốc kim tư muốn chạy trốn, những cái kia đốt mân hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Đầu tiên phát động chính là chút ít màu nâu thanh niên thể, hai mươi mấy con màu nâu thanh niên thể cùng một chỗ phát động lực lượng của mình hướng về không trung khắc lai áo ốc kim tư phát ra một cổ cường đại lực hút, để cho thứ hai trong nháy mắt bị trói buộc hành động không có cách nào dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi, mà về sau phát lực đúng là cái kia hai đầu tông màu xanh biết quá độ thể rồi, tráng kiện hai chân trên mặt đất nặng nề bắn ra dưới, đã nhảy lên giữa không trung, một trái một phải lưỡng trích cự trưởng đập xuống, lập tức đem khắc lai áo ốc kim tư thân thể chụp được mặt đất, nặng nề đập xuống đất. TTT. Cái này còn không hết, theo khắc lai áo ốc kim tư thân hình rơi xuống trên mặt đất lên, những cái kia thông thường màu xám trắng đót mân cũng là không chịu yếu thế cùng nhau tiến lên, muốn dùng mình móng vuốt cùng lực lượng đến xé nát cái này con mồi, nhưng là rất rõ ràng lực lượng của bọn nó còn kém một chút, khắc lai áo ốc kim tư trên người chiến giáp phi ưng còn không phải chúng loại trình độ này lực lượng có thể uy hiếp được đấy, có thể thấy cảnh ấy hai cái quá độ thể thì là một lần nữa phát huy. Thừa dịp đáng thương khắc lai áo ốc kim tư còn không thể phục hồi tinh thần lại làm ra hiếu. Hiệu phản ứng trước khi, đã bị ba cái sắc bén móng vuốt thép lập tức quán xuyên ngực của mình bụng, số lớn máu tươi phun vãi ra. A.